ta liền nói ra biệt ly 6 năm ở giữa đủ loại kinh lịch. Bao quát Tây vực trận chiến kia, bao quát vô pháp vô thiên ngai, bao quát Tây môn suy đăng. Ngọc Nha đầu nghe đến mê mẩn, nỗi lòng tựa hồ ngưng định xuống dưới. Nghe được ta nói đến ẩn cư rừng cây mấy năm, còn có ta hiện tại quyết định thoái ẩn sự tình, nàng khá là kinh ngạc. Lại cái gì cũng không có nói. Hai chúng ta 6 năm không thấy, cũng không cảm thấy được có chút xa lạ. Nàng vẫn là lặng lặng nghe ta nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười lắc đầu, hay là nghe được thương tâm thời điểm nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta. Trở lên, chính là ta mấy năm này đã trải qua. Ngọc Nha đầu nghe xong, vẫn là lặng lặng nhìn chăm chú vào ta, một hồi lâu mới phảng phất hoàn hồn đồng dạng nhẹ nhàng nói, phi chân ca ca. Tóc ngươi biến thành đen, buộc lên. Không giống trước kia, ngươi tổng hất lên bước đi. Ta gãi trên đầu trải lấy búi tóc, ba cái này nha, hiện tại ăn cơm nhà nước, tự nhiên không thể giống như là trước kia một dạng làm loạn. Tóc thay quần áo không ngay ngắn là muốn trụ đồng lộc. Ngọc Nha đầu hé miệng cười nói, cũng đẹp mắt. Liền túi đầu không nói. Má ơi! Nàng trực tiếp như vậy khen ta, ta đều không biết nên nói cái gì. Cái này đều có mấy năm không có người khen ta đẹp mắt, còn có cái Tô Hiểu bình thường tổng mắng ta xấu xí. Ngọc Nha đầu nghe xong chuyện xưa của ta, suy tư một trận, tựa hồ đã sắp xếp như ý nghĩ của mình. Đột nhiên chân thành nói, Minh Gia ca ca, ta có chuyện nói cho ngươi. Đến. Ta thản nhiên nói, ngươi nghĩ nói gì với ta? Ngọc Nha đầu nhếch miệng, mới hé mồm nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi. Đối ta nói xin lỗi. Ngọc Nha đầu gật gật đầu. Ta. Lừa gạt ngươi. Ta á khẩu không trả lời được. Lừa gạt ngươi ba chữ này, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể từ Ngọc Phi Diên trong miệng nói ra. Lấy nha đầu này tính tình nàng cho tới bây giờ đều chỉ có mắc lừa phần, lúc nào nàng thế mà cũng có thể gạt người. Ngọc Nha đầu cúi đầu, lẩm bẩm nói. Lúc trước ngươi giao cho ta thư từ hôn, ta không cho bất luận kẻ nào nhìn. Trực tiếp đốt rủi. Ta giờ mới hiểu được vì sao Hỏa Phượng sẽ cho là chúng ta không có giải trừ hôn ước, hơn nữa đối ta không khách khí trình độ vượt xa quá sư tỷ trước vị hôn phu phạm vi này. Ở trong mắt các nàng chỉ sợ ta là kéo lấy các nàng sư tỷ 25 tuổi cũng không thể lập gia đình đàn ông phụ lòng A. Ba nhưng mà, vì sao ngươi sẽ thiêu hủy thư từ hôn? Ngươi! Ngọc Phi Diên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng ta. Bởi vì ngươi là sai. Giọng nói của nàng bình trực, liền tựa như tuyên cáo người trong thiên hạ biết rõ thông thường thiết luật đồng dạng, mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Ngươi nói ta không thích ngươi, không nên gả cho ngươi, muốn ta tìm cái khác lương phối, là sai. Ta lặng lẽ một hồi, đối với tình cảm, Ngọc Nha đầu chưa từng như vậy tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát qua. Như vậy, cái gì mới là đúng? Lúc trước, ngươi hỏi ta vấn đề, ta bây giờ có thể trả lời ngươi. Ngươi hỏi ta, có thích hay không ngươi? Ngọc Nha đầu chần chờ một hồi, mới nói ra. Ta không biết. Suy nghĩ của ta trở lại đến ngày đó, nhớ tới lúc trước đối thoại. Cái này tựa hồ cùng lúc trước ta nói tới không có gì khác biệt. Không giống nhau. Ngọc Nha đầu lắc đầu. Như khi còn bé cùng ta hờn dỗi lúc bướng bỉnh, ngươi nói ta không biết, cho nên muốn ta rời ngươi. Nhưng ta nói ta không biết. Nhưng ngươi, ngươi liền không thể chờ ta một chút sao? Ta nháy mắt mấy cái, mang theo hoang mang, chờ. Ngọc Nha đầu cúi đầu. Ta thực sự không biết cái gì là ưa thích. Ta chỉ biết rõ, người khác có yêu mến. Nàng lúc nói chuyện vẫn là mặt không biểu tình, phảng phất không phải nói chính nàng, mà là thuật lại người khác ngôn ngữ. Ta rất đần, vẫn luôn rất đần. Rất nhiều chuyện nghĩ không hiểu. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bản thân ưa thích. Gia Gia để cho ta luyện kiếm, cô cô để cho ta luyện trường pháp, sư tôn để ta luyện nội công, ta liền luyện kiếm, luyện trường, luyện nội công. Cô cô muốn ta bài sư, ta liền bài sư. Sư tôn muốn ta làm Ngô Đồng Kim Vũ Hiên võ công giáo ngự, ta liền làm giáo ngự. Gia Gia để cho ta gả cho ngươi, ta liền gả cho ngươi. Ta không biết cái gì là ưa thích cùng không thích, ta chỉ là không muốn bọn họ thương tâm khổ sở. Minh Gia ca ca, ta nói lời này trông ngươi đừng nóng giận, thẳng đến nhận được ngươi thư từ hôn, ta một mực không nghĩ tới, ta đối với ngươi rốt cuộc có thích hay không. Ta cười khổ nói, ta sẽ không tức giận, ta nào có tư cách tức giận. Ngươi vốn là cái hải tử đơn thuần hiền lành. Nhưng nhận được thư từ hôn ngày ấy, ngươi hỏi ta vấn đề một mực trong lòng ta vang vọng. Ta không biết, ta thực sự không biết. Ta ngay cả ưa thích là cái gì cũng không rõ ràng. Ta chờ mong ngươi có thể đợi ta. Chờ ta biết rõ ràng mới quyết định có muốn hay không từ hôn. Cho nên ta muốn tìm ngươi nói câu nói này. Liền không giao ra thư từ hôn. Nhưng ta cầm cái kia thư từ hôn. Liền sợ đến gấp, ta không biết giấu giếm người, nói láo. Ta mỗi lần nói láo đầu lưỡi đều cứng cả lại, cho nên ta đốt rủi nó. Sau đó, liền bước lên tìm ngươi đường đi. Ngọc Nha đầu tươi đẹp cười một tiếng, mang theo một chút đau thương. Đó là ta lần thứ nhất không nghe lời ngươi, cũng không nghe sư tôn lời nói. Ta tự nhủ, lần này ta chỉ nghe ta. Ta ly khai Hàng Châu, bốn phía đi tìm ngươi. Ngươi ngày đó hướng phía Tây chỉ, ta nghĩ ngươi nhất định là muốn đi phương Tây. Liên một đường đi đến Tây vực thất quốc. Ta không quen con đường, chậm trễ thật lâu. Trở về lúc mới biết ma giáo toàn quân bị diệt, mà ngươi lại thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ta lại đi Bắc Cương tìm ngươi, nhưng chính là không gặp được ngươi. Khi đó, ta trốn ở Dạ La Sơn một đoạn thời gian, về sau liền đi Thiếu Lâm cùng Võ Đang. Ngươi trở về Hàng Châu thời điểm, đại khái ta vừa vặn rời đi. Ta khi đó lại không biết, liền nói ngươi là đi nơi xa, tạm thời vắng mặt Trung Nguyên. Ta nghĩ ngươi như vậy ham chơi, nhất định là núp ở địa phương nào, qua một thời gian ngắn tự nhiên trở về. Cho nên ta trở về Ngô Đồng Kim Vũ Hiên, tiếp tục thao luyện võ công. Võ công của ngươi có thể nói là tiến bộ thần tốc. Ta cười nhạt nói, ta tiểu sư di nghe nói đi các ngươi chỗ kia đập phá quán, không trở ngại à. Ngươi tiểu sư di. Ngọc Nha đầu lặp lại một lần, ngự ý nghĩa lời nói, bên trong tựa hồ mười phần hoang mang, sau đó mới lại nghĩ tới. Tố vấn muội tử đã tới. Đáng tiếc ngay cả câu nói này, cũng là nói khá là nhạy cẫng, nhưng lại không có nửa điểm hòa khí. Ta hoài nghi lên lúc trước tình báo có phải hay không có sai. Nàng đến chỉ đạo môn hạ đệ tử của ta võ công, không cẩn thận làm hư chút bài trí. Tố vấn muội tử võ công rất lợi hại, sư muội các nàng không phải là đối thủ. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng so tài mấy chiêu, dùng tới ngươi dạy ta võ công. Ai biết nàng nhìn thấy liền tức giận nói không đánh, liền trực tiếp đi. Nàng khinh công so với ta tốt, ta không đuổi kịp. Chỉ là không biết nàng tức giận cái gì. Nghe được ta cả người toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai lúc trước không phải tiểu sư di vung đủ tức giận bỏ đi, mà là bị Ngọc Nha đầu tức giận bỏ đi. Ta nói nàng trở về Đại La Sơn về sau còn sinh một trận bệnh nặng, nghĩ đến cùng trận này thắng bại cũng có chút ít quan hệ. Cũng may cuối cùng không tổn thương ai. Ngọc Nha đầu là ta tự tay dạy, thực động thủ so tiểu sư di còn hơi mạnh một đường. Nếu là làm bị thương đối phương cũng không tốt. Ngươi thế mà vừa ra tay liền bị nhận ra, xem ra môn võ công kia hỏa hầu không cạn a. Ngọc Nha đầu không biết ta ý nghĩ trong lòng, chậm rãi nói. Ân, ta ban ngày cũng luyện, buổi tối cũng luyện, nhất là đi Tây Vực cùng Bắc Cương thời điểm, trên đường lạnh khủng khiếp, ta lợi dụng công phu này kháng lạnh. Chỉ muốn liều mạng luyện công, ta nghĩ. Nói xong lại không nói. Ngươi muốn cái gì? Ngọc Nha đầu hiếm thấy lộ ra chần chờ, phảng phất thiếu nữ thẹn thùng. Ta lúc ấy muốn quyết đấu với ngươi. Chính diện đánh bại ngươi. Sau đó trói ngươi trở về Hàng Châu bồi ta ăn chay niệm Phật. Mẹ nó ngươi dám. Thật là khủng khiếp a. Cái này cảm động cố sự có chút băng a. Ngươi mặt không thay đổi đi ở Tây Vực cùng Bắc Cương trên đường. Ta cho là ngươi là no bụng trải qua phong hàn nỗi khổ. Kết quả ngươi chẳng những thân cường thể kiện hơn nữa trong đầu chuyển cũng là muốn đánh tàn ta ý nghĩ sao. Nhưng ta luyện qua mới biết võ công này quá khó khăn. Có lẽ một hai chục năm cũng không luyện được thành tựu. Liên bất chấp lấy tiến cảnh, theo nó đi. Ta trong lòng bừng tỉnh. Ta truyền cho Ngọc Nha đầu võ công đối thân thể vô hại, nhưng là không cách nào cưỡng cầu một môn võ công. Nếu là dụng tâm tiến bộ dũng mãnh, ngược lại luyện không được. Ngọc Nha đầu bây giờ võ nghệ có thành tựu, cùng tâm cảnh của nàng có quan hệ rất lớn. Ta từ bỏ đánh bại ngươi ý nghĩ, nhưng ta tâm lý không ngừng chứa ngươi hỏi ta vấn đề. Mỗi lần vừa nghĩ tới ta liền cảm thấy trong lòng giống như là bị dầu sắc, bị ngăn chặn, rất vất vả. Ta muốn biết rõ, ưa thích là cái gì? Ta muốn biết rõ. Ta đến cùng có hay không thích ngươi? Ta nghe được im lặng, liền ngay cả đầu cũng không ngẩng. Nàng tiếp tục nói. Ta ở đi Tây Vực, trên đường đi hỏi người ta cái gì là ưa thích, rất nhiều người không đáp ta. Cũng có nói chút ta không biết. Nhưng tại Bắc Cương thời điểm, có một cái vắt sữa dê đại nương nói cho ta biết, nha đầu ngốc, ngươi hỏi câu này thời điểm nghĩ đến ai, cái này đáp án, liền chỉ có người kia có thể cho ngươi. Những người khác ai cũng trả lời không được ta không biết nàng lời này là thật là giả. Nhưng ta cuối cùng là tin. Nàng hướng ta nhìn lại, trong mắt thần khí lại như thế ôn nhu. Ta hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Minh gia ca ca, ngươi đừng đi có được hay không? Ngươi chờ ta một chút, chờ ta tìm được đáp án, chúng ta lại nói có được hay không? Bóp ở và táo một cái tay, biến thành hai tay bắt lấy ống tay áo, giống như nàng thiếu nữ lúc, nũng nịu muốn mua mức quả đồng dạng, ta luôn là nói tốt. Xin ngươi để cho ta tìm tới đáp án kia, được không? Ta kinh ngạc nhìn không nói lời nào. Nhà đầu đốc, ngươi biết không, từ ngươi lần thứ nhất phản kháng sư phụ ngươi bắt đầu, ngươi đã có đáp án. Từ ngươi hỏi người ta lúc tâm lý cái thứ nhất nghĩ đến người là ta bắt đầu, ngươi đã có đáp án. Từ ngươi lần thứ nhất động lên toàn bộ không giống ngươi ý nghĩ, muốn trói ta trở về Hàng Châu bắt đầu, ngươi đã có đáp án. Lại có lẽ, từ ngươi 15 tuổi lần thứ nhất cầm kiếm cùng ta tương đối một chớp mắt kia bắt đầu, ngươi liền đã có đáp án. Ta, cũng không đáng ra giống như ngươi tìm. Ta đến nay, vẫn không cách nào cho phép bản thân nắm giữ một cái trọng yếu như vậy người. Tiểu sư Di không được, ngươi cũng không được. Ta vốn Di cũng chỉ có thể để các ngươi tiếp tục chờ. Nhưng, nguyên lai ngươi cũng đang muốn ta chờ sao. Thoạt nhìn, chúng ta hai bên, khả năng đều phải tốn thêm một chút thời gian mới có thể tiếp nhận đối phương. Ta không khỏi hé miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới Lao Thiên gia lại có thể sẽ như vậy an bài, hợp lấy là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Chờ, cả một đời cũng. Ngọc Nha đầu nheo lại con ngươi, khẽ nhếch đôi môi mở ra lại nhắm lại, cuối cùng dương lên thành một đầu ngọt ngào đường vòng cung, dùng sức gật gật đầu. Ân, nàng quả nhiên, chính là chỉ có thể ở trước mặt ta cười a. 6. Ngươi tới, gọi tẩu tử, mắt chó của ta. Chương 574, nguyên nhân hậu quả tất cả trước kia. Ta mím môi, nói ra. Đây chính là vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. A Bất Lạc Tư tên vương bắt đảng kia muốn cứ như vậy đến khó xử ta, nhưng là vẫn bị ta ngược lại để cho hắn mặt mũi hoàn toàn mất hết. Dựa vào đúng là võng lượng thuật dịch dung tới giúp ta. À, võng lượng chính là cái kia ai, ngày đó cùng ta cùng xuất hiện tiểu nữ hài kia, ngươi còn khen nàng rất khả ái cái kia. Nhưng mà nàng thật ra là địch nhân, là ta chế trụ con tin, ngươi gặp lại nàng tuyệt đối không nên nói quá nhiều, miễn cho bị nàng lừa gạt. Chúng ta lúc đầu cũng nghĩ muốn tìm A Bất Lạc Tư tính sổ sách, nhưng mà thẩm phó tổng đốc vẫn là tung tích không rõ, hoàng thượng cùng ta đều là lo lắng, chúng ta không có cách nào đành phải trước tới nơi này. Thẩm lão, thẩm phó tổng đốc ta đã tìm được, nhưng là tình huống vẫn là không thể lạc quan, nàng quả thực là muốn lưu lại làm nội ứng, ta cũng đành phải ở lại nơi đó bảo hộ nàng. Bất quá chuyện này không phải việc cấp bách, ngươi không cần quá chú ý chuyện này, ta muốn nói đây là liên quan tới 13 tháng riêng chuyện ngày đó. Chuyện này nguyên nhân cũng là rất kỳ quái. Hoàng thượng hoài nghi Hồ Châu quái sự cùng con của hắn có quan hệ, ai biết xem ra thật đúng là có như vậy điểm quan hệ. A Lục Vương Điện Hạ không giải thích được liền phải quyết đấu với chúng ta, nhưng mà chúng ta bên này nhân số quá ít, chỉ sợ không phải đối thủ. Ta cũng không thể công nhiên xuất thủ, cho nên muốn nha đầu ngươi tới hỗ trợ đánh một trầu. Đây là ngươi cường hạng, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi, nha đầu. Về phần luyện thần chú hội đây, chuyện này nhất định là không đơn giản. Ta hoài nghi A Bất Lạc Tư đám người này cùng Lạc gia nội bộ có cái gì liên hệ, chỉ là chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không phải lập tức có thể quyết định. Ngươi chỉ cần. Ta ngừng lại một chút, nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng Ngọc Nha Đầu. Ta có phải hay không nói quá nhanh, ngươi nghe hiểu được sao? Ách ân, ách ân, ách. Trước mắt ta hê a lên tiếng, chính là danh chấn giang hồ Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn Kim Ngọc Phi Diên. Ba cái kia cái này. Chờ, ngươi lại nói. Tựa hồ là đối với mình đem một đầu ngón tay vươn ra chuyện này cảm thấy thực sự quá hữu dụng vô mưu, nàng vươn ba cây trắng bóc đầu ngón tay. Ba lần. Xin ngươi lại nói ba lần. Ngươi cho rằng là Tư Thục Lưu làm việc. Còn có thể luyện tập ba lần. Hơn nữa luyện tập ba lần ngươi cũng vẫn sẽ không a. Cái này đích xác là quá mức khó xử Ngọc Nha Đầu. Ta nhớ được nàng vốn dĩ đọc sách cũng chậm. Lúc trước tiểu sư Di đã học thuộc lòng, Ngọc Nha Đầu còn ngay cả tên của mình cũng không biết viết. Tam hồ chấn bên trong phát sinh những chuyện này, bình thường đến cũng không nói lên được là thế nào bắt đầu, rắc rối khó gỡ rất khó lý giải. Đừng nói là Ngọc Nha Đầu, tìm một cái kiến thức cùng kinh nghiệm giang hồ ít một chút người nói không chừng liền một nửa đều nghe không hiểu. Tóm lại a, ngươi liền nhớ kỹ hai chuyện như vậy đủ rồi. Đệ nhất, ngươi phải cẩn thận Lạc Kiếm Sơn trang người. Ta hoài nghi Lạc gia nhất định là có nội ứng, nếu không chuyện này sẽ không phát sinh như vậy kỳ quặc. Cho nên ngươi về sau nhìn thấy Lạc gia người. Lạc Tư Mệnh có thể không cần cẩn thận, nhưng là còn lại người Lạc gia ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận xử lý biết không? Ngọc Nha Đầu vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Ân, ta hiểu. Ta vừa thấy được người Lạc gia, lập tức đánh ngã hết. Ấy chờ đã. Trực tiếp đánh ngã không tốt ta. Liền xem như hoài nghi có nội ứng cũng không phải đại đa số đều là người xấu à, ngươi trực tiếp như vậy đánh ngã sẽ có vấn đề à. Ba cái này. Nói như thế nào đây, ngươi cũng muốn phân người mới có thể đánh à. Ngọc Nha Đầu lại là vẻ mặt nghi hoặc, nàng nghiêng thiên kiểu bá mị cái đầu nhỏ, không hiểu nhìn qua ta. Trên mặt càng là một bộ rõ ràng trước kia là phi chân ca ca nói có thể đánh ngã A. Muốn nói với nàng rõ ràng cùng người động thủ thời điểm, muốn phân rõ ràng trực tiếp đánh ngã còn có xét cân nhắc trong cái này tỷ lệ, thật sự là quá mức khó khăn, ta liền trực tiếp buông tha. Vậy ngươi liền trực tiếp đánh ngã A. Bản thân chồng quả đắng, ngầm lấy nước mắt cũng phải ăn xong A. Chẳng qua là phải khổ cực Lạc gia vô tội các vị cùng ta ăn chung là được. Cái kia đệ nhị, chính là tên ta bây giờ mặc dù vẫn là gọi là Minh Phi Trần. Nhưng là võ công của ta cùng kinh lịch lại không thể nói ra ngoài. Cho nên ngươi cũng muốn cẩn thận không thể nói lỡ miệng a, đặc biệt là ngươi cần đến chúng ta nơi này hỗ trợ, cùng hoàng thượng bọn họ gặp mặt thời điểm ngàn vạn phải nhớ kỹ không cần khẩn trương. Ta nói xong Ngọc Nha đầu nhưng chỉ là cúi đầu, một tiếng đều không trả lời. Tựa hồ là có chút sầu lo. Ta sờ sờ tóc của nàng, mỉm cười nói. Ta biết muốn ngươi nói láo thật sự là làm khó dễ ngươi. Đừng lo lắng, ngươi không thích nói dối là đúng, điểm ấy phi thường vĩ đại, không biết nói dối không phải là sai. Chỉ là ngươi suy nghĩ một chút, cái này cũng không tính là nói dối. Ta giấu giếm lai lịch của mình, đối bọn hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Nếu không một khi thân phận của ta bại lộ, bọn họ cũng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Lại nói ngươi không sở trường giả bộ, ta cũng sẽ không để ngươi đi nói gì. Ngươi chỉ là cần phối hợp ta liền tốt rồi, đại bộ phận tất cả đều giao cho ta tới nói a. Ngọc Nha đầu nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đó chính là đáp ứng. Ta tiếp tục cùng nàng thương lượng 13 tháng riêng ngày đó chúng ta muốn lẫn nhau làm sao phối hợp, đồng nhiên ta nghe đến ngoài cửa một trận kịch liệt tiếng bước chân chuyển tới. Ta nhướng mày, Ngọc Nha đầu cũng nghe thấy. Chỉ là nàng không biết đối phương là ai, cho nên chỉ là nghi ngờ nhìn ta một cái mà thôi. Ta lại là biết rõ người nọ là ai. Còn đến không kịp nói cái gì, người kia đẩy cửa vào, phá la lớn giọng hô. Ấy, ta nói ngươi một cái minh phi chân A, ta là tìm ngươi khắp nơi. Đông cũng không thấy ngươi, Tây cũng không thấy ngươi, kết quả ngươi ngược lại là tốt tiêu giao tự tại. Đầu tiên là cùng ngươi uống một trận lớn rượu, rượu đều không cần tỉnh, lúc này còn lại cùng nữ tử ước hẹn. Ta nói ngươi dù sao cũng là muốn thành thân người, thế nào cũng không bị kiềm chế một chút, nếu để cho vị hôn thê của ngươi, người ta vị kia thế nhưng là... Nói đến đây thanh âm giống như là bị cây kéo một đao cho cắt bỏ đi tựa như dừng lại, cả người cũng ngây dại, nhìn chằm chằm Ngọc Nha đầu nhìn. Uy, nhìn cái gì vậy, có chuyện cứ việc nói thẳng. Ngươi trong mắt bị dính chặt rồi. Phi, ai mà thèm nhìn. Nếu như ta pháp nhãn không sai, một vị này khẳng định chính là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn, Ngọc Đại trưởng môn rồi a. Tại Hạ Long tại Thiên Giá Xương liền có lễ. Ngọc Nha đầu ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên mặc dù không phải rất thông suốt, tốt xấu là trải qua nhiều năm như vậy huấn luyện. Tiến thôi ứng đối cũng hết sức quen thuộc. Nàng cho rằng Long Tại Thiên là bằng hữu ta, liền nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngươi tốt, bản tọa chính là Ngọc Phi Diên. Được, ngươi đến cùng có chuyện gì đi tìm đến, mau nói rõ ràng sau đó liền lăn a. Ngươi người này thực sự là một chút cũng không khách khí. Hắn mới thực sự là một chút cũng không khách khí, đặt mông đi vào ngồi. Ta gấp gáp như vậy không phải cũng là vì hai người các ngươi sao? Chuyện gì, nói thẳng đi. Còn không phải là của các ngươi hôn ước sao? Ta nói Ngọc Đại trưởng môn A, Hỏa Phượng Sư Thái mặc dù cùng chúng ta quyết định 13 tháng riêng ngài muốn viện thủ, nhưng là không có ngài kìm khẩu đáp ứng, ta vẫn là không dám cùng chủ tử bẩm báo. Hôm nay ta một mực có việc, tìm ngài thời điểm lại không thấy ngài. Không nghĩ tới ngài lại ở chỗ này a hát hát hát. Nguyên lai chuyện này Hoàng thượng còn không biết sao. Chương 575, lúc càng không muộn vong dê có thể bổ nhà tù. Không biết các ngươi có hay không, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua trên hồ tầm quan trọng. Cùng bình thường xã hội một dạng, trong võ lâm xã giao đối đáp cũng là có tương đối quan trọng một chỗ cắm rủi, không, thậm chí mà nói, khả năng so gia đình bình thường còn muốn càng thêm quan tâm. Dù sao tại động một tí nói đánh nói giết trong võ lâm xã hội, động thủ cùng giết người đều muốn tìm xinh đẹp lý do. Mà đối mặt bằng hữu, càng là cần hảo hảo tú một phen khẩu tài, mới hiển lên rõ cao cấp đại khí cao cấp. Không thể không sách chính là trước mắt trong chốn võ lâm, cũng không phải là người người đều nói một ngụm lời hữu ích, liên quan tới chuyện này am hiểu cũng là đủ loại. Trong đó có ít người là trời sinh bắt diện linh lung, gặp người nói tiếng người, so sánh ta nhị sư đệ, có ít người là tùy tính tự nhiên, tùy hắn tới lui, giống như là ta tiểu sư gì, có ít người thì là đánh chết cũng học không được, tỉ như ta tứ sư đệ. Ngọc Nha đầu ở bên trong, là thuộc về người thứ hai bên trong cao vị, mà bên thứ ba bên trong cực phẩm. Đem nàng ra già cô đại di mụ tính cả tử trưởng môn đều cấp bách dơ chân. Thân làm Nga Mi đời trước trưởng môn tôn nữ, lại là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đứng đầu đệ tử, nàng từ nhỏ đã bị truyền thụ đủ loại xã giao đối đáp, cùng ở nơi nào nên nói cái gì lời nói. Chỉ là hiệu quả cho tới bây giờ không rõ. Ngọc Nha đầu kỳ thật một mực liền sẽ không cùng người khách sáo chào hỏi, dù cho học xong vài câu lời dạo đầu cũng có thể nói loạn thất bát tao. Mà coi như thành công vượt qua chào hỏi kỳ, tiếp xuống cùng người ta nói chuyện thời điểm. Vẫn là cái nói chuyện phiếm lô đen. Ta thấy tận mắt nàng cùng Thiếu Lâm tự một vị mặt mũi hiền lành cao tăng nói chuyện phiếm, sừng sốt đem cao tăng trò chuyện cấp bách nàng còn đang chậm rãi uống trà, tâm bình khí hòa để cho người ta thổ huyết. Cho nên ngày đó ta ở Nga Mi thời điểm, cũng cùng nhau phụ trách dạy nàng nói chuyện xa giao. Nếu có người muốn ngươi làm việc, chính ngươi có thể làm tốt muốn chối tử, thì nói cái gì? Ngọc nha đầu, để đó ta tới. Ngươi đây là định chuyển chức làm điếm tiểu nhị a? Lại đến, nếu như ngươi không nói chuyện, thủ hạ ngươi người nói chuyện, vậy thì thế nào? Nghe một hồi. Nghe quạng lông. Ngươi phải có điểm uy nghiêm a. Ta mệt mỏi ngồi dưới đất, vậy nếu như, người ta để cho ngươi làm chuyện không muốn làm, sẽ làm thế nào? Ngọc nha đầu lúc này không nói chuyện, chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Không đúng không đúng không đúng. Để cho ngươi đập một đấm người ta còn có mệnh sao? Ta nâng chán nhức đầu không thôi. Ta biết tính tình của nàng, cho nên dạy nàng thời điểm trực tiếp bảo nàng đọc thuộc lòng sáo lộ, nói ít đạo lý. Dùng nhiều hơn tự nhiên có thể hiểu được. Nếu như loại tình huống thứ nhất, ngươi liền nói tại hạ hiểu, đa tạ nào đó một cái huynh tương trợ. Nếu như loại tình huống thứ hai, ngươi liền nói ta không nói chuyện, đừng ngạc nhiên nếu là loại thứ ba, đã nói nào đó một cái huynh, ngươi đây là đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, như vậy thì được. Ngọc Nha đầu liên tục gật đầu, cũng không biết có phải hay không thật biết. Những năm qua này, ta cũng không biết nàng tiến triển không có. Chỉ thấy Long Tại Thiên nói không ngừng, nàng cũng không nói chuyện, tựa hồ là không có hứng thú. Ta nghe Long Tại Thiên lời nói, nheo mắt lại nói. Ngươi còn không có đem chuyện này nói cho chủ tử. Long Tại Thiên không nhìn thẳng ta. Đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi tựa như làm việc không phân nặng nhẹ. Chính lên báo lầm đó là cái gì sai lầm? Không có chuẩn phổ ai có cái kia lá gan lớn như trời dám đem việc này báo lên. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết, chuyện này vẫn thật là báo lầm. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng chủ tử nói, bằng không thì cái kia quan hệ ngươi đi gánh, cái kia đánh gậy ngươi đi chịu. Báo lầm. Long Tại Thiên bắt đầu nói, các ngươi cái này còn có thể là báo lầm. Người ta Hỏa Phượng Sư Thái trong thư vừa viết rất rõ ràng, ngươi đừng muốn cố ý hãm hại ta à. Ta cùng Ngọc Cô Nương đích thật là thanh mai trúc mã, xa cách từ lâu gặp lại. Song phương sư môn cố ý tác hợp, nhưng là, tóm lại chuyện này không làm nên chuyện. Ta cùng Ngọc Nha Đầu mặc dù đối với chuyện này tâm hữu linh tê, nhưng là hôn ước lại không thể quảng cáo thiên hạ, nếu không tung tích của ta không thể thiếu muốn bị người hữu tâm để mắt tới. Thật hay giả? Long Tại Thiên nhìn hai chúng ta, đều là không tin, bỗng nhiên cười xấu xa nói, ta thấy hẳn là tiểu tử ngươi ở bên ngoài có hoa đào nợ, nhắm chúng tẩu tử sinh khi a, ta nói đúng không tẩu tử? Ngọc Nha Đầu không biết như thế nào ứng đối, nhìn ta một cái, lại nhìn Long Tại Thiên một cái, chỉ là túi lầu nói. Không phải tẩu tử. Nàng từ trước đến nay hỉ nộ không lộ ra, một lần này túi đầu hơi ngại ngùng, nhìn Long Tại Thiên cái cằm đều muốn rớt trên mặt đất. Ngươi đây còn không dám thừa nhận. Lao tử nhìn ngươi cũng là thê quả nghiêm. Nói xong đối Ngọc Nha Đầu cười nói, Ngọc Đại Trưởng Môn, tẩu tử, người này vẫn không phân nặng nhẹ. Ngài thánh hôn về sau phải cực kỳ quản giáo A Roi ra gậy chống Lưu Tinh Truy, nếu là không có lên ta nhà cầm, bao no. Ngọc Nha Đầu cũng không biết là nghe hiểu nghe không hiểu, thế mà gật gật đầu, khá là nghiêm túc nói, bản tòa hiểu, đa tạ Long huynh trượng nghĩa tương trợ. Chờ đã. Ta kém chút nhảy dựng lên. Ngươi câu nói này dùng lộn chỗ A. Vì sao đã cách nhiều năm sẽ hiện tại dùng tới A? Bản tọa không nói chuyện, không muốn ngạc nhiên. Ai nha? Tiểu nha đầu phiến tử ngươi đi theo ta hoành đúng không hả? Long Tại Thiên cười ha ha, đập thằng đùi, ta nói Minh Phi Trần, ngươi rốt cuộc là đụng phải cái có thể trị ngươi A hử, thẩm tiểu thư không ở, ngươi cái tên này vô pháp vô thiên cũng đủ rồi. Ngọc Đại Trưởng Môn, tuyệt đối đừng khách khí, muốn thu thập cứ việc thu thập. Một ngày ba bữa đừng thiếu là được. Long huynh, ngươi đây là đang khiêu chiến bản tọa danh giới cuối cùng. Ta ở một bên yên lặng bụng mặt. Ngọc Nha Đầu không chút nào phát hiện, lại còn rất đắc ý hướng ta mỉm cười. Ta bị tức dở khóc dở cười. Bớt nói nhảm, tóm lại, Long Tại Thiên ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta cùng Ngọc Cô Nương chuyện này chính là vừa ra nóng vội gây ra quả đen hí. Ngươi đừng cho là thật, Hỏa Phượng Sư Thái một bên kia chúng ta đi nói. Được, ta còn có thể không biết đúng mực. Nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nhiệm vụ của ngươi đây. Cái gì nhiệm vụ? A, ngươi còn hỏi ta. Ngươi không phải đi tìm Thẩm tiểu thư sao? Cơ mờ nở. Ta liền nói tựa hồ có chuyện trọng yếu gì không có làm, nguyên lai là cái này sao? Uy. Long Tại Thiên lại gần, hung tận nói, nhớ kỹ nói cho Thẩm tiểu thư, trong khoảng thời gian này chúng ta không ngại lao khổ tìm kiếm nàng, nhất là ta lão Long công lao to lớn nhất. Ngươi lớn cái rắm. Ngươi trừ bỏ phung phí ta bạc làm cái đại bát thể ngươi còn làm cái gì? Nghiêm chỉnh mà nói 13 tháng riêng một trận kia một nửa là ta làm ra, ngươi căn bản cái gì cũng không làm được không? Long Tại Thiên nhìn lên trời thở dài. Ngươi nói cho Thẩm tiểu thư, nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này, mặc dù có rất nhiều yêu diễm tìm đến ta, nhưng là ta làm như không thấy. Ở trong mắt ta, các nàng bất quá là ven đường cục đá. Mà Thẩm tiểu thư, Ngươi vĩnh viễn là ta lão long trong suy nghĩ xanh nhất nhất tươi thơm cỏ non. Đẹp nhất cao quý nhất thiên Nga. Nổi tiếng nhất diễm lệ nhất hoa hồng lớn. Vậy ngươi nhưng chính là lão ngưu, con cóc cùng phân châu A. Làm sao nói đây? Ta nói này, hoặc là chúng ta thương lượng, ta thấy ngươi xử lý nhiệm vụ này cũng lực bất tòng tâm. Ngươi võ công thấp, bề ngoài lại không tốt, trừ bỏ đầu góc còn ngẫu nhiên coi như là một người bên ngoài, ngươi cũng không có gì sở trường. Ngươi có nghĩ tới hay không, đem nhiệm vụ này giao cho một cái anh Tuấn thông minh Tuấn Nam. Uy, tại sao không nói chuyện? Long trưởng quỹ. Ân. Tẩu tử chuyện gì? Ngọc Nha đầu chỉ vào ta đã chạy được thật xa bóng lưng thản nhiên nói, hắn sớm đã đi. Long Tại Thiên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian hướng bóng lưng của ta hô to, nhớ kỹ thay ta nói a. Hoa hồng lớn a. 6. Trước cùng mọi người nói xin lỗi. Ba hôm qua cái kia một chương là liên tiếp liên hoàn quả đen án kiện. Ta máy tính hỏng, sau đó mạ đến một nửa chương tiết không thấy, ta không thể làm gì khác hơn là đi quán net gõ chữ. Kết quả không mang thẻ căn cước, dùng quán net nhân viên thẻ căn cước đăng nhập. Cuối cùng vị kia nhân viên tan ca sớm, máy tính trực tiếp tắt máy, ta mã nguyên một chương đều biến mất. Khi đó 11 giờ nữa, ta không thể làm gì khác hơn là trực tiếp ở SF hậu trường mã, liền ra ngày hôm qua loại sự tình. Nói nhiều như vậy, ta chỉ là muốn nói xin lỗi, còn có ta thực không phải cố ý a. Lần này chúng thưởng danh sách công bố chậm chút tờ hệ phê ly, ạ cu EID 2126, 7 mắt, lô địch ô thành phố, SELS, dựa vào nguy hiểm cao, tinh vũ 2015E, đang lục soát, chính là soát tiểu thuyết, tứ tán bùi bằm. Chúc mừng kể trên 10 vị. Chương 576, giả phượng hư hoàng phi chân đến đúng lúc. Ta biết ngươi có thể nghe được. Si mị nhìn chăm chú trên giường hải đường Xuân Thụy Mỹ Nhân, tự dưng vận công mà phát lời này. Ngữ khí chắc chắn mà bén nhọn. Nàng duy trì nhìn chăm chú đã có một hồi, không thất đột nhiên trột dạ âm thanh, qua đi hồi phục yên tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nếu không phải là thẩm y nhân vững vàng tiếng hít thở lờ mờ có thể nghe, nhất định cho rằng trong phòng chính là si mị một người. Trên giường tinh thần ổn định thẩm y nhân lại biết nàng đống nhiên mở lời nói chuyện tất có toán tính. Ứng đối biện pháp lại là không cảm thấy kinh ngạc, kỳ quái tự bại. Đều là vì nàng biết rõ si mị cũng không hoàn toàn chắc chắn nhìn thấu nàng chợp mắt chân tướng. Si mị đối với chết giả chứng tất cả tri thức đều đến bắt nguồn từ Nam Cương Độc Vương. Ngày đó chính là Độc Vương cũng không có thể chắc chắn thẩm y nhân tinh thần đã phục, si mị lại dựa vào cái gì phá vỡ Độc Vương phán đoán. Bởi vậy nàng đột nhiên hành động phía sau chỉ có một cái nguyên nhân, cử động lần này đơn thuần thăm dò. Cứ việc đóng chặt hai con ngươi, thẩm y nhân lờ mờ có thể thấy được giường nằm bên cạnh tiếng nói kích động phảng phất cắn răng nghiến lợi si mị, giờ phút này nhất định là không dám thở mạnh một ngụm. Một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến trên người nàng mỗi một chỗ khả nghi biến hóa. Quả nhiên, si mị giờ phút này chính là vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú lên thẩm y nhân, trên người nàng tùy ý một chỗ hô hấp, mạch đập, da thịt một chút rung động biến hóa. Nếu vì uy hiếp của nàng sinh ra một tia biến hóa, nàng liền có lý do đem tiện nhân kia tóc nắm lên, vẽ hoa nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt, lại một trận nghiêm hình bức cung để cho nàng không thể không tỉnh lại. Dù sao tế kiếm tế phẩm lại thế nào trọng yếu, cũng không cho phép một cái có khả năng sẽ ảnh hưởng đại cục biến số tiềm phục tại đáy mắt. Đáng tiếc chính là thẩm y nhân hoàn toàn không có lay động, chính là da thịt hơi hiện kiểu sợ, cũng bất quá là bởi vì đụng phải nàng chân khí phản ứng tự nhiên, còn lâu mới được xưng là bắt lấy chân đau. Thẩm y nhân vô tri vô giác, vốn dĩ thuận tiện nàng hành động, nhưng mà nàng thở dài lại là không thể thỏa thích tra tấn nàng, sửa chữa, nàng đích xác sẽ tra tấn nàng. Nhưng mà không thấy được thẩm y nhân chịu khổ đau đớn lại không cách nào tuyên trư phản ứng. Khó tiết nàng mối hận trong lòng. Si mị không để ý tới trước người người là không nghe được, một mực cười lạnh nói. Ngươi một mực trang tiếp, nhưng mà cái này đối ta không có gì khác nhau. Ngươi tỉnh lại cũng còn không có tỉnh lại cũng tốt, ở ta bảo chế hoàn thành ngày, ngươi sẽ biến thành nô lệ của ta. Cho dù ta để cho ngươi giết chết ngươi người thân cận nhất, quả ngươi trong lòng truy đau nhức vạn phần, ngươi cũng nhăn không được một lần lông mày. Thẩm y nhân trong lòng hơi hơi ngay tại. Si mị chỗ sở trường về tang hồn tà công có thể đem người luyện thành tang hồn khôi lỗi, nhưng không biết là như thế nào luyện chế. Bên trong quỷ vực nhất hỏa cái này si mị xếp hạng kỳ thủ, nhưng mà liên quan tới nàng các hạng tình huống lại là không rõ ràng lắm. Nàng đối với nghiêm hình tra tấn tự có một bộ công phu nhẫn mại, cho dù người bị cực hình cũng sẽ không bại lộ. Nhưng mà tang hồn tà công nguyên lý nàng hoàn toàn không biết gì cả, cũng không thể cam đoan có thể thủ vững trận địa. Nếu như sự tình vượt qua suy đoán của nàng, nàng tự có phương án thích hợp. Lấy một địch một, tăng thêm đột nhiên nổi loạn, nàng có trong thời gian ngắn thủ thắng nắm chắc. Chỉ là như vậy manh mối liền gãy, chỉ có thể xem như thủ đoạn cuối cùng đến dùng. Nếu là tối thiểu, Minh Phi chân có thể ở chỗ này, nàng cũng không cần lớn như vậy hao tổn tâm trí. Thẩm Y Nhân không ngừng oán thẩm, đáng chết Phi Chân, cần đến hắn thời điểm cũng không biết người đi nơi nào. Hừ, chính là có đôi này hạ lưu đồ vật, mới mê một đống xú nam nhân thần hồn điên đảo sao. Cô nãi nãi cũng có, sao không thấy bọn họ vây quanh cô nãi nãi chuyển, một lần này chạy. Nàng quyết tâm tựa như muốn hung ác bóp một cái, ở cái kia mềm, nhưng là nhớ tới Độc Vương dặn dò, nếu là kiểm tra trên người phát hiện máu bầm, nàng không thiếu được chịu lấy trách cứ. Cân nhắc liên tục, thủy chung là cường tự đè xuống nộ khí. Si Mị một cái tay bỗng nhiên chộp vào Thẩm Y Nhân trên ngực trái. Si Mị bàn tay không lớn, ở bao quanh ốc tuyết trước đó càng hình xương tiêm trường mạnh. Thẩm Y Nhân không biết nàng đột nhiên làm cái gì tới bắt bản thân, chỉ một cái không hiểu ra sao. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, trong lòng vẫn là mắng mẹ lên. Si Mị môn này tang hồn tà công nhằm vào lòng người mà phát, dẫn xuất một người e ngại cùng khủng bố, lấy dược vật cưỡng chế chấn định, cuối cùng là lấy nao thức chút vào khôi lỗi trong đầu phá hư bản thân nao thức, lặp đi lặp lại hành động, thi thuật giả nao thức ở. Môn võ công này ở tâm giới tuyệt học bên trong thủy trung du tẩu cùng giáp danh, ở vào hết sức khó xử địa vị. Đều là vì công này hành pháp cực kỳ ác độc, thuần túy lấy phá hư làm chủ, cùng tâm giới tuyệt học chính chỉ chênh lệch rất xa. Mặc dù tăng cường bản thân nao thức cũng có thể cưỡng ép chút vào đầu người khác tâm pháp là nhất tuyệt, nhưng thủ pháp 10 phần thô bạo lớn mật. Cưỡng chế tính đem bản thân nao thức chút vào người khác trong tâm hải, không thể tránh khỏi sẽ phá hư người khác tâm thức. Đồng dạng là tâm thức chuyên gia, chính tông tâm giới cao thủ liền sẽ từ đó tới tay, tìm kiếm có thể chút vào não hải lại không tổn thương thân thể biện pháp. Môn võ công này được xưng là tà công, đến cũng là tự nhiên. Cái này cũng là vì cái gì Si Mị mặc dù là bảo chế khôi lỗi trong đó cao thủ, lại đối chết giả chứng không hiểu rõ lắm. Đều là vì tang hồn tà công một mực cường điệu lấy bản thân nao thức xâm chiếm thân người, phá hư mới là nàng hành quyết. Bị phá hư người tình trạng cơ thể còn có còn lại tâm thức chi thức đều không có hứng thú. Nếu liền định nghĩa mà nói, môn này tà công mới thật sự là võ công. Về phần còn lại tâm giới võ công, lại càng gần gũi tại học vấn. Môn công phu này khi mở khi tỏ, từng bước tăng cường độ khó. Đầu tiên đơn giản nhất nếu như khôi lỗi sinh ra sợ hãi đánh mất chống cự tâm, muốn làm điểm này đơn giản nhất, hình trách chửi rủa, bước hiếp ẩu đả, luôn có phương pháp thích hợp. Chính là người bình thường tới làm, huấn luyện không đến 10 ngày cũng có thể làm hữu mô hữu dạng, ra dáng. Khôi lỗi e ngại, tiếp xuống dược vật mới có thể đưa đến thừa lúc vắng mà vào đưa đến tác dụng. Cửa này muốn học thành liền cần 1 đến 3 năm công phu. Dùng độc chế nhân mà không giết chính là chân thực công phu, cũng không phải là thấy góc có thể biết kỹ nghệ. Dùng dược phân lượng cần cực kỳ chính xác đánh giá, mà căn cứ người tình huống lại cần tự mình phối dược. Đối với bình dân bách tính cùng võ công cao thủ tự nhiên không thể thống nhất mà luận. Về phần cửa ải khó khăn nhất lấy nào thức quán đỉnh, đó chính là tang hồn tà công chỗ tinh hoa. Thiên tư thông minh người không 20-30 năm chi công, tích lũy đại lượng thực tế giết người số liệu, cũng khó có thể nắm vững chính xác thủ pháp. Si Mị thiên tư không kém. Đối môn công phu này cũng truyền dạy đã lâu, vẫn còn không thể thông hiểu kỳ diệu. Chế tạo tang hồn khôi lỗi chỉ có 5 thành có thể sử dụng, còn lại không phải chết ở trên đường chính là bại liệt. Nhưng đã coi như là khá kinh người cao tỷ lệ. Bất quá nếu không phải Thẩm Y Nhân, nàng sao lại bây giờ vẫn khổ vì huyễn chi đau nhức. Thẩm Y Nhân nếu vùi lấp bại liệt, đối với nàng cũng là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. Chỉ là hôm nay bảo chế quá trình có chút bất đồng. Quá khứ khó khăn nhất khớp nối. Thường thường là ải thứ 3 quán đỉnh. Bây giờ lại là lộn ngược. Thẩm Y Nhân hôn mê bất tỉnh, vô chi vô giác, sợ hãi khó sinh. Dược vật liền không thể có hiệu quả, tâm thức chính là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Lấy bản thân tâm thức đánh vào tâm thức hoàn chỉnh tâm trí người ta chính là hành động tự sát. Tâm thức giao thủ cùng chân nhân đao kiếm chém giết không khác, một cái không tốt bản thân liền sẽ chết ở thi thuật trên đường. Chỉ bất quá, vấn đề này không làm khó được Si Mị. Đây không phải Si Mị lần thứ nhất luyện chế chóng mặt người làm khôi lỗi. Chỉ cần cấp cho thân thể đầy đủ kích thích, tăng thêm Si Mị độc môn huân hương, tự có thể đem người này tâm thức dẫn nhập trong ngộng. Khôi lỗi trong ngộng chịu khổ, ý nguyên sẽ sinh ra sợ hãi. Vậy liền có thể thừa dịp cơ hội. Ba cái này kích thích một dạng chỉ là đoạn lưỡi, cắt cổ tay, gọt hai, cắt vú, câu ruột các loại cực hình, chỉ là Thẩm Ý Nhân không thể chảy máu, lại là một nan đề. Si Mị linh cơ khẽ động, nghĩ tới Thẩm Ý Nhân vẫn là trinh tiết xử nữ. Tự nhiên e ngại thất trinh. Nàng thừa dịp Thẩm Y Nhân chóng mặt đối với nàng dở trò, Thẩm Y Nhân liền sẽ mơ tới có người đùa bỡn nàng chẳng cảnh, nỗi sợ hãi này liền tới một cách tự nhiên. Bởi vậy Si Mị vừa bắt đầu liền dứt khoát bóp ngực của Thẩm Y Nhân, về sau tay miệng cùng sử dụng, cực điểm treo gẹo sở trường. Cái kia một đôi thon thon tay ngọc, như dệt vải, tựa như đánh đàn, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, khép nhẹ chậm vê bôi phục trọn, hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Cấp bách như mưa rào kinh phong, lạc tử vô hối. chậm như khuê các nói nhỏ, lưu luyến không yên. Hình ảnh thấu mật bay tường, Lưu Vân sơ sương ngủ, thật sự là khó xử miêu ra bức họa. Bất đắc dĩ, quảng thiên rộng rãi, điện mưa lôi phòng, không thể chịu nổi sao chép một hai trong đó, để liền cùng nhà ai. Bất đắc dĩ si mị động thủ thật lâu, Thẩm Ý Nhân lại hoàn toàn không có lay động, chưa từng xuất hiện mặt phiếm hồng chiều, hô hấp gia tốc các loại nên có hiện tượng. Nhìn một cái trong tay, mệt mỏi nàng mắng không ngừng. Cái này đáng chết thạch nữ, làm sao lão nương hoạt động thế nào nàng cũng không có phản ứng. Nhưng không biết Thẩm Phó Tổng đốc trong lòng giờ phút này cũng đồng dạng chửi ầm lên. Thẩm Ý Nhân mặc dù ăn mặn chê cười không kỵ, đối chuyện nam nữ cũng không phải không hiểu, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Đối với khuê các bên trong sự tình chi tiết không hiểu rõ lắm. Tại nên có phản ứng còn kém một đoạn, không biết nên như thế nào ứng đối mới là chính xác. Nàng trực đạo là si mị nữ nhân này yêu thích cái này giả phượng hư hoàng luận điệu, dự định ở đem mình luyện thành khôi lỗi trước đó, trước đối với mình dở trò qua một phen nghiện. Tức giận nàng kém chút đấm cho cái này xú nương môn một trận đẹp mắt. Khổ Thẩm Phó Tổng đốc suy nghĩ đại cục, nàng không biết thân thể mình cực kỳ mẫn cảm, tại chuyện nam nữ phía trên nhất là ăn thiệt thòi. Nhưng si mị nếu khiêu khích, nàng có thể nào như vậy khuất phục? Chẳng những không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, tương phản còn cắn răng chết nhẫn, liều mạng âm thầm điều tiết huyết khí, nhịn xuống máu đi quá nhanh, chính là liền mặt đều không có đỏ lên. Hai nàng dây dưa nửa ngày, si mị bảo bối vân hương đều muốn đốt xong. Người là mệt mỏi thở hồng hộc, lại cứ chính là đối với nàng vô hiệu tựa như. Đáng giận, ta là nữ tử chi thân. Khí dương cương cuối cùng không đủ, muốn gây nên nữ nhân này sợ hãi lâm vào ác ngộng, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm cũng không đủ. Thẩm Ý Nhân nghe được rốt cục thả buông lòng một hơi, ý tứ ngược lại là không minh bạch, thế nhưng là chí ít nữ nhân này là dừng tay. Nàng chịu khổ thật lâu, mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi, may mắn là song phương đều mệt mỏi. Thẩm Ý Nhân thụ này tra tấn không hiểu ra sao, lại nghĩ tới Minh Phi chân cái kia tên ghê tởm, nói xong buổi chiều liền trở về, này cũng sắp tối lên rồi vẫn còn không một bóng người. Đoạn này buồn tẻ nhàm chán thời gian bên trong, cùng Minh Phi chân nói chêm chọc cười có thể nói là duy nhất đáng để mong chờ thời gian. Thẩm Ý Nhân một nghĩ đến đây, liền không khỏi ngóng trông hắn về sớm một chút. Tối thiểu đánh hắn hai quyền giải buồn cũng là tốt. Hừ, lão nương là nữ nhân không làm gì ngươi được. Ta đi tìm nam nhân đến trả đạp ngươi. Ta xem ngươi có thể nhịn được bao lâu. Đúng lúc này, hai người đều đang mong đợi người, đẩy cửa vào. Si mị đại nhân, tiểu nhân đã về rồi. Người đến chính là vội vàng chạy về Minh Phi Trần, hắn mang lên trên mặt nạ ra người vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng. Mắt lẽ liếc qua Thẩm Ý Nhân. Lại phát hiện áo nàng lộn xộn, nhưng trong phòng chỉ có hai người bọn họ nữ nhân. Minh Phi Trân trong lúc nhất thời có chút không hiểu xảy ra chuyện gì. Si mị trông thấy Minh Phi Trân, đánh giá hắn thể trạng, tà ác cười nói. Ngươi trở về thật đúng lúc, trung ngưng ngươi qua đây. Minh Phi Trân đi vào trong hai bước, đồng nhiên giác quan thứ sáu cảm ứng được Thẩm Ý Nhân trên thân tản ra mãnh liệt không nên tới gần ta khí thế. Lão đại rõ ràng nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không bản thân xuất hiện ảo giác. Còn làm không hiểu lắm chuyện gì xảy ra, si mị bỗng nhiên cao giọng ra lệnh. Đi qua, bóp nàng ngực. Minh Phi chân nhíu mày, vẻ mặt một bức. 8. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Đó là bấy dập đề. Chương 577, Ngọc Thỏ giáo phái để ta tới nắm giữ. Bóp. Bóp em gái ngươi. Mới nói ra cửa một cái bóp chữ, ta tựa hồ nghe được trên giường Thẩm lão đại phát ra dạng này hò hét. Khó trách ta vừa tiến tới trong phòng này tràn đầy sát khí. Nhưng là vì sao muốn ta bóp? Ta ngơ ngác nhìn si mị, nàng lại mặt lạnh lấy 10 phần không tầm thường mà nói, cao tầng làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Cái này thật đúng là cái không cách nào phản bác lý do A. Ta bất đắc dĩ nhìn về phía lão đại, lúc này ta trong đầu tiếp nhận hò hét biến thành có gan ngươi thử xem, lão nương chặt ngươi cặp kia vớt chó. Lão đại ngươi kỹ năng này có chút cao A. Si mị thấy ta vẫn không có hành động không kiên nhẫn quát nói, ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh bóp. Ta đột nhiên có chút hối hận một cước bước vào đây, nhanh chóng nghĩ đến lấy cớ, run run rẩy rẩy mà nói. Ta. Tiểu nhân tuổi già suy bước, gần đất xa trời, đã là gỗ mục thân thể, chuyện như thế nên do long tinh hổ mãnh người thiếu niên tới làm. Tiểu nhân thật sự là hữu tâm vô lực. Si mị không thèm quan tâm mà nói. Nói ngay thẳng một chút, ngươi liệt. Dương. Trời điệu ngươi có muốn hay không ngay thẳng như vậy a? Ta hoài nghi vong lượng căn bản là bị ngươi làm hư a. Thế nào đến cùng phải hay không? Chờ đã, ngươi đây ý là muốn để ta trước mặt ngươi và lão đại để cho ta chính mình nói đi ra sao? Đây là cái gì xấu hổ cách chơi a? Ta chịu đựng hộp máu xúc động cùng hết sức khuất nhục, rốt cục gật đầu một cái, mập mờ đáp ứng, liệt. Trong chớp nhoáng này ta tựa hồ nghe được lão đại hò hét biến thành người cũng có hôm nay, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi đắc ý cái giám a. Cẩn thận lão tử bắt ít long chảo thủ muốn ngươi đẹp mặt. Si mị bất mãn thanh âm của ta nói to hơn một tí. Ta thực sự không có biện pháp, lớn tiếng nói, đúng. Ta, Trung Ngưng, Liệt, Dương. Ai biết si mị mỉm cười nói. Vậy liền quá tốt rồi. A Liệt, ngươi già về già, nhưng vẫn rất cường tráng. Ta còn lo lắng cho ngươi sẽ nhịn không được đại phát đây. Ngươi nếu là cái trông thì ngon mà không dùng được đồ vật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ta hít mắt, si mị đại nhân, ta nghe không hiểu. Việc này há có thể để ngươi nghe hiểu. Lang nha lang nhằng, tới. Si mị cầm qua tay của ta, trực tiếp bao trùm ở lão đại cao ngất trên đỉnh núi tuyết. Bàn tay của ta xem như không nhỏ, nhưng mà để lên vẫn là không cách nào nắm hết, có thể thấy được nó kích thước kinh người. Ta không dám động đậy, sợ sẽ mạo phạm nàng. Nhưng là thẩm lão đại quả lê sung túc như dưa ngọt, bình thường quần áo mặc lên người không quá vừa vặn. Xưa nay ngồi dậy đứng thẳng chỉ cảm thấy thị giác hiệu quả kinh người, bây giờ mới biết được cái kia xiêm áo căng cứng trình độ vượt qua tưởng tượng. Ta bàn tay thường thường đặt trên đó, vẫn là không thể tránh khỏi sẽ đụng phải ấm áp mềm nhũn địa phương. Tay đụng phải thẩm lão đại da thịt đồng thời, cảm giác trong đầu thứ gì nổ bành tựa như, đầu óc lập tức kẹt thẻ không chuyển động được nữa. Ngay cả lờ mờ ngửi được thể khí cũng là từng tia thơm ngọt. Ngươi chỉ là để lên quản có tác dụng gì, dùng nắm. Si mị đem ta năm ngón tay dùng sức hợp gấp, bàn tay của ta ở miên tròn to lớn bên trong đống nhiên hướng phía dưới, cũng không cảm thấy phản kháng. Ngón tay lập tức lâm vào mì vắt tựa như tuyết nhục bên trong. Năm ngón tay phảng phất bị một tầng mềm mại cực kỳ nhờ cây đông lạnh bao lấy, nhưng lại cảm giác mùi thơm ấm ngọt. Trong nháy mắt đó truyền lại đến tay mềm mại phì nhiêu xúc cảm, làm ta phảng phất thấy được một đoàn quang mang. Đó là đối ta nhân sinh gợi ý, lập tức để cho ta tỉnh ngộ tự mình đi tới tất cả diễn xuất là biết bao không có chút ý nghĩa nào cùng lãng phí. Ta trước đây vì sao không có hảo hảo lĩnh ngộ cái này thánh khiết xúc cảm đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Trên trời thỏ ngọc đang cười ta à? Trong chấp nhóm này, nét mặt của ta trở nên thánh khiết dị thường. Ngọc thỏ giáo hộ pháp, vì ngài dâng lên trung thành. Si mị lạnh lùng nói, đem máu mũi xoa. Ai? Ta tranh thủ thời gian túi đầu đem máu mũi lau một chút, quá mất mặt. Đây chính là trong triều đình đại nhân vật, để cho ngươi sờ soạn một cái, xem như tiện nghi ngươi. Si mị cười lạnh nói. Nói một chút, có cảm tưởng gì? Mềm. A, lão đại có vẻ như còn nghe đây, ta làm sao đem lời nói thật nói ra. Như thế vẫn chưa đủ, lần này chính ngươi. Tận tính bóp đủ vốn, ta không nói ngừng không cho phép ngừng. Ấy. Si mị, ta ngày xưa cùng ngươi không oán không cứu a. Ngươi đến tột cùng là xuất phát từ cái mục đích gì muốn đối ta như vậy tốt. Hạnh phúc đến quá nhanh ta đều sợ là giả a. Thế nhưng là bị si mị nắm lấy dấu tay một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, sợ nữa lời nói ta liền không thể giải thích. Thiết, đừng làm loạn, ngươi nếu là không sợ liền đổi ta. Ta hiện tại nghỉ khỏe, cũng không tin không giải quyết được nàng một cái hoàng hoa khuê nữ. Cái gì? Ngươi muốn ở trước mặt ta bị ổi ta thọ ngọc thần. Há có thể để cho ngươi đạt được. Ta hai tay toàn bộ bảo hộ ở thần bản thể, bộ ngực, phía trên. Chấm đã. Tiểu nhân làm thay liền có thể. Ngươi đi cho ta mở. Ấy, chấm đã, ha ha ha. Có phản ứng. Si mị nhìn xem lão đại dần dần đỏ lên hai gò má, còn có dần dần nhíu lên lông mày, trực tiếp từng thanh ta đẩy ra. Nàng nhìn từ trên xuống dưới thẩm lão đại, phảng phất là lại nhìn cái nào đó thí nghiệm kết quả. A, có hiệu quả, có hiệu quả. Quả nhiên vẫn là cần nam nhân đến làm việc này mới được. Dù sao các ngươi đều là cầm thú nha. Lời nói này quá tuyệt đối a. Uy, tới tiếp tục bóp. Tới rồi. Ta làm sao có loại bị xúi giục, phạm tội cảm giác. Thế nhưng là, lặp lại lần nữa, thẩm lão đại nhưng thật ra là tỉnh dậy. Ta hiện tại làm càn như vậy vậy đến ta cùng thẩm lão đại đơn độc chung đụng thời điểm. Liền trong lòng ta cực kỳ phức tạp, hai tay làm ra vướt sói hình, chậm rãi hướng thần bản thể phía trên đưa ra thời điểm, có người đẩy cửa vào. Các ngươi đang chơi cái gì? Hai tay của ta cùng Tuyết Phong duy trì lấy không đến một tấc khoảng cách, liền lúng túng như vậy ngừng ở nơi đó, phảng phất là bị bắt bao phạm một dạng. Si mị bĩu môi, làm sao mới đến? Ngươi những cái kia chai chai lọ lọ thu thập xong. Để cho ngươi điệu thấp làm việc, ngươi mang nhiều như vậy độc vật đi ra ngoài, thật không sợ người khác biết ngươi là Nam Cương Độc Vương. Ngươi đến chính là Nam Cương Độc Vương, hắn cười lạnh nói. Lão hủ tự có biện pháp, so ngươi đầu kia không cách nào che giấu Hắc Hùng Vương mạnh hơn nhiều. Hiện tại ngươi còn nhất định phải làm bộ thành đi giang hồ nghệ nhân. Hai người các nàng tình cảm từ trước đến nay không tốt, luôn luôn động một chút lại cãi nhau. ta cũng chỉ là ở một dạng lúng túng không thể động đậy, nghe bọn họ nói chuyện. Độc Vương cùng Si Mị nháy mắt ra dấu, hiển nhiên là có lời muốn nói, nhưng là không thể ở ngay trước mặt ta nói. Thế là Si Mị gật gật đầu, quay đầu đối ta phân phó nói. Ngươi tiếp tục. Cái này còn muốn tiếp tục. Nhưng là chỉ cho đùa bỡn, không thể làm thực. Ngươi dám can đảm hỏng cô gái này trinh tiết, lao nương muốn mạng chó của ngươi. Ta bị nàng như vậy hống một tiếng tự nhiên là liên tục gật đầu. Sau đó ta liền chờ lấy bọn họ đi xa. Lão đại Minh sát thu hảo so với ta chậm một chút, nhưng mà nàng xác định hai người đã đi xa trong nháy mắt, đồng nhiên mở mắt. Ánh mắt kia phảng phất là địa ngục đến ác quỷ. Nha, ta làm sao không biết, ta vẫn rất mềm đúng không hả? Chương 578, hai vách mạch rừng một tên cũng không để lại. Đúng, tất cả chính là như vậy, chúng ta một bên kia đối 13 tháng riêng xử trí chính là cái dạng này. Nô đồng Kim Vũ Hiên đã đáp ứng xuất thủ tương trợ, hẳn là không có vấn đề. Ta cùng Ngọc Đại trưởng môn hôn sự đều là hiểu lầm, đã giải thích rõ. Ta đem Long Phượng điếm bên trong phát sinh mọi thứ đều một năm một mười cùng Lao Đại hồi báo một lần. Bởi vì dù cho ta không nói, nàng sau đó khẳng định cũng sẽ nhiều mặt điều tra. Lao Đại mặc dù làm việc tôn trọng đơn giản thô bạo, nhưng là tính tình quả thực tinh tế. Có Long Tại Thiên cùng Tô Hiểu hai cái này miệng rộng ở, ta trên cơ bản cái gì cũng không che giấu được. Nếu là bởi vậy nhắm chúng nàng lòng sinh hoài nghi, trong bóng tối điều tra, ngược lại phiền toái hơn. Ân. Lão đại túi đầu suy nghĩ, nếu thánh thượng đồng ý, vậy liền không ngại. Chỉ cần chúng ta nhìn chăm chú A Bất Lạc Tư, liền không sợ có ngoài ý muốn. Ta hơi kinh ngạc nói, lão đại ngươi như vậy tin được hoàng thượng. Trong mắt của ta hắn chỉ là cái nhi tử thường xuyên không nghe lời, không phải là bị lục chính là tạo phản, còn bị Tô Hiểu cả chua xào trứng sạc choáng váng hai ngày đại thúc ca. Lão đại nhíu mày lắc đầu nói, ngươi tại sao nói lời như vậy? Thánh thượng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm không nhiều. Thế nhưng là quân vương tư chính, cái này đại thúc làm việc từ trước đến nay đều từ chỗ lớn cân nhắc. Hắn nếu biết trước mắt chuyện phát sinh, trong lòng tất có bản kế hoạch. Chính ngươi còn không phải gọi hắn đại thúc. Ta tặng hắn một cái, so cái ngón tay cái, trịnh trọng nói. Hoàng thượng thật không hổ là hoàng thượng. Lao đại nhìn ta một chút, miễn cưỡng gật đầu nói, hừ hừ. Lao đại thật không hổ là lao đại. Ngươi có chuyện nói thẳng, không cần vuốt mông ngựa. Lao đại quả nhiên là lao đại, tâm tư cẩn thận. Khắp nơi đang giá ta học tập, ta chỉ muốn nói. Có thể hay không thả ta ra một chút. Cổ ta ngứa ngáy ta muốn gãi. Ta hiện tại, bị lao đại dùng dây thừng trói lại hai tay hai chân, chỉ có một cái miệng có thể di động, hơn nữa bị đặt ở trên sàn nhà không được phép lên giường nói chuyện. Thả ngươi ra. Thẩm lão đại mày liễu dựng thẳng, không biết từ chỗ nào rút ra một cái roi đến, ba lắc một cái sát khí chẳng trề, ta còn không có giáo huấn ngươi đây. Ngươi hôn đàn này, vừa rồi đối ta làm cái gì? Ta giật nảy mình, ngươi ở đây hôn mê bất tỉnh, làm sao còn có vũ khí? Hừ, đây là kỹ viện, có thể thiếu được roi sao? Ta hơi chuồn đi một thuận liền đến tay. Thiếu nữ ngươi hiểu được hơi nhiều a. Ta nói ta trên sợi dây này làm sao còn một cỗ mùi nến? Nguyên lai là cái chỗ chết tiệt này cung cấp sao? Lão đại cười lạnh nhìn ta một vòng, nhưng là không có thêm một bước hành động, ngược lại là có chút nghi hoặc mà nói. Ngọc Phi Diên chính là giang nam võ lâm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nữ cao thủ, nguyên lai cùng ngươi có giao tình à? Ba cái kia, sư môn có giao tình, ta chỉ là thuận tiện hàng kèm theo, thuận tiện. Không giống. Lão đại cao mày nói, ngự tiền luận võ ngươi còn thắng, kém chút liền cùng Hồng Trang công chúa kết xuống vợ chồng duyên phận. Ba cái này ta hoan uổng không thể lại hoan uổng a. Ta ngay cả đầu ngón tay đều không động liền thắng cái này có thể trách ta sao? Còn có, ngươi cô ma nữ Minh Tô Vấn, lại là Bắc Phương võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Võ công càng là không lời nói. Lại cùng ngươi có giao tình. Ân, ngươi nữ nhân duyên thật đúng là tốt. Thẩm lão đại ngữ khí có chút vi diệu lẩm bẩm, nhìn biểu tình nhìn không ra tâm tình tốt xấu. Nhưng là ta cảm giác không khí hiện trường có chút là lạ. Ở ta nói chuyện trước đó, lão đại đã mở miệng trước. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe ngươi nói ngươi cùng Ngọc Phi Diên hôn sự là cái quạ đen, nhưng là cũng không cùng Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nói rõ ràng a bọn họ nếu là 13 tháng riêng muốn công bố ngươi cùng Ngọc Phi Diên hôn sự. Ngươi làm sao bây giờ? Ta chấn định tự nhiên mà cười nói, điểm ấy ta sớm nghĩ qua, đối sách ta đã chuẩn bị xong. Ngày đó nếu có loại sự tình này, ta tự có biện pháp. Thẩm lão đại nhìn ta mỉm cười, thở dài nói. Nhìn ngươi cái này đức hạnh không chừng lại là cái gì tổn hại chiêu trò. Này cũng không trọng yếu rồi. Chỉ là lão đại ngươi rốt cuộc muốn nằm vùng tới khi nào, người ta đều muốn đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ ta mang ngươi trở về thời điểm ngươi ngay cả đánh ta cũng sẽ không. Lão đại hừ một tiếng, đảo ngược cán roi cho ta một cái, ta nội lực phục hồi, thật có chuyện, nàng không phải đối thủ của ta. Nàng và Độc Vương muốn lưu ta làm tế phẩm, đánh nhau không dám đi tận, ta rất có thừa dịp cơ hội đào tẩu. Phi Chân, cái này luyện thần chú hội quá có vấn đề. Ta lúc làm bộ chóng mặt thời điểm nghe bọn hắn nói. Trừ ta ra, bọn họ còn dự định bắt giữ Lư Sơn kiếm quan truyền nhân cùng võ đang trưởng lão. Lư Sơn kiếm quan cùng võ đang là bực nào hy vọng, như thế không tính đến lợi hại làm hại, nếu không phải là điên, mưu đồ tất lớn. Ta yên lặng gật đầu nói, chỉ tiếc phía sau chủ mưu thâm tàng bất lộ, mọi chuyện giao cho người khác đi làm. Đến nay không biết hắn mưu đồ là gì. Lấy kiếm ý kiếm khách chi huyết đến đúc kiếm, biện pháp này nghe tới liền biết không phải chính đạo. Lạc Kiếm Sơn trang xuất phẩm từ trước đến nay quang minh chính đại, một nhà đúc hào rèn đúc phong cách tuyệt sẽ không nói sửa liền sửa. Ngươi nói là cái ý nghĩ. Cái này đúc kiếm biện pháp, xác thực không giống Lạc Kiếm Sơn trang phong cách. Ta hôn mê thời điểm nghe qua Lạc Tư Mệnh đề cập, Lạc gia chú luyện phòng toàn bộ do hắn nhị thúc Lạc Diễm định đoạt. Gánh si mị đám người nói chắc như đinh đóng cột, tựa như có thể điều khiển đúc kiếm tình huống. Ba coi như không phải cùng Lạc Diễm cấu kết, việc này cùng hắn cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hai chúng ta nói một hồi, phân tích các loại khả năng, vẫn là cảm thấy việc này liên lụy quá rộng, nếu không có tiến một bước tình báo khó có thể suy luận. Bọn họ đi không lâu, ta đi nghe lén bọn họ đối thoại, cũng có thể thu hoạch tình báo trọng yếu. Lão đại lắc đầu nói, cái này quá nguy hiểm. Ta đột nhiên trầm mặc. Ta người mặc dù đứng ở chỗ này, thế nhưng là một mực nghe sắt vách sân bọn họ đối thoại. Liên cùng lão đại nói chuyện thời điểm cũng không dừng lại. Ta cảm thấy có người đang nghe lén. Độc Vương đột nhiên nói ra, tả hữu nhìn chung quanh, lại không thu hoạch được gì. Si mị sâu ngại nhàm chán, treo kẹo nói, Nam Cương Độc Vương anh minh một đời, hiện tại dán lên hồ đồ rồi sao? Độc Vương trầm mặc một hồi, mới nói, từ khi ở chỗ này, lão hủ liền cảm giác có một đôi con mắt vô hình trong bóng tối nhìn trộm. Chỉ là cái cảm giác này rất là vi diệu, thủy chung bắt không được đến tột cùng là ai. Si mị mặc dù cùng Độc Vương không đúng bản, vẫn là bội phục bản lãnh của hắn, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Độc Vương yên lặng nghĩ một hồi, lúc này đêm dài, không nên ra ngoài rồi. Lão hủ đã ở phòng ốc chung quanh bố trí xuống độc trận, chúng ta lại lấy truyền âm nhập mật nói chuyện, liền A Bất Lạc Tư cũng nghe không được. Lại tiếp tục khôi phục ngạo nghễ thần sắc, chẳng lẽ trên đời này còn có tiên nhân hay sao? Ngươi tốt, nơi này không phải tiên nhân. Chẳng qua là một đi ngang qua ngọc thỏ giáo hộ pháp mà thôi. Độc Vương gia hỏa này không hổ là ở rừng sâu núi thẳm bên trong cùng độc vật giao thiệp gia hỏa, linh giác bén nhạy dị thường. Bà coi như ta chỉ là đang nghe lén, nếu không đúng giờ chuyển di chân khí nơi phát ra, cải biến nghe lén phương hướng, hắn vẫn là sẽ sinh ra dị dạng cảm giác. Độc Vương dừng một chút, tiếp tục nói, mới vừa nói đến cái đó. Đúng rồi, thẩm y nhân luyện chế cần phải ở 13 tháng riêng trước hoàn thành. Về phần 13 tháng riêng ngày đó, ngươi nhớ lấy ý theo vừa rồi nói hành động. Quỷ vực nhất hỏa toàn bộ giao cho ngươi chỉ huy. Lần này cần đem Long Phượng Điếm nhóm người kia, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. 6. Mấy ngày gần đây nhất tương đối bận rộn. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới số lượng. Chương 579, Lạc Kiếm Lăng Phong Ngạo Linh một tuyết bay, bên trên. Lạc Kiếm Sơn Trang, Quy Tàng Đảo. Nơi đây vốn là Lạc Kiếm Sơn Trang chủ đảo, trừ bỏ là trang chủ ở lại cùng thường ngày làm việc địa phương. Mỗi lần có đại sự phát sinh, sách hội quân hùng, hay là hội kiến trong trang nhân vật trọng yếu, đều là ở chỗ này. Nơi đây với Lạc Kiếm Sơn Trang, chính là Tử Cấm Thành với Hoàng Thất. Mà giờ khắc này, cầm giữ nơi này lại không phải là Lạc gia người thừa kế một phái. Lạc Diễm kể từ Lạc Tư Mệnh chỗ đoạt được Tư Mệnh Quân, Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh Quân liền hai kết hợp một, trở thành hiệu lệnh Lạc Kiếm Sơn Trang trí tôn khí. Ngoại trừ người trong kiếm phòng vẫn như cũ tận trung với Lạc Tư Mệnh bên ngoài, còn lại Lạc gia đệ tử cùng cấp dưới không ngừng nghe theo Lạc Diễm hiệu lệnh. Lạc Kiếm Sơn Trang danh thủy mấy trăm năm, mạnh nhất võ lâm lực lượng là tập trung vào Lạc thị tông tộc. Thái Hồ kiếm đảo trên các đảo hộ vệ, tuần tra, liên lạc, canh gác, thậm chí cả là thức ăn quần áo rửa mặt quét dọn, không ngừng có chuyên môn phụ trách gia tộc xử lý, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều không ngoại lệ. Tỷ như Lạc gia tông gia chính là phụ trách chủ yếu nhất rèn đúc cùng truyền kiếm chức trách lớn. Quy củ này đời đời truyền lại đã có 100 năm lâu. Hơn nữa đối với Lạc gia trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Nếu Lạc gia một khi có việc, đây cũng là một chi trung tâm không hai Lạc gia quân. Lạc thị tông tộc trở ngại lập trường, xưa nay đối Lạc Diễm cùng Lạc Tư Mệnh ai cũng không rút, nhưng mà một khi đối mặt gia chủ hiệu lệnh, lại là một cố vượt qua chú luyện phòng cùng kiếm phòng lực lượng. Lạc Diễm lấy chí tôn khí làm phát hiệu lệnh tín vật, vụng trộm điều động tông tộc nhân thủ. Ở rượu trong đồ ăn để vào. Không uổng phí một binh một tốt liền đem trên đảo kiếm phòng đệ tử một mẹ hốt gọn, đa số người tỉnh lại thời điểm đã bị giam giữ vào trên đảo địa lao, liền phản kháng cũng không thể. Việc này Lạc Diễm làm kín không kẽ hở, Phi Ngư, Phi Yến, Phi Anh ba đảo bên trên khách khứa hầu như không biết được. Lạc Tư Mệnh lại một mực không thể trở về, võ lâm quần hào không biết chút nào Lạc Kiếm Sơn trang bên trên cũng đã phát sinh một trận quyền lực chuyển di đấu tranh, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng lặng chờ đợi luyện thần chú hội tiến đến. Quy Tàng đảo luân hãm mấy ngày, trên đảo quyền lực trên dưới điên đảo, người trong chú luyện phòng nguyên bản không nhiều đến Quy Tàng đảo bên trên, bây giờ lại chỗ nào cũng có. Tương phản thuộc về Lạc Tư Mệnh phe nhân mã, cho dù không thân thuộc kiếm phòng, giờ phút này trên người liền bị đánh lên phản đồ lạc ấn. Mặc dù không bị giam cầm, nhưng cũng trôi qua cực không dễ chịu. Quy Tàng đảo đại tổng quản Lạc Vô Thường chính là một ví dụ. Hắn dù chưa vào kiếm phòng, lại phục thị Lạc Tư Mệnh nhiều năm, giờ phút này liền bị xem như là đối lập đối đãi. Lạc Diễm giờ phút này không ở Quy Tàng đảo, Lạc Tư Đỉnh tạm thời thay trông giữ. Hắn giờ phút này thân ở trong Quy Tàng đảo thần thánh nhất tàng kiếm các, nơi đây từ trước đến nay chỉ có lịch đại Lạc Kiếm Sơn trang trang chủ mới có thể tiến nhập. Hắn lại như vào chỗ không người, dẫn một đám xưa nay cùng hắn chơi tốt, giỏi về nịnh nọt người trẻ tuổi vào trong các. À, ta nói Lạc Tư Mệnh bình thường thần thần bí bí đều đang làm những gì, nguyên lai cũng không có chuyện gì tốt có thể làm nha. Đây không phải là một đống đồng nát sắt vụn sao. Ba đây là đời trước môn dốc hết tâm huyết tác phẩm, còn có ta Lạc gia tiên tổ hao hết tâm lực sưu tập đến thần binh lợi khí, há có thể dùng đồng nát sắt vụn để hình dung. Đường công tử, ngươi chú ý lời nói của ngươi. Lạc Vô Thường tổng quản khí giận sôi lên. Hắn vốn dĩ phụ trách quản lý tàng kiếm các, điểm số số lượng, danh kiếm bảo dưỡng đều là mỗi ngày cần phải hoàn thành đầu đề. Chìa khóa tự nhiên là trong tay hắn, cũng chính vì vậy, hắn sâu sắc cảm giác đây là Lạc Tư Mệnh đối với hắn tín nhiệm biểu hiện, đối với hắn một mực trung thành tuyệt đối. Cho nên Lạc Diễm tuy có chí tôn khí nơi tay, hắn lại đối với hắn không có hảo cảm chút nào, không nói đến hắn ngu xuẩn nhi tử. Lạc Tư Đỉnh tự đại quen, tại chính mình lao tử đoạt quyền thành công sau càng là không ai bị nổi. Hắn đã sớm muốn kiến thức cái này, liền phụ thân cũng không thể vào tàng kiếm các xem một chút, cho nên tại phụ trách quản lý Quy Tàng đảo về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là tiến đến bí các tham quan. Bị Lạc Vô Thường một lần này mạnh miệng, hắn tức giận nói: "Ngươi cùng ta mạnh miệng? Ngươi không biết mình tình cảnh như thế nào, lại dám cùng ta mạnh miệng?" Lạc Tư Đỉnh vốn định phiến lão già này một bạt tai, cho hắn biết mình phân lượng cùng tình cảnh, nhưng nhìn hắn có chút e ngại nhưng lại dáng vẻ không phục, đương nhiên nghĩ đến hay hơn ý tưởng. Lạc Tư Đỉnh cầm lấy một chuôi thanh đồng liệt kiếm. Ba chuôi này cái gì ngọn ý, tựa hồ là thanh đồ tốt. Lạc Vô Thường ngạo nghễ nói. Ba đây là đời thứ 8 tiên tổ lưu lại thanh đồng liệt, chính là lúc ấy không hai danh khí. Nha, vậy thì thật là không tầm thường. Ân, thanh đồng liệt, ta coi dùng để cắt thịt bò cũng không tệ. Đột nhiên la lớn, người tới, lên cho ta thịt bò. Là. Lập tức liền có làm hắn vui lòng hạ nhân chạy vào phòng bếp bưng tới một bàn lớn thịt bò kho tương. Vốn chính là cắt gọn. Lạc Tư Đỉnh lại dùng chuôi này thần binh ở một đống nước tương phía trên xuyên đến xuyên đi, tựa hồ là ngại đoạn kiếm này bên trên nước tương không đủ, cuối cùng thiếu chút nữa thì muốn ngâm mình ở nước tương phía trên. Ngươi, chỗ này dám như thế. Ta lại muốn như thế. Ngươi muốn thế nào? Ngươi lại trừng lão tử đem nơi này tất cả kiếm toàn bộ bắt lại tới làm đồ nướng. Lạc Vô Thường tổng quản nhìn dị thường tức giận, cũng không dám chút đưa phê bình kín đáo. Sợ hắn lại làm ra kịch liệt hơn hành động, mắng hắn còn không quan trọng, nếu để cho nơi này thần binh lợi khí nhận tổn thương, đó thật đúng là vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lạc Tư Đỉnh ngửa mặt lên trời cười dài, lão giả, cùng lão tử đấu. Lạc Vô Thường chỉ có ảm đạm không nói, nhớ tới vị kia đôn hậu nhân hiếu thiếu trang chủ đến. Trên đảo tình hình, dĩ nhiên đại khái như thế. Vậy mà hôm nay, Quy Tàng đảo bên trên đã có một chiếc thuyền nhỏ đô đến, thái độ phách lối đến cực điểm. Một đường như vào chỗ không người. Xuống tới một đoàn người càng là ngang ngược vô lý, hồn nhiên không đem danh chấn thiên hạ Lạc Kiếm Sơn Trang để vào mắt. Đây là ý gì? Ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang mời chúng ta tới này đi hội, liền chủ nhà đều không cho gặp mặt một lần. Cái này dám can đảm ở trên Quy Tàng đảo lớn tiếng ồn ào người chính là cái khí phái cực lớn công tử trẻ tuổi. Không chỉ riêng là quần áo hoa lệ, tôi tớ như mây, ngay cả cùng người nói chuyện cũng là dơ lên đầu nhìn lên trời, không chút nào đem trước mắt hạ nhân để vào mắt. Cái kia hạ nhân không dám có chút đắc tội, chỉ là nói, Lăng công tử an tâm chớ vội, không phải tiểu nhân không cho ngài vào, thật sự là nhị lao ra cùng thiếu trang chủ thực không ở trên đảo. Lăng công tử xì hắn vẻ mặt, mới nói, không ở lại như thế nào. Ta với nhà ngươi thiếu trang chủ bao nhiêu năm giao tình, ta muốn đến trên đảo đăng lâm thắng cảnh, nghĩ đến nhà ngươi thiếu trang chủ cũng không có gì có thể nói. Thế nhưng là cái rắm. Lăng công tử một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất. Gầm thét lên. Lao tử hôm nay mời khách chim nhạn quần hào, nói về ngươi Lạc Gia phong cảnh đến, lão tử cũng tốn không ít nước miếng. Hiện nay là nhìn một chút ngươi Lạc Gia tàng kiếm các, lại nghĩ tới nhà ngươi. Để cho ta mấy cái này hảo bằng hữu mở mang tầm mắt, tin tưởng thiếu gia của ngươi nếu là biết được nhất định là tán thành không thể lại tán thành, lại cứ ngươi cái này chó sắt tài thế mà dám can đảm tổ chức. Lăng công tử cùng lệnh hữu mời trở về đi. 4. Hôm nay còn có một canh còn không có kết thúc, mọi người yên tâm. Chương 580, Lạc Kiếm Lăng Phong ngạo linh một tuyết bay, 2. Hôm nay trước đó, nếu có người đem phi nhạn kinh thiên kỳ tứ hải nhạn tam xem như hạ nhân, giang hồ bên trong nhất định dẫn làm đảm thiếu. Người này khinh công cao tuyệt, đao pháp càng là cao siêu. Giang nam đao khách nổi danh không nhiều, chính là tính cả cao nhân tiền bối, nhạn tam vẫn nhất định có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Hắn ở 9 năm trước xuất thủ cướp Lạc Kiếm Sơn Trang Tiêu, lại không biết đó là đặc cung triều đình binh khí. Bởi vậy phạm phải tội chết, bị lục phiến môn chóc nạ quy án. Nếu không phải là Lạc gia nhị gia thương tài, ra mặt chào hỏi, trên giang hồ liền không thấy nhạn tam nhân vật này. Bởi vậy nhạn tam liền quyết một lòng đi theo Lạc Diễm bên người, coi là dưới tay hắn nhân vật số 1. Lạc Diễm biết rõ nhi tử không có chính hình, bởi vậy quy tàng đảo sự vụ danh tiếng bên trên treo mặc dù là Lạc Tư Đỉnh, lớn nhỏ nguyên do lại đều giao cho nhạn tam quản lý. Nhạn tam trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, chính là ba nhưng mà nhạn tam bây giờ lại đối mặt với một cái thật sự đem hắn xem như hạ nhân người. Lao tử ở phía trên phi ngư đảo đại yến quần hào, rượu qua 3 lần, đối mọi người trắng trợn khoe ngươi Lạc gia phong cảnh, thế nhưng là khen lên không đủ. Ta biết nhà ngươi tàng kiếm các, có dấu lịch đại Lạc gia gia chủ tạo thành thần kiếm. Trừ bỏ Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh Quân bên ngoài tất cả tàng kiếm đều là ở trong đó. Có chuôi phong nhập tùng, vẫn là ta Lư Sơn kiếm quan tặng cho. Còn nói lên nhà ngươi Mai Viên Đông cảnh, mỗi đến đầu năm liền theo tự nở rộ, từ nhạt mà nồng, phấn mà không án, gặp tuyết tranh phương, đến đông càng hương. Thiên hạ liền chỉ một nhà ấy. Đám người đều nói không tin, ta mới đưa bọn họ mang đến nhìn cái rõ ràng. Lao tử cái này như bức đều thổi đi ra, tiểu tử ngươi chỗ này một mực từ chối là có ý gì? A, nói chuyện, nói tiếng người. Lăng công tử một bên gào thét vừa dùng đầu ngón tay đâm nhạn tam đầu, hắn chỉ lực không nhỏ, cũng không cố ý khống chế. Nhạn tam lại là toàn bộ chịu, yên lặng không nói, đợi lăng công tử không nói lời nào lúc mới thản nhiên nói. Nhị lao ra cùng công tử thực không ở luyện thần đại hội sắp bắt đầu, còn mời lăng công tử cùng lệnh hưu vẫn là lưu tại phi ngư đảo A. Nào ngờ lăng công tử giận dữ. Sao lại? Ngươi còn quản bản công tử đi đâu? Tốt ta, đệ lên ngươi Thái Hồ kiếm đảo, liền tới đi đều có người giám thị. Liền tự do đều không được. Ta tới phó nhà ngươi sẽ không giả, lại chẳng lẽ là đến chịu ngươi Lạc gia giam cầm sao? Ngươi giam cầm ta họ Lăng, ngươi có thể nhốt cái này rất nhiều anh hùng hảo hán. Lời này mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng lại nhấn mạnh. Lăng công tử đến lúc này kéo một thuyền người, nhân số ở 40, 50 người tầm đó. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới lại là đầy dây cao thủ. Giang Nam chính đạo bên trên nhân vật hảo kiệt cơ hồ đều ở đây, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Chính là Lăng công tử bản thân, chính là Lư Sơn kiếm quan, Bạch Vương đệ nhất xuất thân. Phải biết Lăng gia ở Giang Nam trong trốn võ lâm nào chỉ là hương ngạnh, đã là vô pháp vô thiên. Mặc dù 5 năm trước không biết sao bắt đầu có chỗ thu liễm, ước thúc môn nhân hành vi, nhưng hiển nhiên thời gian 5 năm hoàn toàn không đủ để cải biến người đời đối Lư Sơn kiếm quan ấn tượng. Huống chi cái này Lăng công tử cố tình gây sự tư thế đều bưng ra. Cái này Lăng công tử đến kỳ quặc, hắn cùng với Lạc Tư Mệnh có giao tình, cũng không biết có phải hay không đến vì lao hưu xác minh tình huống. Nhạn Tam hơi chút nghĩ lại liền do ý đồ đến. Nhạn Tam trên giang hồ rất có danh khí, luận võ công 10 năm trước đã là giang nam nắm chắc đao thủ. Đến Lạc Kiếm Sơn Trang khách nhân không có không biết danh hào của hắn, chính là thấy hắn cũng nhiều là lấy lễ để tiếp đón, không dám chút nào ngạ mạn. Lăng công tử là cao quý danh môn trong danh môn đời sau, há có không biết. Hắn tận lực đem chính mình xem như là nô bộc tư dịch đại gia coi khinh, bất quá là muốn kích tự mình ra tay. Vậy hắn liền có gây hấn cơ hội động thủ. Nhạn Tam tự biết trước mắt đại biểu Lạc Kiếm Sơn Trang, tại trên mặt mũi không thể cho Lạc gia trêu chọc bậc này cường địch. Nhưng hắn tinh thông giang hồ môn đạo, sành sỏi, một chút cũng không phát giận. Chỉ là không chút hoang mang, biểu tình mỉm cười nói, tiểu nhân sao dám có chút ác ý, chỉ là trước mắt nhị lao ra thật sự không ở trên đảo, tàng kiếm các cùng Mai Viên đều là quy tàng đảo cấm địa, nếu không phải trang chủ có mệnh, ngoại nhân quyết không thể tự tiện vào. Mời Lăng công tử cùng chư vị đại gia chớ để tiểu nhân khó xử. Lăng công tử dường như không nghĩ đến người này thế mà co được giãn được, tự cho mình là nô bộc không chút nào khó xử, ngược lại có chút do dự. Lăng công tử bên người một thanh niên thư sinh mỉm cười, cất cao giọng nói. Ngươi trái một cái nhị lao ra, phải một cái nhị lao ra, giống như là cái này quy tàng đảo bên trên lớn nhất không phải nhà ngươi thiếu trang chủ. Ta nếu không biết nội tình, quả nhiên là cho rằng cái này quy tàng đảo đã về chú luyện phòng tất cả. Hán liệt nhật đương không bây giờ là muốn nhật nguyệt không minh. Thư sinh này ngữ khí hòa ái, ngôn từ lại cực kỳ cay độc. Nhạn Tam không biết thư sinh này lai lịch ra sao, chỉ là trong lòng giật mình, mỉm cười nói, tiểu nhân phục thị nhị lao ra khá lâu. Cho nên quen thuộc trước bẩm báo nhị lao ra danh tự. Tuyệt không phải đối thiếu trang chủ có bất kỳ khinh giản ý tứ, vị công tử này chớ hiểu lầm. Thư sinh kia cười ha ha một tiếng, ta có gì có thể hiểu lầm đấy. Cũng không phải ta tạo cháu phản. Nhạn Tam nhíu mày lại, công tử lời ấy ý gì? Gọi là khung lộc thanh niên thư sinh không đáp, ngược lại cười nói, nghe qua phi nhạn kinh thiên kỳ tứ hải đao nghệ tuyệt luân, từ kỳ hiểm bên trong mở ra lối riêng. Không nghĩ ngôn từ lấp lóe, vai lý tà thuyết, cũng là tự thành một phái. Nhạn Tam lại bảo trì bình thản, mỉm cười nói, tiểu nhân không dám. Cần gì quá khiêm tốn, tại hạ bất tài, muốn cùng ngươi lĩnh giáo một đường kiếm pháp. Khung lộc từ phía sau lưng giỏ sách bên trong tiện tay lấy ra một quyển dài hoa trục, mở hết hai đầu. Từ họa trục bên trong kia một tiếng rút ra một chôi chế công tinh mỹ, thép văn như không cốc kỳ hoa kim ti tế kiếm. Kiếm này lưỡi dài vượt qua ba thước, mũi kiếm rộng lại bất quá một tấc. Trục trung kiếm. Nhạn Tam cùng Lạc Diễm ở chú luyện phòng đợi mấy năm này, quen thấy tốt binh. Bản thân cũng là rèn đúc một tay hảo thủ. Như vậy tế kiếm chú luyện phòng tự nhiên đã từng đúc qua, chỉ là muốn có như vậy dài nhỏ, vẫn còn muốn ở thân kiếm bên trên lưu lại xinh đẹp như vậy thép văn lại là muôn vàn khó khăn. Không khỏi mê mẩn tâm thần. Kiếm này tên là Cẩm Tú Cốc Hoa. Tại hạ phụng sư mệnh tiêu phí 6 năm lúc đặt ra một bộ kiếm pháp, lấy xuân hạ thu đông làm lập ý, chưa diện thế. Đặc biệt mời phi nhạn kinh thiên phụ chính. Nhạn Tam muốn chối tử, mấy đạo kiếm quang dĩ nhiên lướt đến đầu vai. Bất đắc dĩ đành phải lách mình né qua, cũng không dám rút đao. Nhưng khung lộc kiếm ra như gió, cùng tế kiếm sở trường về đâm đặc điểm kết hợp, thật sự liền nhìn rõ ràng cũng không dễ dàng. Nhạn Tam bằng khinh công né qua ba kiếm, cũng không dám khinh thường nữa. Rút ra bên hông bội đao, hoành kéo một đao, áp dụng thủ thế. Khung lộc lại vào lúc này mỉm cười nói. Xuân có trăm hoa đua nở, chính lấy Cẩm Tú làm đề. Nhạn đại hiệp chỉ giáo. Trong miệng hắn nói đến như thế, kiếm quang chậm chậm tung bay, như gió xuân ấm áp, ánh nắng hồi chiếu, không nhiễm trần thế. Thân kiếm quang văn phảng phất chén vàng lưu phong, liên tiếp rơi đến. Kiếm thế phảng phất theo gió mà động, phiêu hốt linh động vô cùng. Nhạn Tam không dám đánh trả tiến công, chỉ làm thủ thế. Không bao lâu dĩ nhiên thân chúng vài kiếm. Khung lộc kiếm ngừng, mũi kiếm một vòng hàn tinh nhắm ngay Nhạn Tam nơi cổ họng, cười nói. Một chiêu này gọi là cố xuyên đỉnh thụ tác phi hoa. Chưa tinh thục, vạn mong Nhạn đại hiệp chỉ giáo. Một kiếm này quả nhiên là cực tinh diệu kiếm thuật, công tử thần kỹ, tiểu nhân ắt không là địch thủ. Một kiếm này mặc dù diệu, nhưng nếu nói Nhạn Tam hoàn toàn không địch lại nhưng cũng không phải. Chỉ là hắn tổn cái ra mặt dày tâm tư. Mặc kệ đối phương như thế nào khiêu khích luôn luôn không rảnh để ý chính là bị chút bị thương ngoài ra cũng không có gì. Khung lộc cười nói, kiếm ở nơi cổ họng mặt không đổi sắc, Nhạn đại hiệp tốt hàm dưỡng A. Nhạn Tam cũng cười nói, tiểu nhân bất quá là Lạc Kiếm Sơn Trang một cái hạ nhân, làm sao có thể làm Nhạn đại hiệp ba chữ, công tử phụng sát tiểu nhân. Tiểu nhân cũng không có gì hàm dưỡng, bất quá là tin tưởng ngay trước chư vị võ lâm hào kiệt mặt, công tử cũng không thể tự dưng muốn tiểu nhân tính mệnh A. Khung lộc bật cười lớn, phải không? Ngươi nếu là Lạc Kiếm Sơn Trang hạ nhân, tại sao nối giáo cho giặc, giúp nhà ngươi nhị lao ra tạo ngươi thiếu trang chủ phản? Nhạn Tam chấn định tự nhiên, chư vị đây là nghe ai sằng nôn. Thiếu trang chủ bất quá ra ngoài mấy ngày, nơi này giao cho chúng ta quản lý. Nhị lao ra cùng thiếu trang chủ huyết nhục chi thân, tuyệt không ra hại chi tâm, há có thể có loại sự tình này phát sinh. Nhất định là có người phía sau dở trò, các vị chớ có tin tưởng. Phải không? Nguyên lai nhị thúc cùng ta huyết nhục chi thân. Tuyệt không làm hại sao? Cái này chậm rãi tiếng nói truyền vào lỗ tai, tại Nhạn Tam thật sự không khác sấm sét giữa trời quang, bất kể như thế nào nghĩ không ra người này lại có thể sẽ hiện thân nơi đây. Lăng công tử phía sau một cái người hầu đống nhiên ngẩng đầu lên, tiến lên một bước, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Không phải Lạc Tư Mệnh lại là ai? Thiếu trang chủ. Nhạn Tam, ngươi sợ cái gì? Lạc Tư Mệnh thanh âm, ở Nhạn Tam trong thai là trước đó chưa từng có lạnh lùng. Ta cùng với nhị thuốc huyết nhục chi thân, có thể nào ra hại ngươi? Lạc Tư Mệnh trong mắt hình như có hai đoàn liệt hỏa thiêu đốt, làm cho nụ cười của hắn lộ ra phá lệ lanh khốc, thậm chí có chút tàn nhẫn. Ngươi nói đúng không? Làm sao? Lăng gia tiểu tử muốn dẫn người đến trên đảo tham quan. Có người đến đây bẩm báo việc này, Lạc Tư Đỉnh lặp đi lặp lại tự định giá. Công tử nhà họ Lăng cùng Lạc Tư Mệnh có giao tình sự tình, Lạc Tư Đỉnh tự nhiên biết rõ. Chẳng những biết rõ, đối phương vẫn là hắn cầu còn không được muốn lôi kéo nhân vật. Lạc Tư Đỉnh từ trước đến nay bội phục Lư Sơn kiếm quan bên trong những cái kia ăn chơi thiếu gia huy phong, Lạc Kiếm Sơn trang gia giáo cực nghiêm, bận rộn như Lạc Diễm không rảnh quản giáo, nhưng vẫn là không cho phép con trai mình có chút đi sai bước nhầm. Lạc Tư Đỉnh sớm đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Lạc Tư Mệnh cùng Lăng gia tiểu tử kết bạn, bất quá là bởi vì hắn là Lạc gia thiếu trang chủ. Sau này thiếu trang chủ liền là ta, không tin bọn họ không đến nịnh nọt lấy lòng ta. Lạc Tư Đỉnh đắc chí vừa lòng, lớn tiếng nói, để bọn hắn vào. Để bọn hắn kiến thức một chút, ta Lạc gia gia truyền tàng kiếm các. Lạc Vô Thường tổng quản hô, không thể. Đường thiếu gia, nơi này là quy tàng đảo cấm địa A. Từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân tiến vào, ngươi hôm nay dĩ nhiên phạm cấm. Làm sao liền người ngoài đảo cũng cho tiến vào. Cái này không hợp quy củ A. Quy củ, ngươi nói ai quy củ? Lạc Tư Mệnh quy củ, vẫn là Lạc Danh quy củ. Lạc tổng quản tức giận mặt mo đỏ lên, ba đây là Lạc Kiếm Sơn trang quy củ. Lạc Tư Đỉnh một cước đá vào Lạc tổng quản trên mặt, đá hắn va vào trên kiếm kệ. Cổ kiếm không đeo vỏ, nhất thời chính là trọng thương. Lạc Tư Đỉnh cười lạnh nói, hiện tại bắt đầu, liền chỉ có quy củ của ta. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Ta cho ngươi biết, cái này cái gì tàng kiếm các, ta một chút cũng không hiếm có. Lạc Tư Đỉnh vỗ vỗ bên hông đao, cười nói, lão tử là dùng đao. Những vật này trong mắt của ta chính là đồng nát sát vụn. Cũng không biết cầm tới làm cái gì. Không, ngược lại là nghe nói những vật này vẫn rất đáng tiền. Trên mặt đất nằm thở ra ít hít vào nhiều lao bục nghe. Nhất thời hô, không được, không bán được. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Lạc Tư Đỉnh lại bổ sung một cước, lao tổng quản nhất thời không thấy thanh âm. Lăng gia có tiền lại ai kiếm, một hồi nếu là lăng gia tiểu tử coi trọng, lúc ấy lao tử liền bán đi. Những cái này đồng nát sát vụn, ta một kiện không lưu, bán sạch sành xanh. Ngươi nhìn, thanh này phong nhập tùng, có thể bán đắt cỡ nào. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến ba cái thanh âm nam tử. So mệnh của ngươi còn đắt hơn. Chương 581 Lạc Kiếm Lăng Phong Ngạo Linh một tuyết bay, ba. Thanh âm chưa dứt, kẻ trước người sau hai bóng người nhanh như bô lôi, mang theo lệnh leo hàng quang. Phong vân lóe lên lướt đến Lạc Tư Đỉnh bên người. Lạc Tư Đỉnh thậm chí không thể thấy rõ người tới, chỉ cảm thấy trước một bóng người hơi nhanh một chút đến bên cạnh hắn, liền bị hắn bỗng nhiên một cái kéo ra. Công tử cẩn thận. Thấy rõ kéo ra hắn người là Nhạn Tam, còn chưa kịp phản ứng, Lạc Tư Đỉnh vừa rồi thần trô đứng chính là một thanh trường kiếm xuyên qua. Tuy chỉ trường kiếm đâm một cái, thế đạo lại là lăng lệ vô cùng, giống như dòng nước xiết, rất có xuyên thủng vách núi khí thế. Lạc Tư Đỉnh là mau tránh ra, phía sau hắn những cái kia chó săn lại không vận may này. Chính là đâm một cái, nhất thời 9 người cùng ngã. Mỗi người đều là kiếm trúng mi tâm, bất trị bỏ mình. Lạc Tư Đỉnh không biết đây là Lư Sơn kiếm quan tuyệt học phi lưu thứ thuật. Chính là thiên hạ thủ thế khắc tinh. Dùng cho ám sát đánh lén càng là tuyệt khó tránh thoát diệu kỹ. Bản thân trong nháy mắt, vậy mà đã từ quỷ môn quan bên ngoài đi một vòng. Vẫn chửi ầm lên, Nhạn Tam, ngươi làm cái quỷ gì? Cái kia trước một bước đổi tới, lấy hơn người khinh công cứu Lạc Tư Đỉnh chính là phi nhạn kinh thiên Nhạn Tam, mà dùng phi lưu thứ thuật truy sát với hắn tự nhiên là Lư Sơn kiếm quan Lăng công tử. Nhạn Tam không rảnh cãi lại, không dám ngừng nghỉ, tay phải đổi nắm thành đầy, đem Lạc Tư Đỉnh lần thứ hai đẩy ra. Bản thân đơn đao đón lấy Lăng công tử đâm thuật. Ngươi rốt cuộc chơi hoa dạng gì? A, sao, thế nào lại là ngươi? Lạc Tư Đỉnh bị Nhạn Tam đẩy lảo đảo thối lui, lại vừa vặn tránh đi đến từ mặt bên một kiếm. Một kiếm này kiếm thế ngay tại, bàn về uy thế kém xa tít tắp vừa mới Lăng công tử đuổi vào tàng kiếm các cái kia đâm một cái. Lấy được phương vị lại là kỳ diệu tới đỉnh cao, trên thân kiếm nội lực gần mà không phát, im ắng lén tới. Nếu không phải Nhạn Tam kinh hãi cảnh, sớm lần tránh, Lạc Tư Đỉnh trên cổ đầu người đã là trên mặt đất lăn lộn một bóng ra mà thôi. Lạc Tư Đỉnh dọa đến tim gan đều sợ hãi, tựa như hai mắt ra ma bệnh. Cái này phát kiếm muốn lấy tính mệnh của hắn người cũng không phải là người khác, đúng là hắn vốn nên ở trên tàm hồ chấn tứ cố vô thân đường đệ Lạc Tư Mệnh. Vô thường thúc. Lạc Tư Mệnh một kiếm kia không thể đắc thủ, lại cũng không để bụng. Hắn ôm lấy từ nhỏ nguyện chiếu cố phụ thân hắn, tiếp lấy thuận lý thành chương chiếu cố hắn mấy huynh đệ, từ khi ra đời liền ở Lạc gia sinh hoạt, làm việc, lấy vợ sinh con, đem nhân sinh của mình kính dâng nơi đây, bây giờ lại ở trên mặt đất miệng phun bọt máu lao nhân. Chân khí quán thông, lão tổng quản mở to mắt. Hô, không thể, không thể. Đó là lão tổ tông lưu lại. Sau đó mới nhìn thấy Lạc Tư Mệnh, vui vẻ nói, a, thiếu gia, ngươi trở lại rồi, tàng kiếm các, tàng kiếm các. Nghẹn ngào nói không được. Ta trở về, vô thường thúc. Ngươi yên tâm, lão tổ tông đồ vật, một kiện cũng không mất được. Lạc Tư Mệnh chậm rãi quét bản thân đường huynh một cái. Bất quá nhãn thần tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Tư Đỉnh liền biết rõ, Lạc Tư Mệnh biến. Hai bọn họ mặc dù không hòa thuận, đến cùng cùng nhau lớn lên, lẫn nhau lý giải không cạn. Hắn biết Đường Đệ, ôn hòa hữu lễ, đôn hậu nhã nhặn. Tuy không phải không có chút nào chủ kiến, lại là Ôn Lương công tử một tên, tuyệt sẽ không liêu thị đấu phi. Chớ nói giết người, liền chủ động đánh nhau cũng sẽ không. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế tùy ý toát ra rõ ràng như thế sát ý, đây là Lạc Tư Đỉnh lần thứ nhất nhìn thấy, hắn người Đường Đệ này cầm có thể giết người kiếm. Cảm giác này dĩ nhiên khiến hắn có một tia sợ hãi. Lạc Tư Đỉnh từ nhỏ xem thường hắn, cho dù võ công không bằng, hắn cũng chưa từng có sợ qua Lạc Tư Mệnh. Loại này sợ hãi, làm hắn lòng sinh phẫn hận. Lạc Tư Mệnh, đê hèn tiểu nhân. Ngươi cái này bị đánh chỉ biết là khóc thứ hèn nhát, dựa vào cái gì ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Ngươi đã mất đi trí tôn khí, không còn là thiếu trang chủ. Lạc gia tương lai, là chỗ trông cậy ở trên người của ta. Mà ngươi, mãi mãi cũng là cái kia mặc ta khi dễ thứ hèn nhát. Lạc Tư Đỉnh cười lạnh nói, ngươi đây là quay lại tới giết ta. Nhàm chán. Lạc Tư Mệnh đột nhiên một tay đột xuất, ba ngón điệp ra, ngón trỏ cùng ngón giữa đem ngón áp út kẹp ở giữa. Cái này kỳ quái vô cùng kiếm chỉ dương gió nổi lên tuyết, ngưng không sinh ra sương hoa. Lạc Tư Đỉnh thấy lai lịch kỳ quái, lấy liệt dương can đảm lục nội lực hộ thể, song trưởng đẩy ra. Lại phát giác Lạc Tư Mệnh trên ngón tay đạo kia hàn khí thế như trẻ che đem chính mình trưởng lực cứng rắn phá mở, không chút nào tốn sức phá hắn trưởng pháp. Cái này tam xương ánh bạch kiếm chỉ liền Lạc Diễm liệt dương can đảm lục đều có thể phá, huống chi Lạc Tư Đỉnh nông cạn tu vi. Lạc Tư Mệnh ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ thực sâu sắc cảm giác nhàm chán, ta đối với ngươi không hứng thú, cha ngươi ở đâu? Hắn mục quang mặc dù nhìn xem Lạc Tư Đỉnh, lại hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Đúng rồi, hắn là như vậy, hắn vẫn luôn là dạng này. Lạc Tư Đỉnh từ nhỏ cùng hắn tranh, cùng hắn đấu, cùng hắn đoạt. Lạc Tư Mệnh mãi mãi cũng là cái kia không chút hoang mang, không giành được đồ vật một cái kia. Nhưng mà hắn lại dễ dàng chiếm được Lạc Tư Đỉnh hết thảy mong muốn. Quyền vị, võ công, nhân vọng, thanh danh. Vì sao mãi mãi cũng là hắn, vì sao chuyện gì tốt đều là hắn đoạt đi. Thiếu trang chủ, xin chớ hạ sát thủ. Đao khí rét lạnh, đem Lạc Tư Đỉnh bao ở trong đó. Lại là cùng Lăng công tử đánh nhau Nhạn Tam trở về. Hắn cùng với Lăng công tử đấu chính gấp, lại đánh bất ngờ đơn đao đống nhiên kéo về, tràn ra dày đặc đao ảnh bảo vệ Lạc Tư Đỉnh. Đem hắn đẩy ra vòng chiến về sau. Trước chém mạnh Lạc Tư Mệnh ba đao, lại hồi phách Lăng công tử ba đao, gần như không trước sau phân chia, bước hai người đều muốn hồi thủ. Trừ phi là hắn đao pháp khinh công cả hai đạt đến kỳ diệu, tuyệt khó có cái này biểu hiện. Nhạn Tam lấy một chọi hai vẫn là không rơi vào thế hạ phòng, nghe được một trận tỉ mỉ vũ khí giao kích thanh âm, song kiếm một đao mơ hồ thành một đoàn chói mắt tuyết cầu, ba người trong khoảnh khắc đã giao thủ hơn trăm chiêu. Nghe được Nhạn Tam hét lớn một tiếng, một đao lực phách ba người thân ảnh chợt định, lại là hơi đụng liền phân ra, riêng phần mình lui ra phía sau năm bước. Đứng lại thời điểm đỉnh đầu khói trắng chậm chậm, có thể thấy được đánh nhau chết sống kịch liệt. Lạc Tư Mệnh cùng Lăng công tử trên người vô hại, Nhạn Tam vai trái lại phát hiện vết máu. Nguyên lai vừa rồi một phen đắc đấu, rốt cuộc là hắn kém hơn một chút. Lạc Tư Mệnh lắc một cái mũi kiếm, vung đi trên thân kiếm huyết châu, thản nhiên nói: "Phi Nhạn Kinh Thiên Kỳ tứ hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu lấy một địch một, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc. Nếu ở bình thường Lạc Tư Mệnh như vậy lỗi lạc tự nhận khí độ định để Nhạn Tam cực kỳ say mê. Đáng tiếc đặt ở hôm nay, đây không phải đại biểu Lạc Tư Mệnh phong độ, mà là đại biểu hắn cho dù dùng tới bản thân xưa nay không yêu sử dụng thủ đoạn, cũng phải đem bọn hắn một lưới bắt hết quyết tâm." Chính suy tư đối sách ở giữa, Lạc Tư Đỉnh một bên kia bỗng nhiên hô: "Là ai?" Lạc Tư Đỉnh vốn muốn tìm khe hở đào tẩu, bỗng nhiên cảm thấy mình phía sau có người. Vừa rồi hắn nắm lấy chuôi này phong nhập tùng đâm vào bên eo, giờ phút này liền tiện tay rút kiếm đâm ngược sau lưng bóng người. Kiếm cương đâm ra lại chỉ cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức. Trường kiếm đã bị người tước đi. Lạc Kiếm Sơn trang tử tôn, trở tay đâm vậy mà luyện như vậy kém cỏi. Phạt ngươi mỗi ngày nghịch đâm ngàn lần, gian đe. Lạc Tư Đỉnh xoay đầu lại, lại trông thấy một cái mặt mũi tuấn nhã, dáng người cao to thanh niên thư sinh. Hắn trong tay cầm chuôi này vừa mới túm lấy phong nhập tùng. Phía sau vẫn còn có một giỏ tranh chữ. Thái độ thanh thản, nửa điểm không câu nệ. Lạc Tư Đỉnh liền hắn lúc nào tiến vào đều không trông thấy. Nhạn Tam so sánh Lăng công tử cùng Lạc Tư Mệnh nhanh lên một bước cứu hắn, khinh công tự nhiên cao hơn một bậc. Nhưng mà thanh niên thư sinh này thân pháp lại là nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức, so sánh lẫn nhau Nhạn Tam cũng không thua bao nhiêu. Hắn vừa rồi đâm bị thương bản thân thủ pháp đồng dạng là không hiểu ra sao, nếu thật là đánh lên, bản thân tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì. Khoảng cách này liền Nhạn Tam đều đã không kịp cứu rút. Nhưng thư sinh này cũng không có tiếp tục cùng mình làm khó ý tứ, chỉ là khoanh tay nhìn hắn cười, cười trong lòng của hắn phát lạnh. Một bên kia cửa vào nhân số càng ngày càng nhiều, đều là chút các đại chính phái võ công hảo thủ, càng về sau liền đã có bị giam cầm kiếm phòng đệ tử xuất hiện. Giờ phút này tàng kiếm các bên ngoài khắp nơi tại đánh, Lạc Tư Mệnh trước xuất một nhóm người công phá địa lao, phóng thích bộ phận kiếm phòng đệ tử. Lạc Tư Mệnh vừa về đến, Lạc Diễm lại không ở, trên đảo Lạc thị tông tộc liền mặc kệ hai thúc cháu đấu tranh nội bộ. Phải thả người xác thực không làm khó dễ. Mà lúc này, rốt cục tỉnh giấc tới người giúp đỡ chú luyện phòng tinh anh cũng đã đuổi tới. Cùng nhau chen vào đem Lạc Tư đỉnh bảo hộ ở trung tâm. Khung Lộc vô ý cản trở, liền để bọn hắn tụ hợp. Nhạn Tam vừa định trở lại trong bọn họ, Khung Lộc đông nhiên một kiếm xuất thủ, cùng hắn đấu. Hai người này võ công cùng cao, đánh lên khó có thể dễ dàng thôi. Lại đánh ra tàng kiếm các. Trong các liền chỉ còn lại có hai nhóm nhân thủ giằng co. Lạc Tư Mệnh kéo kiếm tiến lên hai bước, cất cao giọng nói. Lạc Tư đỉnh, cha ngươi làm đủ trò xấu. Giết người cướp của Vu Hoan giá họa ở phía trước, cưỡng đoạt kiếm phòng Tư Mệnh quân ở phía sau. Không nói đến hắn xâm chiếm quy tàng đảo, mưu đồ bí mật vị trí gia chủ. Tại Võ Lâm, tại Lạc Gia, đều là không thể không trừ diệt bại hoại. Ngươi hôm nay lén xông vào tàng kiếm các, vũ nhục liệt tổ liệt tông tông khí. Đồng dạng khó thoát ra pháp. Lạc Tư đỉnh mới từ Khung Lộc trong tay đào thoát, sắc mặt trắng bệnh, tâm tình không thể bình phục. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cha ta lợi hại chưa? Hắn có cao nhân tương trợ. Các ngươi cùng hắn đối đầu, các ngươi đều phải chết. Các huynh đệ. Ở phía sau hắn chừng 30 người, tất cả đều là chú luyện phòng bên trong cao thủ, cùng kêu lên hẳn là, thanh thế mảy may không thua với người. Lên cho ta. Bọn họ ít người, cho ta loạn đào phân. Lạc Tư Mệnh mặt nạ xương lạnh, lạnh lùng nói, đến chết không đổi. Lên. Đống nhiên hàn ý phun trào, kiếm khí tung hoành. Lạc Tư đỉnh trước mắt đống lớn hào quang phun lên, đáy mắt hoa một cái, đành phải ra sức lấy bội đao bốn phương tám hướng bảo vệ bản thân. Nhưng nghe xung quanh tiếng kêu thảm thiết không dứt, cũng không biết là ai sát thương ai. Giết. Giết. Giết. Đừng muốn lưu lại người sống, ta chú luyện phòng mới là Lạc gia chủ nhân chân chính. Hắn gào thét một trận, rốt cục có thể mở to mắt. Chỉ thấy khắp nơi thi hài, không có chỗ nào mà không phải là hắn chú luyện phòng đệ tử. Vừa rồi vẫn tiên long hoạt khiêu hơn 30 người, bây giờ nửa cái không dư thừa. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mới phát giác, mình là bị bốn người vây vào giữa. Người cầm đầu, tất nhiên là Lạc Tư Mệnh. Mà còn lại ba người, là Hàn Mai Tam Danh Kiếm. Lạc Tư Mệnh trong tay rượu lên tuyết quang. Rất nhiều người cũng không phát giác, hắn nắm giữ bội kiếm, chính là quy tàng kiếm trận bên trong thiếu hụt danh kiếm Hàn Mai. Hắn phối hợp Tam Danh Kiếm thi triển, tự nhiên là Lạc Kiếm Sơn Trang Quy Tàng Kiếm Trận. Quy Tàng Kiếm Trận nếu thi triển thỏa đáng, có thể chiến thần thông cao thủ. Ngày đó sơ thi tiếng gáy, lấy Lạc Diễm mấy chục năm nội lực tu vi thâm hậu, đối Lạc gia võ học biết thấu triệt, vẫn là vừa đối mặt liền suýt nữa khó giữ được tính mạng. Kiếm trận này chính là vì Lạc gia hộ chủ lợi khí, ngày xưa uy danh hách huyền, giang nam không người dám can đảm lấy thân thử kiếm. Có thể thấy được uy thế. Lạc Tư Mệnh chính là kiếm phòng chi chủ. Nơi này há có thể không chỗ nào xem qua. Hắn phân biệt luyện qua quy tàng kiếm trận bên trong mỗi người thi trước, hơn nữa luyện được so tứ danh kiếm bên trong tùy ý một người đều tốt hơn. Thế hệ này Hàn Mai tứ danh kiếm sở dĩ tiến bộ thần tốc, không phải vì thiên phú hơn người, mà thật sự là có một vị chăm chỉ hơn người thiếu trang chủ. Lạc Tư Mệnh mặt trầm như nước, trường kiếm chỉ hướng cổ họng, lạnh giọng nói, Lạc Diễm người ở nơi nào? Lạc Tư đỉnh mặt xám như cho, run giọng nói, ta chính là không nói, có gan ngươi liền giết ta. Kiếm quang rượu lên, Lạc Tư đỉnh kêu thảm một tiếng, hai bàn tay rơi trên mặt đất. Lạc Tư Mệnh lạnh lùng nói, truyền ta hiệu lệnh, tiếp tục giải phóng kiếm phòng đệ tử còn có ta đích tôn bên trong người. Chú luyện phòng đệ tử nếu có phản kháng kịch liệt người, chém thẳng không tha. Nếu là tự nguyện bỏ tay, tương lai sẽ khoan hồng ưu đãi. Các vị hảo bằng hữu, chuyện hôm nay, Lạc Tư Mệnh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tiếp xuống liền mời chư vị cùng tại hạ cùng nhau, đem Lạc Diễm lao tặc này bắt ra, trước mặt mọi người bêu đầu, gian đe. Mật thất, yên tĩnh không người. A Bất Lạc Tư chậm rãi phun ra một ngụm thở dài. Khẩu khí này phảng phất vô cùng vô tận, tựa như hút vào thời điểm thống khổ một dạng. Đạo môn hô hấp pháp không thể thư giãn đau đớn của hắn, hắn lại chỉ có thể một lần lại một lần tiếp tục thử nghiệm. Như hắn như vậy ngành hán, thời khắc này biểu lộ lại chỉ có thể sử dụng run rẩy hai chữ hình dung. Phảng phất dã thú bị thương đất hoang thở dốc, mỗi một hơi mang theo run rẩy thổ tức, phảng phất đều kéo xuống một tia sinh mệnh, tan biến trên thế gian. Cũng không biết qua bao lâu, A Bất Lạc Tư đau đớn trên người còn tại, lại từ bỏ tiếp tục lấy đạo gia tâm pháp làm dịu thống khổ, tự giễu một dạng thì thảo cười nói. Độc vương biện pháp này, trị ngọn không trị gốc A. Hắn vốn dĩ có thương tích trong người, độc vương cung cấp cho hắn luyện công pháp môn, có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cơ hồ cung cấp hắn nguyên bản công lực nội lực thâm hậu. Chỉ là lợi dụng âm dương hai loại kỳ liệt kịch độc lẫn nhau công, quá mức bá đạo, tại thân thể bản thân có hại vô ích. Nội lực của hắn kỳ hậu, xưa nay có thể đem ảnh hưởng trái chiều trấn trụ. Nhưng cùng Dạ La bảo chủ một trận chiến lại vượt quá dự kiến, hắn dùng tới chân thật thực lực, dẫn đến vết thương cũ tái phát. Mắt thấy luyện thần chú hội sắp tới, hắn không thể không mạo hiểm, liều mạng nội thương mang theo tiếp tục luyện công. Mặc dù công lực cao hơn một tầng, nội lực càng thêm hùng hậu, lại đã lưu lại cái cực lớn thai hoàng ẩm. Hắn được từ âm dương độc trùng nội lực cùng hắn nguyên bản nội lực lẫn nhau mâu thuẫn, theo được từ độc trùng nội lực dần dần có thể cùng bản thân tu vi sánh vai cùng. Hắn cũng liền dần dần đã mất đi đối cố này nội lực khống chế. Bởi vậy hắn lấy độc vật luyện công cách mỗi mấy ngày, toàn thân chân lực liền không bị khống chế, như là bỏ đi dây cương ngựa hoang ở thể nội tán loạn chạy vội. Lấy hắn bậc này tu vi, chân khí đi loạn mang tới thống khổ hơn xa thường nhân nghìn lần. Dù hắn ý chí kiên cường, giờ phút này cũng không nhịn được đau nhức không cách nào chịu đựng. A Bất Lạc Tư yên lặng nhẫn mại kịch liệt đau nhức, chợt nghe cửa mật thất bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Là ai? Thanh âm của hắn tận lực tỉnh táo, để người đến nghe không ra trạng huống của hắn. Vì không để cho người có cơ hội ra hại hắn, hắn lui tả hữu, chỉ lệnh cho hai tên hộ vệ bên ngoài trông coi. Lúc này không nên có khách tới thăm đến. A Bất Lạc Tư hơi suy nghĩ, nói ra. Độc Vương, là người sao? Nháy mắt sau đó, hắn liền biết mình sai. Hắn ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Đây là... Ngoài cửa thị vệ huyết. Không, là ta. Trầm ổn thanh âm nam tử vang lên, A Bất Lạc Tư trong lòng trầm xuống. Ba lúc này sải bước đi vào nam tử, mang theo một đôi được xưng là chí tôn khí lưỡi kiếm, cùng đầy người sát khí. Lạc Diễm dùng sức hất một cái, hai đầu người rơi xuống đất, ngã máu văng đầy đất, trầm giọng nói, Hồ Châu Lạc Nhị. 6. Chúc mừng một lần này giữa kỳ thưởng các bạn học, bọn họ theo thứ tự là, kết thúc 0000, sen lẫn ảnh thỏ, nhị hổ đọc tiểu thuyết, lao hủ không giả, không bị nướng cháy nam sư tử, một khác, vê đút in dê 0149, EZA 1 nhì, thiếu niên tốt đưa tay, Nguyệt Minh. Bên trên đồng thời chúng giải đồng học xin chớ lo lắng, ta nhớ được các ngươi tiền thưởng không phát, ta Apple ID có chút vấn đề, trong 3 ngày sẽ mau chóng thả ra. Chương 582, Lạc Kiếm Lăng Phong Ngạo Linh một tuyết bay, 4. Lạc Diễm, là ai cho phép ngươi tiến vào? A Bất Lạc Tư ngữ khí bình ổn như thường, mang theo hắn nhất quán tất cả nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu cùng để cho người ta vừa vặn có thể phát giác nội ý hai mắt thần quang ẩn ẩn, cơ hồ khiến người sinh ra hắn mảy may không ngại ảo giác. A Bất Lạc Tư ánh mắt từ vết máu trên đất một đường thấy được Lạc Diễm trên người, như có thực chất áp lực cùng bình thường không hay. Lạc Nhị gia, ngươi bỗng nhiên động thủ giết ta người, đây là ý gì? Chuyện cho tới bây giờ, cần gì nói nhảm nữa? Lạc Diễm lại không một chút do dự, tùy tiện kéo xuống tầng kia ngông lung không rõ mơ hồ mạng che mặt. Bàn tay hắn nhấc lên, một trường sâu ra phách không hỏa kình, giống như lưu hỏa hành thiên, trực tiếp hướng A Bất Lạc Tư đánh tới. Cái này phách không trưởng lực độ cao ngưng tụ, cùng hơn 10 trượng bên ngoài vẫn có thể bảo trì bảy thành uy lực. Không có mấy chục năm hùng hậu tu vi khó có thể làm đến. Nhưng nếu ở bình thường, vẫn không ở A Bất Lạc Tư lúc này. Hắn có thể hài hước biểu thị tán thưởng, sau đó tiện tay phá đi phe địch thế công. Vậy mà hôm nay hắn lại chỉ có thể cắn răng ngưng khí, dường như thông suốt tận toàn thân khí lực đồng dạng vung ra đại thủ, va chạm đồng thời thân hình lay nhẹ, khó khăn mới nhận nổi một trường này trường lực. A Bất Lạc Tư mới vận nội lực, trên mặt xanh đỏ nhị sắc liền liên tiếp thoáng hiện. Để mà áp chế đi loạn chân khí nội lực giảm bớt, làm hắn không cách nào lại duy trì mặt ngoài thong dong. Lạc Diễm rút về bàn tay, lạnh lùng nói, ta chính là ý tứ này. A Bất Lạc Tư cưỡng ép nhịn xuống chân khí nghịch sông kịch liệt đau nhức, một hồi lâu mới có thể mở miệng nói. Thật là bản tọa nhiều lời. Ngươi mang theo chí tôn khí đến đây, xem ra là kiên định tử trí. Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi, bản tọa chân khí nghịch hành bí mật không người nào biết, ngươi lại là làm thế nào biết thương thế của ta? Ngước mắt lên, vẫn là ánh mắt sáng ngời, mảy may nhìn không ra trên người người này chính thừa nhận cốt nhục phân cách đồng dạng đau đớn. Lạc Diễm ánh mắt không nhường chút nào, cũng không bởi vì địch nhân trước mắt thân hãm khốn cảnh mà có chút tự cao ngạo mạn, hắn chậm rãi nói ra. Nơi đây là Lạc gia mật thất, bí mật trong đó thông đạo, có ai có thể so sánh lão phu càng hiểu hơn. Nơi đây tình huống đều có thể từ một cái khác mật thất thấy được, mà ngươi không biết chút nào. A Bất Lạc Tư thở dốc dần dần nặng, ngữ khí cũng không bằng phía trước bình ổn. Nguyên lai là dạng này sao? Nhưng cái này kỳ quái, ta người hẳn là một mực đi theo ngươi, thậm chí ngay cả ngươi cướp đoạt binh khí lúc đều có người ở đây. Ngươi, rốt cuộc là lúc nào? Nhìn lén đến. Lạc Diễm khinh thường nói. Chỉ là mưu mẹo nham hiểm, vây được ai? Người của ngươi sẽ mệt, lão phu không sợ mệt. Người của ngươi phải ngủ, lão phu không ngủ. Trong khoảng thời gian này, lão phu mỗi ngày chỉ ngủ gần nửa canh giờ. Chứ bỏ gặp người thời gian, còn lại tất cả đều dùng tại giám thị ngươi phía trên. Nhờ trời may mắn, gặp qua ngươi phát tác một lần, nếu không hôm nay há có thể tay chu ngươi cậu tặc kia. Vậy ngươi chế trụ kiếm phòng đệ tử, đều là diễn trò cho ta xem. Ta đã nói vì sao ngươi giam giữ mà không giết. Giống như là không biết Lạc thị tông tộc bên trong những cái kia cỏ mọc đầu tường đung đưa trái phải tập tính. Nghĩ đến ngươi cũng biết, Lạc Tư Mệnh sẽ giết trở về. Nhưng cái này lại không đúng. Ngươi hẳn là không nhắn nhủ dưới tay ngươi người hạ thủ lưu tình a. Nếu không ta nhất định có thể nhìn ra. Hắc, thật hung ác tâm a. Ngươi sẽ không sợ hắn bị người của ngươi làm thịt. Nhạn Tam đao pháp võ công, nhưng không dưới ngươi a. Một cái gia tộc muốn bồi dưỡng được một cái hợp cách chủ nhân, không phải dựa vào 3 năm 5 năm chi công, càng không phải là dựa vào thân tình che chở, dụng tâm quan tâm. Dựa vào là luyện, không ngừng rèn luyện, ma luyện, gõ, không để ý máu thịt bốc ra, không sợ liệt hỏa đốt cháy, mặc kệ bỏ ra thống khổ, mới có thể thành tựu một trôi thần phong. Ngươi nghĩ thông suốt, ngươi để con trai của ngươi trông giữ Quy Tàng Đảo. Nếu là Lạc Tư Mệnh trọng đoạt chủ quyền, ngươi nhi tử đầu nên gặp. Ngươi thực bỏ được. Lạc Diễm Yên lặng nói. Lạc Tư Mệnh muốn làm Lạc gia gia chủ, đây là hắn nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Lão phu là Lạc Kiếm Sơn trang chữ nhật cung phụng, đúc thành trôi này châu đáo là trách nhiệm của ta. Vô luận là dâng lên ta, hay là của ta nhi tử, lão phu không thể đổ cho người khác. A Bất Lạc Tư ngôn ngữ mảy may không thể dao động hắn nhuệ khí cùng ý chí, Lạc Diễm nói xong lời này, trên người sát khí đột ngột tăng. Lộ vẻ yên lặng để vận nội nguyên, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Khí thế giao cảm phía dưới, A Bất Lạc Tư toàn thân như bị một cái 50kg khóa lớn khảo trụ, thân thể dần dần nặng. Bình thường lấy khí cơ đè người, vốn là hắn giữ nhà bản lĩnh, giờ phút này để cho người khóa lại mới biết cảm thụ, thở dốc phía dưới không khỏi lộ ra cười lạnh. Đại ca ngươi cùng ta kết minh, ngươi như thế nào cùng hắn bàn giao? Đại ca nếu muốn trách móc, Lạc Diễm cùng lắm thì chết. Nhưng hôm nay nếu không giết ngươi, có gì mặt mũi đi gặp Lạc gia tiên tổ? Ngươi bất quá thấy ta thương thế, liền dám đến giết ta. Ta mặc dù trạng thái có hại, cùng ngươi ở giữa chênh lệch, cũng là không cách nào bù đắp. Ngươi cùng ta mấy lần trước động thủ, ngươi có từng đón lấy qua ta năm chiêu? Lạc Diễm đại thủ nắm lấy sau lưng đại kiếm, không vung ra một đạo hỏa cung. Liên nhìn một cái lần này, ngươi có thể hay không tiếp lao phu năm chiêu? Hỏa kinh kiếm khí đánh tới, A Bất Lạc Tư quanh người chợt hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Kiếm khí đâm vào quả cầu ánh sáng màu xanh lam phía trên, kinh lực yếu dần, liền tựa như rơi vào mặt nước dầu bó đuốc. Ánh lửa dần yên. A Bất Lạc Tư chân khí nghịch sông, công lực sụt giảm. Nhưng mà thần thông chi cảnh không quan hệ nội lực, chính là cảnh giới khác biệt. Trúc chiếu ưu hình càng là có thể đem một chút chân khí phát huy ra gấp 10 lần gấp 20 lần tại bản thân uy lực. Quang cầu đã thành, Lạc Diễm kiếm khí liền không cách nào đột phá. Cảnh tượng này sớm đã xuất hiện qua nhiều lần, bây giờ bất quá là lịch sử tái diễn. Lạc Diễm không chút nào bị hù dọa, Viêm Hoàng cùng Liệt Dương Can Đảm Lục kết hợp, phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Hỏa diễm kiếm khí nhất trọng mạnh hơn nhất trọng từ Lạc Diễm trong tay vung ra, giống như ngàn chồng sóng lửa. Trong lúc nhất thời trong phòng độc vật bị hỏa kình bao phủ, khí độc cũng bị đốt cháy không còn. A Bất Lạc Tư vẹn vẹn lấy trúc chiếu ưu hình chống cự kiếm khí, Lạc Diễm liền không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Nhưng hắn vẫn phát hiện Lạc Diễm liên tiếp phát ra hỏa kình mục tiêu không phải là hắn, mà là vì khu trừ trong phòng khí độc. Không khỏi thầm kinh hãi đối thủ thủ đoạn cay độc. Hắn vốn dĩ muốn lấy tiêu cực chiến thuật kéo dài. Nếu Lạc Diễm là gìn giữ cái đã co hạng người, nhìn thấy hắn bị thương thật nặng, kéo dài chính là thượng sách, tự nhiên nguyện ý đánh đánh lâu dài. Lại không để ý đến cái này, tiểu tiểu mật thất chính là A Bất Lạc Tư lấy kịch độc luyện công địa phương, một khi đợi đến lâu, công lực dần giảm, át phải bị khí độc cấp chế. Nào ngờ Lạc Diễm giang hồ lăn lộn lão, vừa nhìn thấy liền nhìn thấu điểm này. Chẳng những tiến vào mật thất đến nay không đi gần một bước, công kích tất cả đều là lăng không mà phát, càng lấy hỏa kình trừ độc. Hắn phen này thế công xuống tới, trong phòng khí độc đã đi 7-8 phần, thừa lại khó trở thành uy hiếp. Mà vào lúc này, mới là Lạc Diễm tấn công thời cơ. Gian tặc, đỡ lao phu một kiếm này. Bay người lên phía trước, đại kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm lực phách hoa sơn từ không trung bổ xuống, A Bất Lạc Tư song trưởng hư ứng, vẫn lấy trúc chiêu ưu hình chống cự khí thế kia hồn hùng một kiếm. Lạc Diễm cùng Viêm Hoàng hợp lực, đích xác có thể đối đầu thời khắc này A Bất Lạc Tư. Nhưng muốn công phá trúc chiêu ưu hình phòng ngự vẫn phải bỏ ra một phen công phu. Chí tôn khí uy lực quá lớn, may mắn Lạc Diễm nội công khắc thường, chỉ có thể dùng Viêm Hoàng kiếm quyết, nếu cưỡng ép sử dụng Tư Mệnh Quân ngược lại đối với mình có hại. Mặc dù song kiếm gom gót, lại không quá mức uy lực. Chính nghĩ tới đây, đột nhiên Lam Hoa chợt hiện, một vòng ngũ hàn vọt tới. Lạc Diễm bên hông Tư Mệnh Quân đột nhiên ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm hàn khí dày đặc nặng, kinh lực phi phàm, tuyệt không phải mới học mới luyện có thể so sánh. Nhất cử chạm phá A Bất Lạc Tư trúc chiếu ưu hình, ở hắn lồng ngực lưu lại thật dài một đường vết rách. A Bất Lạc Tư ngay tại chỗ lăn đi, chật vật dị thường, nhìn về phía Lạc Diễm ánh mắt tràn ngập kinh nghi. Ba đây là Tư Mệnh Kiếm Lục. Ngươi học xong Thái Hàn Kinh. Lạc Diễm cầm trong tay song kiếm, băng hỏa song trọng khí lưu giao hội, trên người như che hai tầng hỏa hồng cùng u lam áo giáp, như thiên thần hạ phàm. Hắn hừ lạnh nói, lúc này, lại nhìn là ai, không tiếp nổi ai năm chiêu. Chương 583, Lạc Kiếm Lăng Phong Ngạo Linh Một Tuyết Bay, Nam. Liệt Dương Can Đảm Lục cùng Thái Hàn Kinh, từ Lạc Gia sơ tổ sáng lập Lạc Kiếm Sơn Trang đến nay, chính là Lạc Gia chấn phái thần công tuyệt học. Nhưng mà hai bộ võ công thanh danh chênh lệch to lớn, nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Trên giang hồ nhiều người nghe thấy Lạc Kiếm Sơn Trang đúc kiếm phương pháp cùng kiếm thuật đều là vượt bậc võ lâm, về sau chính là cái này Dương Cương Húc Liệt, uy lực vô tận Liệt Dương Can Đảm Lục. Liệt Dương Can Đảm Lục kỳ công chẳng những là hiếm thấy dương giới võ học, còn có độ cao tập trung đặc tính. Lực phá hoại càng kinh người. Lạc gia tông tộc bên trong có tu tập môn võ công này cao thủ, trên giang hồ không ngừng lập nên vang dội vạn nhi, cùng bộ này võ công cùng nhau. Mà đổi thành một bộ Thái Hàn Kinh trong giang hồ lại không có bao nhiêu danh tiếng. Mặc dù thường có người nghe nói Lạc gia gia truyền hai bộ thần công, một âm một dương, lại không thế nào có người biết Thái Hàn Kinh tình hình cụ thể. Thậm chí ngay cả người trong Lạc Kiếm Sơn Trang, cũng không nhiều người tu luyện qua môn võ công này. Nhưng bộ này võ công là xác thực lưu truyền tới nay, hơn nữa mỗi một thời đại đều có người luyện thành. Người đời nhiều không biết được. Hai môn này võ công phân biệt thi triển đều có uy lực, nhưng lại xa xa không kịp hợp hai là một. Làm hai môn này võ công tu luyện đến đại thành, mới có thể bắt đầu học Lạc gia vô thượng kiếm thuật, quy tàng kiếm pháp. Nhưng hai môn võ công tâm pháp đặc dị, còn có chính và phụ phân chia. Thái Hàn Kinh làm chủ, mà Liệt Dương Can Đảm Lục làm phụ, chủ có thể ngự phụ. Thái Hàn Kinh bên trong Tam Xương Ánh Bạch Tiền, đã lại có khắc chế Liệt Dương Can Đảm Lục hỏa kình tâm quyết. Phải đồng thời học được hai môn võ công, trước hết tu tập Thái Hàn Kinh, cải biến thể chất, có thể chống cự dương khí, có thể điều khiển tự nhiên năm chắc, mới có thể lại tập Liệt Dương Can Đảm Lục. Như thế mỗi luyện thành nhiều một trọng Liệt Dương Can Đảm Lục, công lực liền nâng cao một bước. Cho đến âm dương quý nhất, thủy hỏa hỗ trợ, hai môn võ công đại uy lực mới có thể hiện ra. Cũng bởi vậy tu luyện Thái Hàn Kinh người, tất nhiên là xem như tương lai gia chủ mầm dự bị, mới có thể thở nhỏ tu hành, cải biến thể chất. Nhưng nếu là tu luyện thứ tự tương phản, trước luyện dương công, mới luyện Thái Hàn Kinh, chính là dương không chống đỡ âm, chân khí nghịch loạn. Võ công tấn phế vẫn là nhẹ, chín thành cơ hội muốn dựng vào một cái mạng. Cũng chính là bởi vậy, làm bắt đầu bắt tay tu luyện Liệt Dương Can Đảm Lục bắt đầu, liền đại biểu người này triệt để đã mất đi trở thành gia chủ hy vọng. Nhớ năm đó Lạc Danh cùng Lạc Diễm phân biệt tu tập hai môn võ công, nội lực tu vi chênh lệch còn không như thế rõ ràng. Nhưng từ khi Lạc Danh bắt đầu tu luyện Liệt Dương Can Đảm Lục, hai người võ công chênh lệch liền kéo càng ngày càng xa. Lạc Diễm từ trước đến nay đối với cái này luôn luôn yên lặng đem Liệt Dương Can Đảm Lục tu tập một lần lại một lần, công lực ngày càng sâu. Thái Hàn Kinh chính là Lạc gia gia chủ võ công, ngươi làm sao có thể sẽ sử dụng? A Bất Lạc Tư nhìn xem trên người vết kiếm, im lặng nói, một kiếm này tối thiểu có 10 năm trở lên công lực. Ngươi Thái Hàn Kinh không phải mới học mới luyện, mà là sớm có hỏa hầu. Hướng về phía kinh nghi bất định A Bất Lạc Tư, Lạc Diễm lạnh lùng nói, ngươi đoán rất chính xác. Lão phu còn nhỏ thời điểm ở trong chú luyện phòng chúng nhiệt độc, không phải tu tập Thái Hàn Kinh không thể giải. Bởi vậy học qua tâm quyết. Chuyện này liền đại ca cũng không biết. Thái Hàn Kinh vốn dĩ cần phải từ gia chủ nhận tập, lão phu liền không luyện thêm nữa. Thẳng đến 10 năm trước đại ca bế quan, lão phu liền biết rõ tương lai có thể sẽ có một ngày cần lão phu dùng tới môn võ công này. Lúc này mới đem công phu luyện tập lúc còn trẻ nhặt lên. Đến nay đã có 10 năm. Lạc Diễm tay trái tay phải phân biệt nắm lấy chí tôn khí, xuyên thấu qua trên người của hắn âm dương nhị khí, hai thanh kiếm trên thân kiếm quang hoa lưu chuyển. Ở đèn đuốc hoàng hôn trong mật thất dĩ nhiên là sáng ngời nhất nguồn sáng. Nhất là viêm hoàng, tựa như trên thân kiếm an bó đuốc, nếu không lấy ở đâu như vậy ngút trời tựa như hồng quang. Ngươi nếu như cũng đã rõ ràng, liền an tâm làm ngươi minh bạch quỷ a. Kiếm quang tản mạn khắp nơi, phân hóa hai đạo tật mang lướt qua, nhanh không thể tưởng tượng nổi. A Bất Lạc Tư sao dám lãnh đạm, không cách nào lại không nhìn Lạc Diễm uy hiếp. Liều mạng lấy bị chân khí phản vệ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cưỡng ép nạp về bốn thành công lực, vận chuyển lên trúc chiếu ưu hình. Trên quyền nở rộ lam sắc quang mang hơn xa vừa mới là mạnh, uy lực càng không thể giống nhau mà nói. Quang cầu mở rộng, song kiếm phân tả hữu chặt lên, tật phong đồng dạng thế công đống nhiên trở nên chậm, phảng phất lâm vào một đoàn chất keo, liền âm thanh đều không phát ra, liền ngừng lại ở giữa không trung. Lạc Diễm kiếm thế bị ngăn trở, hư lạnh nói, trong tin đồn thần thông cảnh giới, nguyên lai không phải phất tay lui địch võ công tuyệt thế, mà là kéo dài hơi tàn kéo dài mạng sống thủ đoạn sao. A Bất Lạc Tư cả người xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh, nào dám kéo dài, nhưng cầu tốc chiến tốc thắng. Hắn cố nén trên người kịch liệt đau nhức, một hơi vận chuyển lên 6 thành công lực, một quyền liền oanh hướng Lạc Diễm khuôn mặt. Lại nghe được Lạc Diễm hét lớn một tiếng, hết biện pháp. Cánh tay vặn một cái, hãm ở quang cầu bên trong song kiếm đột nhiên xoáy nhanh, 6 thành công lực quỷ thần kinh tăng thêm chút chiếu ưu hình tăng phúc, không thua gì vạn cân trọng áp, huống chi giãn ra bình quân tỉ mỉ, cũng không vạn cân vật chết có thể so sánh. Ba nhưng mà Lạc Diễm hai tay chẳng những có thể động đậy, thậm chí giống như là không chút nào bị ảnh hưởng, song kiếm nhanh chóng lượn vòng, như quấy độn sóng. Mọi việc đều thuận lợi, quỷ thần kinh giống như là gặp khắc tinh, vậy mà mảy may không làm gì được hắn. A Bất Lạc Tư biết rõ đây không phải quỷ thần kinh xảy ra vấn đề, Lạc Diễm thi triển cũng không phải gì đó không cách nào phòng chế thần diệu kiếm pháp, chính là A Bất Lạc Tư thời khắc này trạng thái, cho hắn hai thanh kiếm liền có thể tùy ý sử dụng. A Bất Lạc Tư cảm nhận được, là một cỗ không hiểu đại lực. Vượt qua 6 thành quỷ thần kinh có thể khốn trụ được phạm vi, cưỡng ép tránh phá lồng giam. Phảng phất mãnh hổ ra hạp đồng dạng, song kiếm hướng ngang chém tới, rất có đoạt mệnh chi uy. A Bất Lạc Tư chỉ có thể trong nháy mắt này cải biến thực thi lực phương hướng, làm cho quỷ thần kinh từ trên xuống dưới áp lực cải thành hướng ngang, quang cầu phảng phất một cái thật dày tấm chắn. Song kiếm chặt đi lên, thành Lạc Diễm cùng A Bất Lạc Tư đấu sức. Nhưng mà Lạc Diễm hai mắt tinh mang phun trào, quát lên một tiếng lớn, đem A Bất Lạc Tư cứng rắn chặt bay ra ngoài. A Bất Lạc Tư đất bằng phi ra, đâm vào trên tường, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Lúc rơi xuống đất thần sắc quẻ quại, mảy may không giống ngày bình thường nắm chắc phần thắng bộ dáng. Hắn không rảnh xóa đi bên môi máu tươi, chỉ là lẩm bẩm nói. Là trí tôn khí. Khai thiên thất nhận đều có khả năng. Bình thiên nhận kim ô phệ nguyệt uy lực không mạnh, nhưng có cường đại hấp lực, có thể nạp người chân khí. Ỷ lại thi triển kim ngân tông bí thuật, có thể đạt tới hấp nhân công lực lấy an gian hiệu quả. Mà Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh Quân hai thanh kiếm chất liệu đặc thù, có được có thể tăng phúc âm dương nhị khí đặc tính. Phân biệt lúc sử dụng bất quá có thể tăng cường 1/2 phần 10 người sử dụng âm dương nhị khí uy lực. Nhưng song kiếm hợp nhất, gặp gỡ cái luyện thành âm dương lẫn nhau hợp thành thần công cao thủ, uy lực có thể đột ngột mạnh gấp đôi. Lịch đại Lạc gia gia chủ tung hoành giang hồ hiếm thấy địch thủ, chí tôn khí cống hiến không nhỏ. Lạc Diễm ngày xưa chỉ dùng liệt dương can đảm lục, hôm nay sơ thí thần công, A Bất Lạc Tư 6 thành công lực trúc chiêu ưu hình càng không có cách nào thủ thắng. Nguyên nhân chính là xuất hiện ở hai chuôi chí tôn khí này phía trên. Lạc Diễm ngày đó tình nguyện chống lại A Bất Lạc Tư mệnh lệnh, không bắt giữ Lạc Tư mệnh cũng phải cướp đi Tư Mệnh Quân, nguyên nhân chính là ở đây. Hắn đắn đo thần thông cao thủ há lại dễ cùng, chính là A Bất Lạc Tư bản thân bị trọng thương cũng không nhất định là đối thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chí tôn hợp nhất mới có khiêu chiến hy vọng. A Bất Lạc Tư bị hắn một chiêu chém tan chân khí, bây giờ toàn thân chân khí đã không bị khống chế, toàn thân phồng lên đi loạn, đã là sắp chết chi tượng. Lạc Diễm lạnh lùng nói, nhận lấy cái chết. Song kiếm kích xuống dưới, đâm vào A Bất Lạc Tư trên người. Chương 584, Lạc Kiếm Lăng Phong Ngạo Linh một tuyết bay, 6. Song kiếm phảng phất coi thiên hạ võ học đỉnh phong trúc chiêu ưu hình như không có gì, lưu loát cắm ở A Bất Lạc Tư hai vai phía dưới, máu tươi vẩy ra. Chính là cùng Minh Phi chân giao thủ lúc cũng chưa từng chật vật như thế. Chuyện này lại ở trong tay Lạc Diễm làm được. Có thể phá trúc chiêu ưu hình, không chỉ riêng là thân kiếm sắc bén vô cùng, càng là bởi vì cái này đối kiếm khí đặc chất. Bị chí tôn song kiếm tăng phúc qua băng hỏa kình lực mang theo phong giới đặc hữu sắc bén, có thể triệt tiêu gấp bội tự thân cường đại nội lực. Song kiếm này chuyên phá nội ra chân lực, chính là trọng thương sau vẫn có thể đối đầu trên giang hồ hảo thủ nhất lưu, cho nên thân liệt khai thiên thất nhận một trong. Sớm có vô số đặc sắc sự tích lưu truyền, không phải bắt nguồn từ hôm nay. Chỉ là, ở đâm rách ra trong nháy mắt, tật phong thẳng tiến song kiếm lại phảng phất đâm vào thấy thiết tường bên trên, như dòng nước xiết va chạm vách đá, vô luận thế như thế nào mãnh liệt, vẫn là hóa thành vỡ nát khó có thể làm ác. Bị lợi khí đâm rách hộ thể kình khí thần thông võ giả, túi đầu thấp xuống, như cửu u phía dưới sắp ra nhà tù ma quỷ. Toàn thân xanh đỏ nhị khí bốc hơi, vô cùng quỷ dị. Mặc dù cũng là âm dương nhị khí, cùng vừa mới Lạc Diễm quang hoa lưu chuyển tình huống, đơn giản cũng biết chính tà khác biệt. Người sớm phải biết kết quả. Lam mang diệt hết, màu đỏ huyết mang đột nhiên lồng ở hắn cánh tay phải phía trên, không ngừng phụt ra hút vào, lập lòe, cùng bình ổn lam sắc quang mang khác nhau rất lớn. Lại cho người ta lam mang khó có thể sánh bằng cảm giác nguy hiểm. A Bất Lạc Tư trong mắt lộ ra thú điên đồng dạng hung quang, trong mắt điên cuồng chính như cùng bây giờ trong cơ thể hắn chốc lát không ngừng quần quận đi loạn khổng lồ chân khí. Hắn lấy độc vật luyện công có được chân khí rốt cục không thể ức chế, ở trong cơ thể hắn tùy ý chạy như điên. Đến đây A Bất Lạc Tư lại không cần phân tâm vận công, công lực chẳng những khôi phục 10 thành, tăng thêm độc công mang tới nội lực, thậm chí là hơn xa lúc trước. Hắn gào to một tiếng, đại lực vọt tới, Lạc Diễm không thể chống cự, thuận thế bay ngược. Trên mặt đất một chuỗi đỏ tươi vết máu tản ra, như trong gió rơi anh đảo. Ba nhưng mà trận kia đại lực đi lên đồng thời, Lạc Diễm lui ra phía sau bên ngoài Chí Tôn song kiếm mở hết, hỗn loạn khí kình mới vọt tới bị chém thành lưu phong. Thế công mặc dù suy kiệt, bản thân mảy may không ngại. Vết máu này không phải hắn. A Bất Lạc Tư thật sâu xả hơi, mỗi hô hấp mấy lần, liền có một ngụm máu tươi chảy ra, cái kia vết máu nơi phát ra đã không cần nói. A Bất Lạc Tư đời này công lực chưa bao giờ có giờ phút này mạnh, nhưng mà lại là ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, mất dẫn đường, hắn bất quá đẩy lui Lạc Diễm, bản thân lại cũng thụ không nhẹ nội thương. Nhắm người muốn nuốt hung ác ánh mắt hướng về Lạc Diễm, A Bất Lạc Tư gầm thét lên. Vì sao chính là không chịu khuất phục? Ngươi sớm phải biết, ngươi không giết được ta. Ngươi rõ ràng giết không được ta. Vì sao nhưng phải như vậy ngu xuẩn mất khôn? Ngươi cho rằng ta trọng thương sau, liền không có năng lực giết được ngươi sao? Lạc Diễm thản nhiên nói, ta biết. Ha ha. A Bất Lạc Tư cuồng hống một tiếng, một quyền đánh ra, đánh vào trong mật thất một căn trên trụ đá. Cái kia thâm hậu cần hai người vây kín cột đá phảng phất đầu hũ tạo nên, bị hắn lăng lệ vô cùng một quyền từ giữa đó mở ra một cái hình trăng khuyết lỗ lớn. Nhà nhỏ bên trong bột đá bạo tán, thanh thế dọa người vô cùng. Bản tọa là thân làm tuyệt thắng thập tọa một trong người, đương thời võ giả ngưỡng vọng đỉnh phong. Ngươi bậc này bé nhỏ võ kỹ, há có thể làm gì được ta? A Bất Lạc Tư bây giờ ngũ tạng như lửa đốt, khí tức quần quận không thể tự chế, đã lâm vào tẩu hỏa nhập ma cục diện. Vốn lấy hắn thâm hậu căn cơ, cũng sẽ không như vậy ngã xuống, mà là sẽ lâm vào thần thức không rõ trạng thái điên cuồng, cho đến cạn kiệt khí lực mới đến cái chết. Nói một cách khác, ở hắn trước khi chết, vẫn có giết chết Lạc Diễm cơ hội. Ba nhưng mà như vậy tuyệt địa phản công, vẫn không có làm cho Lạc Diễm gương mặt cương nghị sinh ra biến hóa. Tất cả những thứ này vẫn không thể siêu thoát dự tính của hắn. Hắn làm người thực dụng, tuyệt sẽ không dễ dàng tự hãm tử địa, huống chi như thế việc quan hệ Lạc Kiếm Sơn trang cơ nghiệp đại sự. A Bất Lạc Tư cuồng hống liên tục, phát ra thế công một đợt mạnh hơn một đợt. Trong cơ thể hắn khí tức nghịch loạn, khó có thể thi triển thân pháp di động, nhưng chỉ là tay chân kình lực hỗn hợp trúc chiêu ưu hình đã là không cách nào ứng phó. Cái kia quỷ dị hào quang đỏ ngầu khắp nơi, trong mật thất các loại ghế đá bàn đá, cơ hồ không bằng giấy, dễ như trở bàn tay liền hóa thành bụi. Lạc Diễm dựa vào Chí Tôn song kiếm cùng Hỗn Nguyên băng hỏa nội lực chỉ là du đấu, không dám cận thân, nhưng mà A Bất Lạc Tư hai chân bất động, nội lực lại là gần như không ngừng không nghỉ, mỗi một chiêu ra kình phong còn lớn hơn trước một chiêu, cái này dọa người hiện tượng ở trăm chiêu bên ngoài vẫn chưa đình chỉ. Nội lực của hắn phảng phất là dùng mãi không cạn, vô cùng vô tận, đến lúc này còn có thể tiếp tục đề cao. Lạc Diễm vẫn là giữ nghiêm môn hộ, không có chút nào nóng vội. Bình tĩnh dung nhan giống như lúc bằng sắt, ở như thế thế công phía dưới vẫn mảy may không sửa. A Bất Lạc Tư trên tay lực phá hoại càng ngày càng mạnh, chiêu số lại là càng lúc càng loạn, cuồng hống nói. Là nam nhân liền đường đường chính chính tới nhận lấy cái chết. Trốn đông trốn tây, tính là cái gì hắn tử? Hắn nói chuyện lớn tiếng, khí tức không khỏi có tắc nghẽn. Lạc Diễm hai mắt chợt hiện tinh quang, bước xéo bước ra. A Bất Lạc Tư thừa cơ công kích, lại bị hắn từng cái tránh qua. A Bất Lạc Tư ngạc nhiên nói, quy tàng kiếm. Lạc Diễm tu tập Thái Hàn Kinh đã có 10 năm hỏa hầu, đối với quy tàng kiếm há có thể hoàn toàn không biết gì cả. Bộ pháp này chính là quy tàng kiếm cơ sở. Như vậy đánh lung tung, chẳng lẽ chính là tuyệt thánh thập tọa võ công? Thấy hai lần trước, lão phu nhắm mắt cũng có thể né tránh. Lạc Diễm lạnh lùng nói lấy, dĩ nhiên thân ở A Bất Lạc Tư một bên, lúc này A Bất Lạc Tư công ra trăm chiêu tất cả đều là một mực điên cuồng dùng lực, đã không kịp hồi khí. Chí Tôn song kiếm một trên một trái, phân biệt chém vào hắn vai phải eo trái, song kiếm đều là phá thể mà vào, mảng lớn huyết dịch quần quận rơi xuống. Ta Lạc gia từ sơ tổ tới nay, đúc kiếm hành hiệp, trừ ma vệ đạo, đi qua tuyệt vọng thai ách nhiều không kể xiết, quốc gia tồn diệt cũng gắng gượng qua đến, tuyệt thánh thập tọa thì sao? Âm dương nhị khí quán thông song kiếm, Lạc Diễm mấy chục năm tu vi quần quận không dứt hướng A Bất Lạc Tư thể nội chút vào. A Bất Lạc Tư trong miệng máu tươi đã không ngừng ngoại ra, thụ một lần này càng là phun ra một miệng lớn, âm u mặt đất cũng nhuộm thành đỏ thẫm. A Bất Lạc Tư đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, lại bị ngoại lực nội xâm, nội thương càng nặng, chỉ sợ bất quá nhất thời bà khắc chi mệnh. Lạc Diễm biết rõ này lý, tuyệt không cho phép hắn có nửa điểm thở dốc cơ hội, một mạch chính là liều mạng vận chuyển ra chân lực. Cứ việc có Chí Tôn song kiếm tương trợ, hắn cũng đã siêu dùng bản thân toàn bộ khí lực, treo chống hắn bất quá là trong lồng ngực một bầu nhiệt huyết, phảng phất liền khung xương cũng đang run rẩy rung động. Không bao lâu, Lạc Diễm còn đang liều mạng dùng lực, đã thấy một sợi bạch tơ bay xuống cánh tay ở giữa. Lại là vài gốc tóc, toàn bộ làm tuyết bạch. Lạc Diễm nội công sâu xa, đến lao không sinh tóc bạc. mắt thấy tóc trắng bay xuống, tự biết là nhân tâm lực lao lực quá độ, một đầu tóc đen toàn bộ chuyển bạch. Lạc Diễm trong lòng bi thiết, mặc niệm nói, Lạc gia tiên tổ phù hộ, nhưng để lão phu có thể kiên trì qua giờ khắc này, sẽ tìm ra đại ca. Liên tự vẫn lấy tạ hưởng mạng ở trong tay lão phu nhâm hiệp nghĩa sĩ. Cái này cương nghị chi niệm cùng một chỗ, toàn thân không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ lực đạo, song kiếm lại tại hướng A Bất Lạc Tư trên người chạm vào tấp hơn, vốn có ngừng tỉnh thế nội lực lại hung manh chút vào, từ cái này kình lực cùng một chỗ, liền tựa như nước bùn quán thông, tiếp theo kình lực liền thông suốt, hướng A Bất Lạc Tư thể nội liều mạng đánh rơi. Lạc Diễm biết rõ đây là A Bất Lạc Tư sức chống cự yếu dần tình hình, trong lòng cuồng hỉ, tiếp tục vận lực. Lúc này lại so sánh với trước càng thêm tùy tiện, lui về phía sau càng ngày càng là nhẹ nhõm, thế đi càng lúc càng nhanh. Tựa hồ A Bất Lạc Tư thể nội chính là một mảnh không cốc, tùy ý ngoại lực tới lui. Nhưng dần dần, Lạc Diễm bỗng nhiên phát giác không đúng, nội lực của hắn không phải chút vào càng lúc càng nhanh, mà là tại A Bất Lạc Tư thể nội có một cỗ hấp lực, đang phi tốc hút đi Lạc Diễm khổ tu mười mấy năm nội lực. Lại nhìn A Bất Lạc Tư trên mặt vẫn có nóng nảy cuồng trạng thái, cũng đã không còn giống vừa rồi đồng dạng mất khống chế. Lạc Diễm giật mình việc này, quát to, yêu tà chi đồ. Dùng cái này thủ đoạn gì? 6. Tối nay còn có một canh đường nội. Chương 585, Lạc Kiếm Lăng Phong ngạo linh một tuyết bay, phía dưới. Mặc dù trong lòng mọi loại không muốn, nhưng mà Lạc Kiếm cầm kiếm hai tay cũng đã bủn rủn bất lực. Giờ phút này phát giác ngay cả cầm kiếm khí lực đều là ỷ vào A Bất Lạc Tư thể nội hấp lực. Nguyên lai vừa rồi Lạc Diễm một đầu tóc đen truyền bạch, cũng không phải là Lạc Diễm bản thân tâm lực không ra sao, mà là bị người hút đi hơn phân nửa nội lực gây nên. Trái lại A Bất Lạc Tư trên người mặc dù chịu không nhẹ ngoại thương, nhưng trên mặt xanh đỏ nhị khí lại dần dần ổn định, đã không thấy phần kia nóng nảy, chân khi đi loạn hiện tượng cũng là. Đến đây mới biết là lên rồi cái này gian tặc xấu làm. A Bất Lạc Tư cũng không nói chuyện, đỉnh đầu toát ra từng tia nhiệt khí, hiển nhiên là đến vận công ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vậy mà hấp thu Lạc Diễm trên người băng hỏa chân khí cho mình dùng, để mà điều tiết trong cơ thể hắn mất cân đối âm dương nhị khí. Chỉ thấy hắn khuôn mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt, tẩu hỏa nhập ma loạn tượng đã rất là hòa hoãn. Đột nhiên A Bất Lạc Tư toàn thân chấn động, đã tay chân vô lực Lạc Diễm bị đẩy lui năm bước, hai tay cũng bởi vậy thả ra song kiếm. Mất đi chí tôn khí gia trì, hắn cả người khí lực giống như là một mạch bị rút sạch, ngay cả đứng ngụ lực lượng cũng không có. Về vải trên đất Lạc Diễm trăm mối vẫn không có cách giải, A Bất Lạc Tư tu luyện quỷ thần kinh là vận lực võ điện. Đối với băng hỏa chân khí chống cự năng lực từ trước đến nay không mạnh. Cái này cũng là vì cái gì hắn lại bởi vì độc công bên trong âm dương nhị khí mất cân bằng mà ẩu hỏa nhập ma. Lạc Diễm sớm đã tinh tế suy tưởng qua, lấy hắn băng hỏa chân khí ra tốc âm dương nhị khí hỗn loạn, tăng thêm chí tôn song kiếm, có thể đánh giết A Bất Lạc Tư năm chắc nên có 6 thành, đáng giá thử một lần. Trong cái này mỗi một bước hắn đều hoàn thành hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí là liền A Bất Lạc Tư tình huống cũng cùng đoán trước thời điểm đồng dạng, không, thậm chí càng thêm hỏng bét. Vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở nơi nào? Nhưng hắn đã vô lực đặt câu hỏi, nội lực hoàn toàn biến mất hắn liền há miệng khí lực nói chuyện cũng kiếm phụ. Đành phải ngậm miệng không nói. Trong mật thất không khí giống như ngưng kết, không nói gì, cũng không có ai di động. Rất lâu, theo A Bất Lạc Tư hô hấp dần dần bình ổn, thời gian phảng phất dần dần khôi phục lưu động. A Bất Lạc Tư bỗng nhiên mở mắt, hai tay giật, đem chém vào trên người hắn vài tấc song kiếm rút ra. Nơi vết thương máu chảy ra ở trước liền bị một tầng không nhìn thấy lực lượng chắn hồi, như là vô hại, thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần. Ta đã sớm nói, ngươi không giết được ta. A Bất Lạc Tư eo cùng bờ vai bên trên thụ thương không nhẹ, song khi hắn khôi phục nguyên khí, lấy quỷ thần kinh dị thường lực vực làm cho khí huyết thông suốt, những vết thương này liền không phải chuyện to tát. A Bất Lạc Tư trái phải mỗi tay nắm một chuôi chí tôn khí. Nhìn qua trên đất Lạc Diễm vô cùng dữ tợn cười nói. Kế của ngươi tính thật là không tầm thường, liên tiếp làm ta mất hết dự toán. Ta biết ngươi luyện qua Thái Hàn Kinh, nhưng không biết ngươi thế mà có thể làm được băng hỏa hôn nguyên khống chế chí tôn khí, càng không có nghĩ tới ngươi lại có thể biết dùng quy tàng kiếm. Kém chút liền muốn mệnh của ta. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến giết ta, cũng nghĩ qua ngươi sẽ chọn lựa ta lúc bị thương muốn thế nào lợi dụng công lực của ngươi đến giúp ta. Nhưng không nghĩ qua ngươi tới được như vậy sớm, hơn nữa ra tay ác như vậy. Lạc Diễm Thủy Trung không tin, thấp giọng nói, làm sao có thể. Ta thương thế bên trong cơ thể là bởi vì lấy độc vật luyện công tích lũy được không thể hóa nạp âm dương nhị khí mất khống chế quay phá. Kế sách của ngươi rất tốt, lấy băng hỏa hai công đánh vào. Dùng không quen khống chế chân khí âm dương trạng thái ta tẩu hỏa nhập ma tăng lên. Đáng tiếc là, ngươi không biết ta giờ phút này thiếu hụt đúng lúc là một cỗ mạnh mà có lực khống chế. Nhiều đến ngươi trợ giúp, ta đã thành công hóa nạp hai đạo kia chân khí, công lực nâng cao một bước. Lạc Diễm nghe được trợn mắt hốt mồm, hắn kế hoạch thế mà một nửa ở A Bất Lạc Tư khống chế bên trong, thế nhưng là cái này vẫn không thể giải thích phát sinh tất cả. Lạc Diễm tu luyện băng hỏa chân khí đến từ Lạc gia hai đại tuyệt học. Trên đời này không có giống nhau như lúc nội công. Trên giang hồ mặc dù có cùng loại võ công, tâm pháp quyết khiếu lại tất nhiên khác biệt. Bà coi như A Bất Lạc Tư tẩu hỏa nhập ma tình huống là từ âm dương nhị khí mất cân bằng gây nên, nhưng cùng Lạc Diễm sở học tinh thô khác biệt, bất kể như thế nào hắn cũng vô pháp đem người khác khổ tu mấy chục năm nội lực trực tiếp hóa nạp làm chính mình dùng. A Bất Lạc Tư cười lạnh nói, ta chính là có thể làm được. Ngươi không có khả năng, không chịu tổn thương. Không sai, nếu như ngươi tự thân băng hỏa nhị khí cân bằng, ta có lẽ thụ thương sẽ càng nặng, đáng tiếc là... A Bất Lạc Tư hai ngón kẹp lên Tư Mệnh Quân thân kiếm trung đoạn giơ lên, trên ngón tay vận lực, nghe được một tiếng vang giòn, Tư Mệnh Quân từ đó đứt gãy. Chôi kiếm này, sớm đã gãy. Nó tăng phúc hiệu quả rõ ràng yếu hơn Viêm Hoàng, chỉ là ngươi dùng quen Viêm Hoàng, cũng không lưu tâm Tư Mệnh Quân cùng Thái Hàn Kinh tình huống. Lạc Diễm nghe được điểm khả nghi nổi lên. Vì sao ngươi sẽ biết Tư Mệnh Quân có thiếu hụt? Tư Mệnh Quân là ta Lạc gia kiếm phòng chi chủ kiếm, có phải hay không đại ca nói cho ngươi, ta đại ca người đâu? A Bất Lạc Tư từ tốn nói một câu. Ở đã trải qua ngắn ngủi, như vắng lặng một cách chết chóc về sau, Lạc Diễm phát ra đời này lớn nhất gào rít giận dữ. Lạc Diễm trên mặt, thương tâm, bi phẫn, khuất nhục, tuyệt vọng, còn có chớ có thể nói rõ to lớn kinh sợ, đều đang thông qua hắn giận mắng cùng cuồng hống biểu đạt ra ngoài. A Bất Lạc Tư lại giống như thường ngày, không thay đổi trên mặt thong dong. Ngươi nói đủ. Cả tay đều không có nhấc, Lạc Diễm bị một lực lượng mạnh mẽ ép xuống rơi xuống đất, tay chân đều không cách nào động đậy. Hắn vốn dĩ đã nội lực hoàn toàn biến mất, lại vẫn là không ngừng dãy rủa, phảng phất vây ở trong lồng dạ thú, liều mạng đào thoát. Tựa hồ là biết mình trốn không thoát đến, Lạc Diễm bắt đầu cười to. Ha ha ha ha ha ha. A Bất Lạc Tư thấy hắn thương tâm quá độ, đã có triệu chứng điên, yên lặng bất động nói. Có gì buồn cười? Ta cười ngươi không dám giết ta. Xuất sinh, ngươi có thể giết ta sao? Không có ta chú luyện phòng tương trợ, luyện thần chú hội bất quá là một trò cười. Chúc ngươi có thể đúc ra thiên hạ đệ nhất đẳng hảo kiếm, ha ha ha ha. Lạc Diễm đối A Bất Lạc Tư chưa bao giờ khuất phục, thậm chí biểu hiện ra cái gì một khắc thuận theo. Cho dù đại ca của hắn lấy mật lệnh nói cho hắn nhất định phải nghe theo nam tử này mệnh lệnh, Lạc Diễm vẫn như cũ như trước. Mà A Bất Lạc Tư một lần lại một lần nhục nhã Lạc Diễm hành vi cũng không phải đơn thuần chỉ là tự dưng tìm niềm vui, muốn xem cái này con người sắt đá khuất nhục phản ứng. Càng nhiều hơn chính là A Bất Lạc Tư biết rõ đúc kiếm sự tình không thể không dựa vào chú luyện phòng động thủ, mà có thể thúc đẩy chú luyện phòng trên dưới mấy trăm đệ tử, hơn vạn thợ thủ công, còn có cái kia được tôn sùng là Lạc Kiếm Sơn Trang trí bảo mấy chục đỉnh tiêm đúc kiếm sư, chỉ có trước mắt nam tử này. Lạc Kiếm Sơn Trang bên trong đứng đầu nhất rèn đúc sư, chỉ nghe từ chữ nhật cung phụng hiệu lệnh, liền trang chủ mệnh lệnh cũng có thể không theo. A Bất Lạc Tư trên mặt bất động thanh sắc, lại không phải không chút nào lo lắng việc này. Cho dù là giờ phút này Lạc Tư Mệnh cùng Lạc Diễm trở mặt, nhưng ở chân chính Lạc gia gia chủ Lạc Danh xuất thủ can thiệp trước đó, giữa hai người công đạo, vẫn như cũ bất quá chỉ có võ lực một đường giải quyết. Trên danh nghĩa, Lạc Diễm vẫn là Lạc gia nhị đương gia, chú luyện phòng đáng mặt chủ nhân. Chính là ở do dự thời điểm, Lạc Diễm đông nhiên mãnh lực giật một cái, toàn thân dùng sức, một cái hổ phát nhảy ra hai trượng, thoát ly quỷ thần kinh phạm vi bao phủ. A Bất Lạc Tư khẽ giật mình, ngay sau đó tỉnh ngộ nói, khá lắm. Trên người có dấu bí dược, quả nhiên là thỏ khôn có ba hang. A Bất Lạc Tư nói không sai, Lạc Diễm trên người một mực mang theo có thể tăng mạnh công lực bổ khuyết nội tức bí dược. Chỉ là vốn định ở một chiêu cuối cùng trước ăn vào, nhưng đánh nhau tầm đó cực kỳ nguy cấp, không giành phục dược. Lại không nghĩ thành cứu mạng dược hoàn. Lạc Diễm chân không ngừng nghỉ, lách mình xuyên ra mật đạo. Nơi đây là hắn Lạc gia tổ nghiệp, hắn tự nhiên quen thuộc, đi đúng là A Bất Lạc Tư đám người chưa bao giờ từng tới mặt khác thông đạo. Hắn lúc đi tiếng cười không dứt, trong nháy mắt liền là đi xa. A Bất Lạc Tư cười lạnh một tiếng, tại nguyên chỗ cũng không hơi động. Hắn chân khí trong cơ thể vừa mới phục hồi như cũ, không nên đi lại. Đành phải nhắm mắt lại yên lặng vật khí, đem thể nội khớp nối từng cái đả thông. Lạc Diễm bên này dĩ nhiên cạn kiệt dầu hết đèn tắt, dựa vào Lạc gia bí dược khôi phục bất quá là khoảng 3 phần 10 công lực, tăng thêm tình huống thân thể càng kém, tùy tiện tới một quỷ vực nhất hỏa tiểu quỷ nói không chừng đều có thể cùng hắn qua hai tay. Nhiều đến mấy cái cam đoan Lạc gia nhị gia hôm nay mất mạng nơi này. Đợi hắn đi lại tập tễnh từ mật đạo đi tới, đã tốn hơn nửa canh giờ. Cái này mật đạo kiến thiết chỗ ở trên Kình Thần đảo, nơi đây chẳng những là Thái Hồ kiếm đảo bên trong chiếm diện tích lớn nhất hòn đảo, đồng dạng cũng là chú luyện phòng đại đỉnh vị trí. Luyện chế đặc chế thần binh lợi khí lại hoặc danh gia đao binh, bình thường liền ở chỗ này. Lạc Diễm không biết A Bất Lạc Tư khi nào liền truy đến, không dám hơi dừng lại, hướng Kình Thần đảo góc đông bắc chỗ trực tiếp đi. Hắn ở bên đó chôn phải một chiếc thuyền nhỏ, chính là dự lưu chuẩn bị ở sau. Hắn tìm được chiếc kia thuyền nhỏ, vẫn không bị người rời đi. Hắn lúc này liền muốn đào tẩu, nhưng mà trong lòng vô hạn buồn bực không người kể lể, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, đã có người tại sau lưng nói ra. Nhị thúc, đã lâu không gặp. Lạc Diễm chỉ lo tiến lên, linh giác sớm đã không rõ. Lại không biết có người tới gần, hơn nữa, dĩ nhiên là một đám người. Hắn quay đầu nhìn tới, trừ bỏ cầm đầu Lạc Tư Mệnh, sau lưng còn có mấy chục hào khách, hơn phân nửa đều là ngày xưa quen biết cũ. Lạc Diễm tâm thần hoảng hốt nói. Ngươi, trở về. Lạc Tư Mệnh nói, ba cái gì trở về? Nơi đây là nhị thúc Kình Thần Đảo. Lạc Diễm vừa mới bừng tỉnh, cười khổ nói, không sai, nơi này là ta Kình Thần Đảo. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Lạc Tư Mệnh dẫn đầu quần hùng ở trên quy tàng đảo khắp nơi lục soát Lạc Diễm không bắt được, tiếp lấy liền tới nơi đây. Kình Thần Đảo chiếm diện tích rộng lớn, tìm hơn nửa ngày cũng mới đi không đến một nửa, đống nhiên chính là lúc này gặp hắn. Lạc Tư Mệnh lạnh lùng nói, quy tàng đảo đã trọng nhập ta chủ trì, nhị thúc giao ra Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh quân, chất nhi không dám khó xử. Không dám khó xử ta. Ngươi vì sao không dám khó xử ta? Nhị thúc chính là chất nhi trưởng bối, càng là Lạc gia chữ nhật cung phụng. Chất nhi bất quá thay mặt trưởng trang chủ chức trách, không có quyền thay đổi bổn trang chữ nhật cung phụng. Chất nhi mời nhị thúc trở về ở lại, qua mấy ngày thanh nhàn thời gian. Đợi phụ thân xuất quan, từ lao nhân ra ông ta quyết định. Hắn ngày đó đau lòng ngạo tuyết trọng thương tại Lạc Diễm dưới lòng bàn tay, càng thêm căm phẫn Lạc Diễm cưỡng đoạt Tư Mệnh quân. Nhưng hôm nay lời nói này lại là nói cầm chính Chu Bình, nghĩ đến là qua nghị sâu tính kỹ, lấy Lạc gia ổn định là thứ nhất tiền đề, sớm đã nghị kỹ lý do thoái thác. Lạc Diễm sau khi nghe xong giơ ngón tay cái lên. Tốt, tốt, không hổ là ta Lạc gia tử tôn. Lạc Diễm cười mười phần vui vẻ. Phảng phất hắn không phải muốn bị chất nhi nhốt vào nhà ngục tiêu hùng, mà là cùng chất nhi tình cảm rất sâu đậm, cảm giác sâu sắc có người kế tục gia tộc trưởng bối. Lạc Tư Mệnh nghe hắn nói kỳ quái, lại thấy được nhị thúc râu tóc đều trắng, hấp hối bộ dáng, càng ngày càng là kỳ quái. Nhị thúc, ngài thế nào? Nghe được câu này Lạc Diễm chợt nhớ tới ở trong mật thất A Bất Lạc Tư nói câu nói kia, tiếng cười im bặt mà dừng, chốc lát liền thương xót từ đó đến, cười to chuyển thành gào rít giận dữ. Mẹ hắn! Lao Tắc Thiên! Vì sao cái kia tặc tử như thế hung ngoan ngươi lại không quan tâm? Mẹ Lao Tắc Thiên! Thối Lao Thiên! Cùng Lạc Tư Mệnh cùng đi người trong võ lâm không ít đều gặp Lạc Diễm, biết rõ hắn xưa nay trầm ổn, tuyệt không ở trước người làm dạng này cử động. Nhìn hắn bộ dáng, chẳng lẽ bị chất nhi đánh bại, lại có chút điên. Lạc Tư Mệnh lần này đến năm chắc thắng lợi trong tay, lạnh lùng quát. Nhị thúc, xin giao ra trí tôn khí. Hắn câu này vận công quát ra, Lạc Diễm suy nghĩ liền khôi phục mấy phần thanh minh. Ba cái gì? Trí tôn khí. Lạc Tư Mệnh không để ý tới hắn hỏi lại, chỉ là nói, Viêm Hoàng chất nhi sẽ mang đến tàng kiếm cát, không người có thể đụng. Mà Tư Mệnh quân là kiếm phòng trọng khí, không được tự ý lấy, vạn mong nhị thúc giao ra. Lạc Diễm lắc đầu nói. Tư Mệnh quân. Tư Mệnh quân đã gãy. Lạc Tư Mệnh cả kinh nói, ba cái gì? Lạc Diễm lại không để ý tới, bi thiết nói, Tư Mệnh, ngươi cũng đã biết, liền tra ngươi hắn đã. Thanh âm đột nhiên dừng lại, phảng phất thiết hầu bị người đánh cắp đi đồng dạng, khí tức cứng lại, lại cũng nói không ra lời. Ngươi muốn đối với hắn nói cái gì? Bên hai truyền đến A Bất Lạc Tư thanh âm nhu hòa. Mất trí tôn song kiếm, Lạc Diễm liền A Bất Lạc Tư tổn thương lúc năm thành lực một đòn đều còn lâu mới có thể đón lấy. Huống hồ bây giờ A Bất Lạc Tư khỏi hẳn thương thế, Lạc Diễm trọng thương sắp chết. Lạc Diễm chỉ cảm thấy lam mang bao phủ phía dưới, trong cổ cơ bắp tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình nắm được, mặc hắn dùng lực như thế nào vẫn là không cách nào nói ra. Có thể tay chân bất động, bằng hư vận lực, chính là quỷ thần kinh đặc thù. A Bất Lạc Tư nhẹ nhàng nói, đừng quá coi trọng chính ngươi. Bất kể là chú luyện phòng cũng là ngươi, chỉ cần không hợp ta tâm ý, ta đều có thể giết. Lạc Tư Mệnh nghe được Lạc Diễm nâng lên phụ thân, không tự giác đi lên trước một bước, nhị thúc ngươi nói cái gì? Đông nhiên Lạc Diễm cảm thấy khuỷu tay ở giữa có một cỗ lực lượng đem hắn cánh tay nâng lên. Chó gian tặc, ngươi muốn làm gì? A Bất Lạc Tư thanh âm ở bên thai hắn vang lên, tiễn ngươi một đoạn đường. Lạc Diễm bàn tay bị A Bất Lạc Tư điều khiển giơ lên, thủ thế đặc biệt, tựa hồ muốn đối trước người Lạc Tư Mệnh một trường đánh ra. Lạc Tư Mệnh không nghĩ tới Lạc Diễm sẽ hèn hạ đến đây, mượn phụ thân danh tiếng lừa hắn. Trở tay chế trụ Lạc Diễm một trường này, cả giận nói, ngu xuẩn mất khôn. Một cái tay khác thuận tay chính là nặng nề một trường vô ra. Lạc Tư Mệnh kinh sợ xuất thủ, thế đi sức lực cấp bách, một trường vô ở Lạc Diễm lồng ngực. Lạc Diễm thân thể trúng trường đồng thời trừng to mắt, trong miệng liều mạng hô hào một câu, bị dâng trào phun ra máu loang rót đầy miệng, lại không phát ra nổi bất kỳ thanh âm nào. trước mắt chất nhi, càng là cách mình càng ngày càng xa, cho đến hắn bị Lạc Tư Mệnh trưởng lực đánh bay vào nước, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy Lạc Tư Mệnh. Thái Hồ dòng nước không xiết, cũng không quá sâu. Nhưng Kình Thần Đảo vị trí chỗ ở lại là Thái Hồ hồ chỗ chạy xiết nhất, cái này góc đông bắc càng là xiết bên trong xiết, vốn là làm lợi cho đi thuyền thuận tiện. Đống nhiên cứu mạng bố trí, giờ phút này vậy mà thành đoạt mệnh lựa chọn. Hắn lúc này tình huống rơi xuống nước trôi nổi, trong nháy mắt bất quá một bộ xác chết trôi. Cho dù Lạc Tư Mệnh muốn cứu, A Bất Lạc Tư cũng sẽ không để hắn thành công. Có lẽ, hắn chính là đánh lấy cái này bản tính. Muốn để Lạc Tư Mệnh gánh chịu giết chết bản thân nhị thuốc tội danh cùng tội ác cảm giác. Tư Mệnh, ngươi muốn thành tựu châu báu. Lạc Kiếm Sơn Trang, liền dựa vào ngươi. Lạc Diễm, bên trong nháy mắt biến mất ở dòng nước. Chương 586, quỷ vực nội tình độc ảnh hưởng ID. Tường vỡ khắp nơi bên trong mặt thất, A Bất Lạc Tư ngồi xếp bằng quỷ gối, hai tay đều cầm một chuôi chí tôn khí, chậm chạp vận chuyển thần công. Trên mặt xanh đỏ nhị khí chỉ là nhàn nhạt lập lòe, tần suất cực kỳ bình ổn, sắc mặt cũng giống như thường ngày không hề lay động, mảy may không giống phía trước giữ tợn ác tướng. Hắn vận chuyển một hồi nội công, thỉnh thoảng giãn ra một ngụm thở dài, khoảng cách hai lần hô hấp thời gian càng ngày càng dài, càng hướng hung hậu. Hiển nhiên hỗn loạn chân khí loạn tượng sớm đã đình chỉ, hơn nữa ở thể nội đi lại 10 phần suôn sẻ. Khoảng cách Lạc Diễm trọng thương rơi xuống nước đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, A Bất Lạc Tư dốc lòng điều trị. 3 ngày này không ăn không uống, cơm nước không vào, trên mặt thấy ồ, bờ môi vỡ tan, quần áo rách rưới, Lạc Diễm lưu lại kiếm thương cũng chỉ có băng bó đơn giản. Nhưng mà tinh thần của hắn cũng chỉ có gấp bội sướng vượng, sắc mặt càng là càng thêm hồng nhuận phấn phớt, mỗi lần vận công kết thúc, nội thương liền tốt hơn một phần. Đợi cho hôm nay, tẩu hỏa nhập ma lưu lại vết thương dĩ nhiên khôi phục 7-8 phần, lại có thêm mấy ngày công phu, liền có thể nguyên công phục hồi. A Bất Lạc Tư được Lạc Diễm băng hỏa hôn nguyên chân khí, cùng thể nội mất cân bằng âm dương nhị khí kêu gọi lẫn nhau, đền bù hắn bất lực điều khiển âm dương nhị khí thai họa. Đã trải qua mấy ngày tu dưỡng, thân thể chẳng những tốt đẹp, tích lũy độc hoạn cũng tiêu trừ hơn phân nửa, những ngày này ngay cả độc công tác dụng phụ cũng không lại xuất hiện qua. Hắn được từ độc công âm dương nhị khí 10 phần hùng hậu. Nhưng đi qua lấy mô phỏng nội tức vận hành dĩ nhiên hao hết toàn lực. Nếu muốn triệt để chiếm thành của mình, cần 10 phần tinh tế điều tiết khống chế. Giờ phút này có điều tiết lực lượng, hắn chậm rãi dẫn đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, đã cùng bản thân tu vi hòa hợp một lò. Hắn mỗi hô hấp một lần, nội tức liền càng có xu hướng tại tinh thuần bành trướng, thô sơ giản lược tính được, nội lực tu vi đã vững vàng tăng lên chừng 5 thành. Và lại trước mắt còn đang tăng lên bên trong, tổng số dự tính làm hơn 8 thành. Chậm tức lại vận hành một canh giờ, lại mở mắt ra lúc, đã cảm giác là cái hoàn toàn mới bản thân. Hắn nguyên bản võ công phóng nhãn thiên hạ cũng là hắn hữu địch nổi. Đến hắn cảnh giới này, vốn dĩ lại muốn nâng cao một bước là vô cùng khó khăn. Bây giờ có cái này kỳ ngộ, nội lực lần nữa tiến nhanh, ánh mắt tùy ý quét qua, thật sự có bệ nghệ thiên hạ, tung hoành thần châu đại địa khí khái. A Bất Lạc Tư mới hoàn hồn không lâu, lại bắt đầu tính toán lên hồ châu toàn bộ đại kế. Mọi thứ đều y theo kế hoạch tiến hành. Đúc kiếm vật liệu thu thập không sai biệt lắm, võ công nội lực cũng ở trạng thái đỉnh phong. Thừa lại chính là như thế nào thanh lý tạm hồ trấn bên trên. Cùng bên người phiền toái. A Bất Lạc Tư bên cạnh là một mặt to lớn gương đồng, hắn liếc qua một cái, ánh mắt liền dừng ở mặt kính bên trên, ngơ ngác xuất thần chốc lát, mới quay đầu. Phiền phức không chỉ như vậy, còn có Lạc Diễm biến mất cũng là đại phiền toái. Lạc Diễm vào nước về sau A Bất Lạc Tư đã từng xuống nước vớt. Theo lý thuyết thái hồ nước nhẹ nhàng, cho dù là Kình Thần Đảo cái này có thể xưng đệ nhất dòng chảy xiết địa phương, cũng khó cùng biển cả sóng lớn một hai bằng được. Hết lần này tới lần khác A Bất Lạc Tư lại không thể tìm tới hắn, chớ bàn về thi thể người sống, thậm chí một mảnh góc áo bộ lông đều phó chi như khuyết, khiếm khuyết vốn có. Nếu không phải là biết rõ Thái Hồ từ trước đến nay không có thủy tinh quái ngư, thật sự cho rằng là thủy quái quái phá, nuốt Lạc Nhị ra vào bụng. Trước mắt Lạc ra không thấy chữ nhật cung phụng, giống như đình chỉ một nửa cơ năng. Nếu Lạc Diễm vẫn còn, tuy là Lạc Tư Mệnh cùng Lạc Diễm tầm đó mâu thuẫn cực lớn, nhưng là hắn không có quyền tự đổi chữ nhật cung phụng. Cử động này chỉ có Lạc Danh có thể làm. Đây là Lạc gia tổ quy, nếu là không có chữ nhật cung phụng, chú luyện phòng tuyệt sẽ không có hành động. Nhưng tương phản, chỉ cần có tương ứng tư cách, cho dù là con chó, cũng không ảnh hưởng trở thành chữ nhật cung phụng sau hiệu lệnh chú luyện phòng quyền lực. Mà A Bất Lạc Tư mong muốn chui kiếm này không có chú luyện phòng bên trong hơn 10 vị đại tượng, là tuyệt không có khả năng diện thế. Hắn trí tuệ hơn người, tâm tư kín đáo, chữ nhật cung phụng một chuyện, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị kiểm tra. Chỉ là cử động lần này phong hiểm không nhỏ, hắn cũng phải cân nhắc phải chăng nên đi cái này một nước cờ hiểm. A Bất Lạc Tư dốc lòng suy nghĩ, thật lâu, đông nhiên hé mồm nói. Tiến đến. Hắn mật thất này từ khi Lạc Diễm về sau lợi dụng trọng binh chấn giữ, bao bọc vây quanh, chính là độc vương cũng không có khả năng không người thông truyền liền đi tiến đến. Lại chỉ có một người ngoại lệ, nữ nhân của hắn. Si mị mặc áo đen, khỏa ra một thân linh lung như trần bóng loáng đường cong. Nàng vốn là cao gầy ưu mỹ, tay chân tinh tế, eo rắn uyển chuyển. Thân này y phục dạ hành thiếp thân mà vào, sấn nàng trở thành tư thái vũ mị thức tha, giống như là một cái ẩn trong bóng đêm không mảnh vải diễm quỷ. Nàng chậm rãi đi vào mật thất, tuy là lạnh như băng không nói một câu, nhất cử nhất động tự có một phen thanh tao lịch sự để mắt. Thanh tao lịch sự một từ cũng không phải chỉ nàng tính tình dung mạo, mà là nói nàng cử chỉ thỏa đáng, đi lại lịch sự, một bước dừng lại, tùy tiện một động tác đều có loại thường nhân hiếm thấy xinh đẹp, cực kỳ giống giáo dục tốt đẹp chính là tiểu thư khuê các. Trên một điểm này, chính là hàng thật giá thật tiểu thư khuê các thẩm y nhân cũng chỉ có ở trường hợp chính thức cố ý gây nên mới có thể có một so, xưa nay thì là một trời một vực. Còn so sánh không lên một cái đạo tặc xinh đẹp nho nhã. Nếu là thay đổi một thân váy tơ, trải đoá theo búi tóc làm thúy ngọc châm hoa, chỉ nói là nhà ai đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư du lịch, lại không phải quỷ vực nhất hỏa si mị kỳ chủ. Tình nhân lâu gặp, ở giữa bầu không khí lại hết sức quái đản. Hai người đều không nói lời, tựa như cùng giữa bọn hắn cách nhau cái kia một khoảng cách, dường như cách một tầng to lớn trong suốt vô hình trở ngại, ngăn chặn rất nhiều nói chuyện, rất nhiều suy nghĩ, hết lần này tới lần khác hai người đều không muốn lại đi gần một chút. Ngày đó Dạ La bảo chủ như tia chớp sét đánh xé ra, chẳng những gây si mị thủ đoạn, cũng ở đôi người yêu này ở giữa chế tạo một tầng tâm trướng. A Bất Lạc Tư lạnh lùng nói, vì sao trở về? Đại sự sắp đến, ngươi sao có thể không ở bên ngoài chuẩn bị? Lâu không trả lời, A Bất Lạc Tư mang chút nặng nề cả giận nói, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi phải biết lúc này muốn làm thế nào. Quỷ vực tứ kỳ đứng đầu, si mị. Si mị tựa như chịu không nổi hắn như vậy ép hỏi, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cắn chặt, một lát sau, mới chậm rãi nói. A-lan. Nàng thấp giọng nói, ngươi đã nói ở không người lúc, có thể gọi ta danh tự. A Bất Lạc Tư trầm mặc nửa ngày, bên ngoài nhiều hộ vệ, hơn nữa hiện nay chính vào nhiều chuyện, chúng ta thân làm. Lạc Diễm phản. Si mị kỳ phong đột xuất hỏi một chút, để A Bất Lạc Tư có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn xưa nay bình tĩnh. Không sai, ngươi nghe nói. Nghe nói. Còn nghe nói thương thế của ngươi. Si mị lẳng lặng nói, lúc nào bắt đầu, ngoại nhân biết tình huống của ngươi, đều muốn so với ta nhiều. A Bất Lạc Tư thản nhiên nói, không có gì đáng ngại, vết thương nhẹ thôi. Vết thương nhẹ. Người hai chỗ kia kiếm thương, rõ ràng là chí tôn song kiếm gây thương tích. Người quỷ thần kinh kiêng kỵ nhất loại này băng hỏa chân khí, ngươi bị người lấy băng hỏa chân khí chém trúng, còn có thể là vết thương nhẹ. Ngươi nhìn ta dáng vẻ, chẳng lẽ giống như là bị thương nặng sao? Si mị ngưng thần nhìn hắn một hồi, mặc dù không tìm ra hắn thương nặng chứng cứ, trong lòng lại nặng hơn. A Bất Lạc Tư không cho phép si mị nói chuyện, tự hỏi, ngươi đến cùng tới làm cái gì? Thẩm y nhân, tình huống của nàng 10 phần chậm chạp, chỉ sợ 13 tháng riêng trước đó không có cách nào cam đoan có thể phát huy được tác dụng. Ta nghĩ, tìm một cơ hội đưa nàng trở về Lạc Tư mệnh chỗ. Chúng ta chỗ kia là Lạc Tư mệnh người quen mở, Lạc Tư mệnh trước đó không có thời gian, nhưng hắn đối nữ tử này 10 phần khẩn trương, không lâu liền sẽ tìm tới. Dù sao Lạc Tư mệnh cũng ở dưới sự khống chế của ngươi. Người trong tay hắn, cũng tiết kiệm phía dưới rất nhiều phiền phức. 6. Canh thứ 2 khả năng chậm chút. Chương 587, quỷ vực nội tình độc ảnh hưởng ta tới. Chính là việc này. Loại chuyện nhỏ nhặt này để cho người ta truyền lời là được, không cần ngươi tự mình đến đây. A Bất Lạc Tư cau mày nói, ta để cho ngươi cùng độc vương nhìn chằm chằm tàm hồ trấn bên trên tình huống, để phòng hồ châu có Dạ La bảo chủ loại kia cao thủ thừa cơ lại đến. Chúng ta làm sự tình nguy hiểm bực nào, ngươi ha có thể như thế không phân nặng nhẹ. Trở về. A Bất Lạc Tư gần đây tính tình thâm trầm, làm việc nói chuyện đã không có đại hỷ đại bi dấu hiệu. Tất cả mọi người đều nói hắn võ công tu vi càng ngày càng cao thâm, tính tình cũng biến thành càng thêm sâu không lường được. Lại duy chỉ có là cùng si mị lúc nói chuyện rất nóng tính, hoàn toàn không giống bình thường tỉnh táo. Thẩm ý nhân việc này ngươi nhìn xử lý. Chỉ cần cuối cùng không tổn thương ta đại kế, đều là không sao. Ta trả lời xong, ngươi đi đi. Si mị chịu không nổi lời của hắn, càng thêm chịu không được hắn đem chính mình như không có gì thái độ, giống như toàn thân rơi vào hầm băng, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nhưng cắn chặt răng, lại không có cứ thế rời đi. Ngươi còn có chuyện gì? Si mị trầm mặc một hồi, mới nói. Ngươi biến rất lợi hại. A Bất Lạc Tư thản nhiên nói, ba ý tứ gì? Chính ngươi chẳng lẽ không chú ý sao? Si mị khoanh tay, chậm rãi nói ra, ngươi. Từ khi ở Thiếu Lâm tự sau khi bị thương, liền một mực kỳ kỳ quái quái. Chẳng những võ công một mực không cách nào phục hồi như cũ, liền làm việc cũng khác nhau rất lớn. Lạc Danh có thể cho chúng ta chỗ tốt gì, tại sao chúng ta quỷ vực tất cả nhân viên muốn vì hắn bán mạng, ngươi biết từ khi vào Trung Nguyên đến nay, bao nhiêu huynh đệ chết thảm. Ngươi cũng không nghe không hỏi, một lòng chỉ là muốn vì Lạc Danh đúc kiếm. A Bất Lạc Tư trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén, lúc nào bắt đầu, ngươi cũng có thể nghi vấn quyết định của ta. Ta muốn vì Lạc Danh đúc kiếm, tự có ta ý nghĩ. Si Mị lại không nhường chút nào. Mấy cái kia triều đình quan viên rốt cuộc có gì trọng yếu? Chúng ta giao thủ qua, thực lực bọn hắn tuyệt đối không kém. Chúng ta vốn là trộm, quang minh chính đại động thủ phần thắng bao nhiêu chẳng lẽ ngươi không biết? Mặc dù có thể thắng, lại muốn bỏ ra bao nhiêu thương vong. Ta đã sớm nói việc này chỉ cần chôn xong cọc ngầm, muốn để Tam Hồ trấn bên trên đám người cho rằng Lạc Diễm làm sự tình là bọn hắn làm, khi đó chỉ cần châm ngòi thổi gió, chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Đây là ngươi trước khi đi ta giao cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đem ta xem như gió bên tai hay sao? Ta nhớ được ngươi, mỗi chữ mỗi câu đều nhớ. Si Mị hung hăng hướng về nam nhân của mình, đau lòng mà nói, thế nhưng là ta không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì chúng ta muốn cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta vốn là không oán không cửu. Mặc dù có khúc mắc, cũng là chúng ta trước tìm suối quẩy. Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn đang tìm thẩm y nhân? Ta không cần giải thích, hay là nói. Ngươi bây giờ muốn nghi vấn mệnh lệnh của ta sao? Đúng. Si Mị lạnh giọng nói, ta muốn mang theo các binh sĩ huynh đệ của ta đi chiến đấu, có chút sẽ tại chỗ chiến tử. Ta tối thiểu phải biết, bọn họ là vì cái gì muốn dâng lên bản thân hoạt bát sinh mệnh. A Bất Lạc Tư đứng dậy, hắn vóc người cực cao, so với cao gầy Si Mị còn phải cao hơn rất nhiều, hắn tùy ý vừa đứng, khí thế liền có thể đem người áp đảo. Bởi vì ta là chủ nhân của các ngươi. Si Mị vẫn là nửa bước không lùi, trên mặt không hề sợ hãi, tương phản lại là đau lòng nhức óc. Lạc Danh đến cùng đáp ứng cho ngươi cái gì? Là ruộng tốt mênh mang vẫn là kiểu thê mỹ thiếp, thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể thu mua được. A Bất Lạc Tư lại không có lên tiếng. Hắn biết rõ người nữ nhân này tính cách, quyến rũ mảnh mai bề ngoài phía dưới ẩn dấu chính là một loại phảng phất cỏ dại đồng dạng cứng cỏi kiên cường. Dùng uy thế không cách nào làm nàng im miệng. Si Mị nhìn chăm chú lên A Bất Lạc Tư, ngữ khí hơi nhu hòa chút, ngươi có biết hay không, ta quỷ vực nhất hỏa vì sao có thể có hôm nay? Lại vì cái gì có thể tung hoành thiên hạ chưa bao giờ thất thủ? Là bởi vì ngươi. Các huynh đệ phục chính là ngươi. Ngươi trải qua tử kiếp, ngàn cân treo sợi tóc, vì báo huyết hải thâm cửu, ngươi bỏ bao công sức thâm tàng đại sa mạc mấy chục năm, thẳng đến nhất phi trùng thiên. Ở Thiết Chân, không có tiểu hải không biết chuyện xưa của ngươi, không có thiếu niên không sùng bái sự dũng cảm của ngươi, liền như cùng chúng ta quỷ vực các huynh đệ mở dạng. Bọn họ ngưỡng vọng tôn kính, là một đầu bay lượn cửu thiên hùng ưng. Tuyệt không phải là cái thấy tiền sáng mắt tiểu nhân. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại muốn để bọn họ đi vì ngươi mà chết? A Bất Lạc Tư trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Ngươi chính là muốn nói những lời nhảm nhí này. Câu trả lời của hắn làm cho Si Mị trố mắt, thật lâu không biết nói gì. A Bất Lạc Tư ngại phiền tựa như nói, ta có bao nhiêu đại sự muốn làm, ngươi nữ tử này chỉ biết đùa nghịch tiểu tính tình, tranh giành tình nhân. Uổng cho ngươi là Nam Cương Vương tộc xuất thân. Cũng như vậy không phóng khoáng, chỉ có thể làm hại ta đại sự. Si Mị cơ hồ không tin lỗ tai của mình, không tin đây là nàng sớm chiều tương đối, phó thác suốt đời lương nhân sẽ nói ra lời nói. Toàn thân không ngừng được run rẩy, khí hai mắt xoay tròn. Ta như thế nào tranh giành tình nhân, ngộ ngươi đại sự. Ta bất quá muốn thẩm y nhân làm tế phẩm, ngươi liền tùy hứng ăn dấm không biết tốt xấu, thậm chí muốn giết nàng cho nhanh, việc này chẳng lẽ không có. Vong lượng ở dưới tay ta, nàng một lòng chỉ yêu nữ quỷ. Nhưng ngươi vì sao khắp nơi phòng bị nàng? Ta muốn ngươi dẫn theo người cùng triều đình chó săn quyết đấu, bất quá là muốn thanh trừ đại kế bên trong chướng ngại, ngươi thế mà tưởng rằng vì thẩm y nhân. Ngươi hôm nay tìm ta, nói đến cùng bất quá là nhảm chán tâm tư đấu kỵ, ta sớm đã chịu đủ ngươi rồi. Ngươi, A Bất Lạc Tư. Si Mị giận dữ rút kiếm, lại ở kiếm xuất vỏ trước đó, bị A Bất Lạc Tư một trưởng nhẹ nhõm đẩy về trong vỏ kiếm. Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi có biết ngươi ta võ công chênh lệch? Dứt lời trưởng lực phun một cái, trong vỏ cương kiếm bị chấn đoạn thành mấy đoạn, không thể sử dụng. Si Mị không thể tin được hắn vậy mà lại cùng tự mình động thủ, hoàn toàn đờ ra tại chỗ. A Bất Lạc Tư lạnh lùng nói. Khó chịu sao? Không cam lòng sao? Vậy liền đi thôi. Nhưng trước khi đi, ngươi phải hoàn thành ngươi tại quỷ vực nhiệm vụ. Thật lâu, Si Mị mới phẫn nộ nói. Tốt. Ta giết những cái kia triều đình cổ quan, từ nay về sau, ta A Lan cùng ngươi không ai nợ ai. Si Mị như một đoàn gió lốc giết trở lại khách sạn, một cước đá văng cửa phòng. Nàng nổi giận đùng đùng chạy vội tới thẩm y nhân bên giường, rút kiếm ra đến, xoát xoát đâm liên tục bốn kiếm, phân lấy cổ họng, trái tim, mi tâm, bụng dưới, nhưng mà mỗi một kiếm đều là tại sắp chạm đến trong nháy mắt hơi hơi lệch ra, đâm vào trên giường. Nàng bốn kiếm này mỗi một kiếm đều có thể dồn Thẩm Y Nhân vào tử địa. Mắt thấy Thẩm Y Nhân liền hô hấp đều không loạn một cái, si mị mắng, người đần độn, liền người muốn giết người đều không biết, sống sót có cái gì niềm vui thú, không bằng trả ta một kiếm món nợ. Nói là nói như vậy, lại biết việc này lớn, đem kiếm ném xuống đất, liền nức nở nghẹn ngào mà khóc giống lên. Nàng nên là trời sinh tính hiếu thắng, không muốn ở trước mặt người khác xấu mặt, bản thân chỗ ở có thủ hạ ở, là không tiện trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tới nơi đây khóc lớn một trận mới có thể phát tiết. Nàng khóc không ngừng, liền khăn tay cũng ướt đẫm, tức giận đem khăn tay ném xuống đất. Châu Lệ mông lung ở giữa nhìn thấy trước mắt có một đầu bạch sắc khăn tay, liền cầm tới, xoa lại khóc khóc lại xoa. Thấy được nàng bộ dáng như vậy, mới nhớ tới, nàng bất quá cũng là một cái tuổi trẻ cô nương. Ta lắc đầu, rất là tiếc hận. Si mị khóc trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được không đúng, ngẩng đầu một cái, trông thấy một cái râu bạc lão đại gia đứng ở trước người nàng không ngừng lắc đầu thở dài, máng. Trung ngưng. Người tới làm chi? Chương 588, ý nhân vong lượng quân nếu không thể nghĩ. Sự tình muốn từ đầu nói lên mà nói, liền muốn từ ta cùng lão đại đánh bài thời điểm bắt đầu. Lão đại cùng ta một ngày này đánh bài ta đều là thua liên tục, ước chừng thua hơn một vạn lượng, muốn cho lão đại làm công miễn phí tầm 10 năm mới có thể trả hết nợ. Thẳng đến vấn này, lão đại bị ta kích đánh cược toàn bộ thân gia, muốn cùng ta nhất quyết tử chiến. Thật không nghĩ tới cử động lần này đều là ở lão giang hồ trong dự liệu. Nàng đánh ra cuối cùng bộ đôi, nhìn ta sốt ruột bại hoại ánh mắt lộ ra nụ cười tự tin, chờ đợi thu hoạch thắng lợi. Thời gian dần trôi qua, ta lo lắng biểu lộ biến thành cười lạnh. Lão đại, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Từ ta một vòng tà mị cuồng quyển cười lạnh lĩnh ngộ được sự tình cũng không đơn giản lão đại, hiếm thấy dao động. Chẳng lẽ tiểu tử này? Không sai, thế sự chính là như thế vô thường, ta còn chụp hai cái sáu. Run rẩy a thiếu nữ, sợ hại a muội tử, quỳ xuống kêu ba ba a lão đại ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở nơi này kích động lòng người thời khắc, si mị liền bảo lâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thẩm lão đại nghiêm túc nói. Si mị trở về. Sau đó xét đánh không kịp bưng thai chân dài quét qua, tất cả bài bao quát trong tay của ta đều bị đá bay đến trên mặt đất. Lão đại ngươi chơi lại á ẻm mạ ta một trọi sau a. Ngươi tuyệt bích là cố ý. Ta một vạn lượng. Ta hơn 10 năm. Ta hưu đồng. Ta thanh xuân a. Lão đại vô tình tuyên cáo. Thu bài, ta giả chết. Tiếp lấy thuần thục lắc một cái chăn, chăn mền lập tức khôi phục lúc đầu vương vước. Nàng những ngày này tập luyện có làm, diễn kỹ càng là tinh xảo, trong nháy mắt tiến vào nhân vật, thành nửa chết nửa sống người đần độn. Ta cũng biết rõ si mị mau vào cửa, bất đắc dĩ một bên khóc nước nở một bên như gió cuốn mây tan một dạng đem bài cất kỹ. Trong lúc đó Thẩm lão đại còn dùng ít hơn so với một cái chớp mắt hơi hơi vặn lông mày để diễn tả đối ta thu bài tốc độ nhanh kinh ý. Cơ hồ hoài nghi ta trước đây rốt cuộc bị bắt cờ bạc qua mấy lần mới luyện được như vậy thành thạo. Sau đó ta đem trong phòng hoạt động dấu hiệu cấp tốc thu lại, vừa mới đem một cái mền nhét vào ngăn tủ, si mị đúng lúc này tiến vào. Nàng không biết vì chuyện gì tâm thần đại loạn, căn bản không chú ý tới ta ở phía sau, vừa tiến đến chính là xoát xoát bốn kiếm, nhưng không một kiếm đánh trúng lão đại. Mặc dù ta có thể tùy thời xuất thủ cứu rút, thế nhưng là lão đại nằm ở trên giường biết rõ gặp nguy hiểm vẫn còn có thể không núp đích, liền hô hấp cũng không loạn. Phần này chấn định như thường công phu quả nhiên là cực khác bình thường. Chẳng những là cùng võ công có quan hệ, cùng tâm tính của nàng tu dưỡng cũng có nhiều quan hệ. Thừa dịp nàng khóc thời điểm ta đem đồ vật đều hảo hảo thu về, sau đó mới cùng si mị đáp lời. Si mị tiếp khăn tay của ta thế mà còn không biết bên người có người, nửa ngày mới giật mình kêu lên. Trung ngưng. Người im hơi lặng tiếng đứng ở nơi này làm gì? Hù chết người sao? Ta lúng túng nói, tiểu nhân một mực đứng ở cánh cửa sau lưng đây. Ngài vừa vào nhà liền cố lấy ách, ngài chuyện của mình, vì thế không nhìn thấy tiểu nhân. Si mị trắng như tuyết khuôn mặt hồng thấu. Nàng tâm thần thật là kích động cực kỳ, nếu không cũng sẽ không ngay cả ta người lớn như thế cũng không nhìn thấy, còn thất lễ khóc giống. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí cũng trở nên có chút xấu hổ. Si mị rốt cuộc là biết mình thất lễ, ra vẻ lãnh đạm nói, vừa rồi ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, đã nghe chưa? Là, tiểu nhân tới chậm. Mới vừa vào cửa ngài cũng đã ở đây, cái gì cũng không trông thấy. Thính ngươi thức thời. Ngươi lại ở chỗ này làm gì? Nàng tựa hồ nghĩ đến ta nếu là ở nơi này làm cái gì, vậy tất nhiên không thể là mới vừa vào cửa, chỉ là cái này trung gian mâu thuẫn lại không thể không tránh. Trên mặt lại là đỏ lên, nói bổ sung. Ngươi tới đây làm cái gì? Tiểu nhân thăm dò được một chút tin tức, chuyên tới để báo cáo. Triều đình những người kia hẹn Côn Lôn trưởng môn 13 tháng riêng quyết đấu, vừa mới định ra sân quyết đấu, ngay tại trấn ngoại ô 10 dặm một mảnh đất trống. Song phương mạt binh lịch mã, tựa hồ đều đang chuẩn bị quyết đấu. Thì ra là thế, cũng thật là khéo. Nàng tâm tình buông lòng chút, lại cúi đầu thăm thẳm thở dài. Thế gian sự tình, hư cấu muôn dạng, so sánh sóng biển còn khó có thể nắm lấy. Ta lắc đầu tiếc hận nói, ai, thế sự vô thường, ai muốn đến a? Ngữ bên trong đau khổ thật giống như là cái táng gia bại sản không nhà để về người. Nghe được Si Mị tựa hồ có phần mang đồng tình nhìn ta. Đồng tình cái giám a? Nếu không phải là ngươi một cái quy tôn đột nhiên trở về, ta có thể đem mình bại bởi Lục Phiến Môn hơn 10 năm sao? Một lần này tốt rồi, ta vốn dĩ tham Lục Phiến Môn phúc lợi tốt mới tiến vào, lúc này liền tiền công đều bồi. Ta ngữ khí đau khổ, tựa hồ gây nên Si Mị tâm sự, nàng mí mắt lại là đỏ lên. Ta không biết nàng rốt cuộc chuyện gì phiền não. Nhưng nghĩ tới nàng bị ta trọng thương hôm đó, A Bất Lạc Tư chẳng quan tâm bộ dáng. Nên là cùng A Bất Lạc Tư có quan hệ, ta dò xét tính nói. Ngài nếu là có chuyện gì phiền lòng, không ngại đối tiểu nhân nói một chút. Si Mị bỗng nhiên chừng ta một cái. Người là thân phận gì? Lại có tư cách gì hỏi bản tọa những lời này được? Lại ồn ào một câu, cẩn thận mạng chó của ngươi. Là, đúng. Ta lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu nhân không ý tứ gì khác. Chỉ là muốn nhìn xem có phải hay không có thể giúp đỡ điểm bận điệu. Si Mị cả giận nói, ngươi tính là thứ gì, có thể giúp ta. Ta vẫn là hữu khí vô lực, Vân Đạm Phong khinh nói. Si Mị đại nhân ngài mặc dù đứng hàng cao vị, thế nhưng là ngài bất quá chừng 20 năm tuổi, lão hủ năm nay 72 tuổi, tuổi tác rốt cuộc là lớn, làm ngài tặng tổ phụ cũng tận đủ. Thế gian muôn màu, rốt cuộc là hưởng qua một chút. Ngươi có chuyện trong lòng, không thể một mực kìm nén. Ngài đem lão hủ làm tảng đá. Làm cây đại thụ, đem phiền não nói một câu. Trong lòng liền dễ chịu nhiều. Si Mị khá là dao động, không biết là có hay không muốn nói, vờ môi động khẽ động liền im ngay không nói. Ta cười nhạt cười, hướng nơi xa trên một cái ghế ngồi xuống, chính mình nói nói. Ai, lớn tuổi, cũng không còn dùng được. Đứng một hồi liền đau lưng. Tiếp theo từ bao đồ bên trong lấy ra một tấm vải đến, hướng về phía trong phòng cái kia ngọn đèn nhỏ bắt đầu may quần áo. Hôm nay còn muốn làm kiện quần áo mùa đông, ô hô. Cái này mắt mở, cũng không biết muốn làm tới khi nào. Nói tới đây không coi ai ra gì, tựa hồ trong phòng chỉ một mình ta. Si Mị nhìn thấy ta phen này làm ra vẻ cử động, liền hiểu ta ý tứ. Vô luận nàng nói cái gì, ta đều là mắt điếc tai ngơ, tuyệt sẽ không nói cho người khác, liền tựa như không có nghe thấy một dạng. Nàng tâm thần không yên mà nhìn xem ta lại nhìn xem bên ngoài, một lát sau, đột nhiên nói. Chủ nhân, nguyên bản không phải cái dáng vẻ kia. Trong nội tâm của ta đầy bụng nở hoa. Con bé này, ta còn không thu thập được ngươi. Trên giường một mực giả chết ngay cả mặt mũi đối đánh lén đều không phản ứng lao đại bỗng nhiên mở mắt, nàng hơi hơi hi mắt, một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, hảo ngươi một cái minh phi chân a, một hồi không thấy ngươi lừa gạt tiểu cô nương bản sự đều đang phong tạo cực a. Ta không phân biệt chỗ, Si Mị liền bắt đầu đối ta nói ra tâm sự. Phần lớn là đang nói A Bất Lạc Tư gần đây tính tình đại biến, làm việc quái đản, thái độ đối với nàng đã không chỉ là lạnh lùng. Thậm chí là nhìn như không thấy. Phần lớn là liên quan tới chính nàng cùng A Bất Lạc Tư tình cảm bên trên vấn đề, lại không liên quan đến trong quỷ vực cơ mật. Hiển nhiên nàng điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Bậc này cô nương tâm sự vốn dĩ lại thế nào cũng không nên tuyên bố ngoài miệng. Thứ nhất nàng coi ta là cái lao nhân gia, thứ hai lại là trong lòng đau khổ vô cùng, những lời này đoán chừng đã sớm giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết. Nàng vốn là phiên bang nữ tử, muốn so trung nguyên cô nương to gan nhiều. Lời này hộp vừa mở liền lại không khép lại, càng nói càng xa, liền lúc trước A Bất Lạc Tư như thế nào đối với nàng tốt, làm sao theo đuổi nàng, hai người làm sao ý hợp tâm đầu ta đều nghe đại khái cùng. A Bất Lạc Tư A Bất Lạc Tư, ngươi cũng rất xin lỗi lao bà ngươi. Hơn nữa Si Mị A Si Mị, ngươi cũng quá ngốc một chút, ngươi nếu là biết rõ thẩm lão đại hiện tại cũng đang nghe ngươi đoán chừng liền muốn tìm động chui. Si Mị nhưng không biết ta trong đầu chuyển suy nghĩ, càng nói càng là thương tâm, châu lệ yêu kiểu muốn rơi. Ta thấy không đành lòng, đứng dậy đi qua mấy bước, đưa tay đi lấy đầu kia khăn tay nghĩ đến lại đưa cho nàng lau lau mặt. Ai biết Si Mị lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ấm áp dễ chịu cái đầu nhỏ vừa vặn đụng trong tay ta, đụng một cái tức ngừng. Giống như là ta bỗng nhiên đưa tay đi sờ đầu của nàng một dạng. Ta lúng túng sừng sốt, tay lại không dừng, vô ý thức ở nàng trên đầu vuốt vuốt. Si Mị mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn ta. Bầu không khí trong nháy mắt hết sức khó xử. Ách! Có con muỗi. Nàng không nói chuyện, vẫn sững sờ mà nhìn chằm chằm vào ta. Ta khóc không ra nước mắt, có muỗi to. Nàng vẫn không nói lời nào. Ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng A. Ta cuối cùng không thể nói đầu ngươi bên trên có con quạ ca. Ta chính không biết nên nói cái gì. Si Mị bỗng nhiên nhào tới ôm lấy eo của ta, chôn ở ta bên hông hoa một tiếng khóc giống lên. Nàng càng khóc càng là thương tâm khổ sở, hai tay cũng càng ngày càng chặt. Phu nhân, ngươi dè đặt một chút ta. Ngươi bây giờ ôm ta hai cái không nghĩ cái gì, quay đầu nhớ tới muốn tới giết ta diệt khẩu, ta trung ngưng cái thân phận này còn thế nào làm bộ xuống dưới a? Hoặc là ngươi chuyển sang nơi khác ôm, đừng cả người dán tại ta trên lưng a. Ngươi là đang xem thường ta nam tử hán quyết tâm sao? Căn cứ nhiều cái nhiều người chủ ý nghĩ, ta tranh thủ thời gian hướng lão đại nháy mắt ra dấu yêu cầu trợ giúp. Thẩm lão đại quả nhiên thu đến ta ánh mắt, sau đó ở Si Mị không cách nào phát hiện góc độ, hơi hơi mở to mắt nhìn ta. Ánh mắt rất là quỷ dị. Sau đó, lặng lẽ giơ một cái. Tràn đầy lòng tin ngón tay cái. Cái này hình như là cổ vũ ta tiếp tục a. Ngươi ra cái chủ ý gì a? Lão đại trong mắt sáng lên, năm ngón tay khép lại, làm lấy khẩu hình, tựa như là cầm, phía dưới, cầm xuống. Làm sao cầm xuống? Lão đại thần bí mỉm cười, sau đó duỗi ra một cái tuyết nị tay nhỏ. Xảo diệu đem ngón cái vươn vào ngón giữa cùng ngón áp út tầm đó lại cấp tốc lấy ra, vừa đi vừa về ma sát, muốn ta phát ra một cái khó coi hạ lưu thủ thế. Nam, dánh, muội tử ngươi rất sexy rất bạo lực a. Vì sao ngươi có thể mang theo như vậy trong sáng nụ cười làm loại này hạ lưu thủ thế a? Đây rốt cuộc là với ai học được a? Nàng cho là ta cái này hạ lưu bại hoại nhất định là trong nháy mắt hiểu về sau, lại hướng ta giơ một ngón tay cái, tựa hồ là nói, cứ việc lên, ta ủng hộ ngươi. Ngươi không thể bởi vì nàng muốn ta sờ ngươi bộ ngực cứ như vậy tra tấn người ta a. Thẩm lão đại làm khẩu hình, cái này, cái, nhưng, lấy. Sau đó cho ta một cái sảng khoái mỉm cười. Ngươi cười lại sảng khoái việc này cũng làm không được a. Vì sao nàng liền có thể a? Ngươi chán ghét nàng như vậy sao? Nói cũng đúng a, tay của ngươi là nàng hỏng, lại bị nàng hành hạ đến mấy lần khó trách ngươi chán ghét nàng. Thế nhưng là ngươi kế hoạch này có phải hay không quá điên cuồng a? 6. Tha thứ ta đem nội dung cốt truyện đoạn ở nơi này, sau đó song cảng cũng không cách nào đến. Buổi tối hôm nay đi Hong Kong đăng ký, ta bây giờ đang nhập cảnh cửa đại sảnh viết chữ. Sợ một hồi không lưới chỉ có thể trước như vậy, khóc. Chương 589, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu. 1. Si Mị khóc nước mắt như mưa, ngay cả lão đại đều không đành lòng lông mi liền nhíu lại, làm khẩu hình nói, nữ, nhân, này, thật, phiền. Cáo bẩn A. Không muốn tâm thai nhạc hóa A. Nàng tao ngộ cũng là đầy đủ làm cho người đồng tình rồi A. Lão đại lại không có chút nào tỉnh lại, tin tưởng vững chắc nếu như là nàng ở vị trí của ta, đoán chừng đã thuận lợi qua ba cửa ải. Hiện tại A bất lạc tư đỉnh đầu nhan sắc phải lấy thảo nguyên để hình dung. Nhưng là ta không làm việc này A. Không muốn dụ hoặc ta. Ta vỗ nhẹ nhẹ đập Si Mị bờ vai, chậm rãi nói. Si Mị cô nương, lão hủ sống thời gian lâu như vậy. Phát giác thế sự thường thường thay đổi thất thường, mắt thấy chưa chắc là thực, hai nghe chưa chắc là thực. Ngay cùng chủ nhân ở giữa đủ loại nguyên do, lão hủ hoàn toàn không biết, nhưng mà lão hủ biết rõ, người, sẽ không dễ dàng như vậy cải biến. Si Mị con mắt ngây dại. Nàng chưa bao giờ nói với người qua những việc này, bởi vậy tự nhiên cũng không có ai vì nàng khuyên qua. Trong mắt nàng tựa hồ giấy lên một tia hy vọng, kinh ngạc nhìn ta một trận, chậm rãi gật gật đầu. Trung ngưng, cảm ơn ngươi. Ngươi mặc dù là võng lượng thủ hạ, lại thực giúp được một tay. Mặc dù còn ngẫu nhiên nước nở mấy tiếng, nhưng cảm xúc đã khôi phục bình ổn, không còn nghẹn ngào khóc giống. Nói gì vậy, đây là tiểu nhân thuộc bổn phận sự tình. Thấy sắc vong nghĩa. Ta phảng phất nghe được lão đại đang nghĩ linh tinh câu nói này. Ta nếu là nghe ngươi mới là phát rồ a. Vì sao muốn ta không nói hai lời sách thương ra trận a? Cẩn thận ta đi sờ ngươi a. Ta cùng lão đại trong nháy mắt ánh mắt giao lưu giao hội cái này phức tạp tin tức, lão đại trong nháy mắt nổi giận, chỉ mình trong ngực có vẻ như có nghiên mực địa phương, lại chỉ đầu của ta, ra hiệu sẽ đánh bạo ta đầu. Ta bĩu môi, năm ngón tay lăng không khẽ vồ, lại không khép lại được, tựa hồ nắm lấy một nắm to lớn tuyết bạch bội mì. Mặc dù mềm mại sung mãn, lại sao cũng không đóng lại được ngón tay. Lão đại gương mặt tướng đỏ, tức giận sôi lên, cách không cùng ta ánh mắt kịch đấu. Si Mị lại không hề có cảm giác, nàng lấy lại bình tĩnh, khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi ta nhất thời thất thố, ta lời mới vừa nói. Nát ở trong bụng, ai cũng sẽ không biết. Si Mị gật gật đầu, tốt. Bất quá thẩm lão đại đều nghe hết, nàng có thể hay không nói ta cũng không biết. Si Mị hoàn toàn không phát giác ta cùng lão đại tính toán, suy nghĩ một hồi. Đống nhiên chỉ thẩm y nhân nói ra. Ta muốn đối nữ nhân này làm sự tình, đã toàn bộ làm xong. Ngươi, thay ta đi làm sự kiện. Tiểu nhân xông pha khói lửa không chối tử. Si Mị cười nói, đó cũng không phải là việc khó gì, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thùng thùng. Ta đem Lạc gia biệt viện đại môn đập thùng thùng vang. Lạc thiếu gia ở nhà không? Lão hủ đưa cho ngài sưởi ấm đến. Tới đây trước đó, ta trước tiên điều tra qua một lần cái này biệt viện tình huống. Ta cơi Hắc Hùng Vương tàn phá bừa bãi thời điểm nhào qua người, hiện tại thương thế đoán chừng đều còn không tốt. Cho nên một phiến này toàn bộ đổi người. Tăng thêm râu mép của ta cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trong cái biệt viện này ai cũng không biết ta là ai. Lạc thiếu gia, sưởi ấm tới rồi, mở cửa nhanh rồi. Là ai, dám can đảm đến Lạc gia biệt viện gây chuyện. Gầm lên một tiếng thanh âm, có người mở ra đại môn. Người kia tuổi tác rất lâu, quần áo khí độ đều có loại hào môn quản gia khí chất. Người là người nào? Vì sao ở Lạc gia biệt viện cửa ra vào kêu la om sòm? Người này ngăn chặn ba lão phu là Lạc gia quản gia Lạc Vô Thường, ngươi nếu có chuyện gì, lão phu đem lời cho ngươi truyền. Lão hủ Đông Sơn đốn tuổi vương, danh xưng một đời đốn tuổi bá chủ. Mấy ngày trước đi ngang qua Tàm Hồ trấn, trên đường nhặt được một cái dung mạo thoát tục cô nương, ăn mặc vài áo hoa lệ vô cùng. Hỏi một chút là Lạc gia thiếu gia đặt trước hàng. Bởi vậy lão hủ suy đoán không biết là có hay không cùng Lạc thiếu gia có quan hệ. Liền cho đưa tới. Dứt lời ta vung tay lên, tránh ra vị trí, để cho hắn nhìn thấy ta xe đẩy bên trên hải đường Xuân Thụy đủ lão đại. Ba đây là, chẳng lẽ là, tựa như quản gia hồ nhớ ra cái gì đó, hơi biến sắc mặt, nhanh đi về thông truyền. Chỉ chốc lát sau, lại là hai người sóng vai đi ra, dĩ nhiên là gần đây hăng hái, liền hắn nhị thúc đều đánh bại Lạc Tư Mệnh. Ta điều nghiên địa hình thời điểm hắn không ở, cũng không nghĩ tới lần này có thể tìm tới hắn, ai biết trong cõi U Minh tự có định số. Ở lúc này thời điểm bận rộn nhất, hắn thế mà lại bước ra trở về trong cái biệt viện này. Lạc Tư Mệnh hiển nhiên là trong lúc vội vàng nghe thấy việc này vội vàng đi ra khỏi, hắn một thân ra ngoài võ y, rất là lưu loát, tựa hồ là mới từ bên ngoài trở về. Thụy cô nương gặp được Thẩm lão đại trước mặt, không khỏi vui vẻ ra mặt. Mà bên cạnh hắn đi người, ta lại là cực kỳ quen thuộc. Người kia thấy ta, so Lạc Tư Mệnh thấy Thẩm lão đại còn cao hứng hơn. Lao Trung, đã lâu không gặp. Cha tiên nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cha bị sắp khóc, sinh hoạt không dễ a. Ta đem hắn triệt để quên ở bên người Lạc Tư Mệnh, Lạc Tư Mệnh đoạn thời gian trước nhất định là khắp nơi làm khó hắn. Nếu không phải là hắn từng có ly kỳ biểu hiện, đoán chừng sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Nghĩ như vậy, Lạc Tư Mệnh sẽ đến nơi này, cũng không phải là vì cái khác, mà là muốn mời cha tiên rời núi a. Vị này lao ra ra, đa tạ ngươi tìm về Thụy cô nương. Những ngày này ta ăn không ngon ngủ không yên, cũng là vì nàng. Lần này vừa vặn quy tàng đảo bên trên đại bài yến hội, ta đang mời cha tiên nhân tiến đến. Ngài là cha tiên nhân hảo bằng hữu, không bằng cùng nhau toàn bộ sắp xếp. Là bực nào thịnh hội, tiểu nhân may mắn cung phùng kỳ thịnh. Lạc Tư Mệnh tự tin cười một tiếng, cha ta, rốt cuộc phải xuất quan. Một bóng người, từ Long Phượng điếm bên trong chạy ra. Bóng người kia cẩn thận từng ly từng tí, chú ý đến không nên bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rốt cuộc đi ra. Mẹ khốn nạn. Cái này nát công pháp trở ngại lão tử lâu như vậy. Vong Lượng chạy ra Long Phượng điếm câu nói đầu tiên, chính là thô tục. Nàng vừa đi ra khỏi Long Phượng điếm, lập tức chân phát lao nhanh. Phảng phất muốn trên đời hoàn toàn nhìn không thấy nàng một dạng đào tẩu. Không để ý chút nào trên đường người đi đường ánh mắt, hướng nàng sớm muốn đi địa phương điên cuồng chạy vội. Nàng đỗng nhiên có thể đi ra Long Phượng điếm, chính là một cái kỳ tích. Chỉ là liền như là trên thế giới không có vĩnh viễn không nghỉ khóa. Trên đời này cũng không có vĩnh viễn không mất đi hiệu lực nội công cấm chế, cho dù là tâm thức nhập mộng cũng giống vậy. Minh Phi chân sở hạ tâm thức vốn dĩ còn xa xa không đến giải trừ thời gian. Chỉ là Vong Lượng lại lấy nghị lực mỗi ngày không ngừng trùng kích tâm thức. Mỗi lần đều có thể để cho nàng toàn thân tê liệt không cách nào mở miệng, nhưng là nàng suốt ngày đợi trong phòng không có đi đâu cả, lại cho nàng thời gian dài cùng cơ hội. Nàng lặp lại không ngừng thử nghiệm trùng kích tâm thức nhập mộng cực hạn, mỗi một lần chúng chiêu về sau. Nàng đều phát giác cấm chế thời gian dường như rút ngắn. Cho tới bây giờ, nàng rốt cục có thể thoát đi Long Phượng điếm cái địa phương quỷ quái kia. Vong Lượng chỉ chốc lát sau chạy vào trong núi, dọc theo trên núi tiếp tục đi, rốt cuộc tìm được nên đi vào lối vào. Nàng từ cửa vào xuất hiện, bên trong thuộc hạ nhìn thấy hình dạng của nàng, đầu tiên là khẽ giật mình, đều là hô lớn. Vong Lượng đại nhân. Là Vong Lượng đại nhân. Nhanh đi thông báo, Vong Lượng đại nhân trở về. Vong Lượng nhìn lấy. Nhưng trong lòng yên lặng thì thầm. Ma quỷ, ngươi nhưng, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Ta cái gì cũng làm, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. 4. Vừa tới Nhật Bản một ngày mệt nhọc. Xin tha thứ cái này chiều dài. Chương 590, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu. 2. 13 tháng riêng. Một ngày này đối với rất nhiều người mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng. Ba nhưng mà thời gian là trên đời vô tình nhất sự vật, bất kể là bức thiết vểnh lên mắt mà đối đãi, vẫn là chậm chạp không muốn ngày hôm đó tới, một ngày này, chính là lặng yên không tiếng động đến. Long Phượng điếm tầng cao nhất phòng trọ, Hoàng thượng một thân một mình dựa bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc nhẹ nhàng từ phương xa dâng lên. Hoàng thượng một đêm không thể chìm vào giấc ngủ, lúc này nhìn xem mới lên như thường, thật lâu không cách nào rời mắt. Mặt trời mới lên ở hướng đông, to lớn kim luân chậm rãi từ phương xa di động, tráng lệ khó nói lên lời. Nhưng nhìn ở trong mắt Hoàng thượng, lại thiếu thêm vài phần trời cao biển rộng cùng nắng sớm liệt khí, ngược lại còn nhiều là nặng nề cùng chậm chạp, phảng phất đối lây chính là một vòng mặt trời sắp lặn mặt trời đỏ. Lục Nhi. Hoàng thượng một đêm không ngủ, lật qua lật lại vẫn là đang suy nghĩ Lục Vương hiện thân Hồ Châu nguyên nhân. Hắn bất kể như thế nào không chịu, không, càng nên nói là không muốn tin tưởng, Lục Vương sẽ cùng Lạc Kiếm Sơn Trang gần đây liên tiếp phát sinh sự kiện có chỗ liên quan. Tranh Vương về sau, Hoàng thượng lại cũng không muốn tiếp nhận mất con thống khổ. Đối vì Lục Long tỏa quốc sự tình xa lánh các con cũng đã có chỗ tỉnh lại, nội tâm ẩn ẩn liền có Triệu Chư Vương trở về kinh ý nghĩ. Chỉ là việc này liên lụy lớn, hắn vẫn chưa cùng người thương nghị rõ ràng, không tiện liền nói ra miệng. Nhưng chưa nghĩ thế mà ở lúc này, hắn gặp được bản thân tiến tới đến Hồ Châu hô phong Hoán Vũ thân nhi tử. Hồ Châu chính là Bạch Vương trọng địa, hắn cùng Lạc gia sâu xa thâm hậu, lúc này đi tới Hồ Châu, muốn nói không quan hệ là tuyệt không có khả năng. Đối phó Bạch Vương thất quan chính là Hoàng thượng định ra quốc sách, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, nhất là bản thân thân nhi tử ngăn cản. Nếu như Lục Vương thực đối Hồ Châu có mưu đồ, hoặc cùng Lạc gia liên hợp mưu đồ làm loạn, Hoàng thượng cố nhiên sẽ không bao che, nhưng trong lòng bi thống lại là không cách nào chấm dứt. Lục Nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng để chấm thất vọng. Ánh sáng mặt trời dương quang rải vào cửa sổ bên trong, ngoài cửa đúng lúc vang lên độc cô thanh âm. Chủ tử, đã đến giờ. Hoàng thượng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời tốt đẹp non sông, thật lâu, mới thở ra một hơi. Tốt. Minh Khanh ở đâu? Ngoài cửa có người đáp, vi thần ở đây. Hôm nay như thế nào định ra hành động? Minh Phi chân hồi đáp, toàn bằng chủ tử phân phó, văn cũng có thể, võ cũng có thể. Muốn âm bọn họ một trận cũng được, muốn trực tiếp đi lên hành hung một trận cũng có thể. Nghe hắn nói tự tin, Hoàng thượng mừng rỡ. Phần thắng bao nhiêu? 10 phần 10. Làm sao mà biết? Phe địch có võ đang trưởng lão, Sơn Đông danh đao, Côn Lôn trưởng môn, nhưng chúng ta bên này chỉ. Minh Phi chân ngắt lời cười nói, chủ tử ngài nhìn tốt đi. Hoàng thượng đang kinh ngạc, Long Tại Thiên thanh âm lại đồng thời truyền đến, chủ tử, đi thôi. Sớm chút thua trở về mua thức ăn nấu cơm còn có thể mở tiệm đây. Hắc, Long Tại Thiên, ngươi có ý tứ gì, đi ra ngoài trước đó nói loại này suối quẩy lời. Bằng không thì học ngươi khoác lác không cần tiền cuối cùng để cho người ta đánh dơ lên trở về sao. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi mời Ngô Đồng Kim Vũ Hiên người tính một cái, Đường Dịch tính một cái, tổng cộng hai người, ngươi cũng đừng dự định lừa ta. Ngươi đợi chút nữa liền cho ta người thứ nhất lên, trước khi chết đầu đi. Hoàng thượng, ai, đi ra ngoài trước đó, nhà mình hai viên đại tướng còn đang cãi lộn không ngừng, cái này còn làm sao quyết chiến. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Hoàng thượng đẩy cửa đi ra ngoài, lông mày nhất hiên, quắc, xuất phát. Địa chỉ nghị định ở ngoại ô một mảnh đất trống trải. Nơi đây từ trước đến nay không có người nào đi qua, cũng không sợ sẽ làm bị thương đến người qua đường vô tội. Song phương nghị định nơi đây về sau, Long Tại Thiên phái thợ thủ công tới nơi đây xây dựng hai nơi tiểu đỉnh, để mà tránh gió che mưa. Đông dương chiếu rọi xuống không khí vẫn như cũ lúc này đặc hữu sưởi ấm, nhưng kẹp ở hàn phong cùng ánh nắng tầm đó lại còn có một phần chỉ có thể phát giác khó mà diễn tả bằng lời lạnh lẽo. Hoàng thượng một phương này từ Minh Phi chân xuất lĩnh, đến chính là Tô Hiểu, Đường Dịch, Long Tại Thiên, Độc Cô còn có Thiết Hàn Y, những người còn lại toàn bộ không cùng. Trên giang hồ phàm là lên mặt bàn quyết đấu, quyết định sẽ không giống là bang hội đánh nhau một dạng nhà mình có bao nhiêu người mang lên bao nhiêu người. Tương phản chính là muốn mời người xem đấu, trừ bỏ một vị phán quyết người trung gian, còn lại giải thích quan khách. Đối phương trận doanh đã có Côn Lôn trưởng môn bậc này thân phận lớn người, liền muốn đáp ứng lấy lễ. Vì thế Hoàng thượng cũng không mang theo còn lại võ sĩ cùng nhau đi tới. Đi tới đất trống trước đó, đối diện lại sớm đã đến. Chỉ thấy đối phương trong đỉnh tránh gió, đứng đấy siêu siêu vẹo vẹo mười mấy người. Xem ra đối phương ở giữa là cái làm cho người vừa thấy liền khó quên mập mạp, nâng cao cái bụng lớn ngồi ở đỉnh bên trong chủ vị, trừ bỏ Lục Vương ra bên ngoài, ai có thể có phần này trọng lượng. Hắn đứng bên người vẻ mặt nghiêm túc di vong ưu, hiển nhiên là đối Vương ra tùy hứng vô cùng phiền não, một mực cau mày. Còn lại một tên đại hán nhìn quanh sinh hảo, bên hông đeo một chuôi trường đao, thái độ hào hùng. Chính là Sơn Đông đệ nhất đao thủ Liệt Thương. Hắn tựa hồ ngứa tay đã lâu, đã sớm chờ cơ hội này tìm kiếm cái đối thủ xứng tầm. Nhìn thấy hoàng thượng đám người đi tới, biểu tình mỉm cười, ánh mắt lập tức chằm chằm ở Đường Dịch trên người. Một lao nhân khác, nụ cười chân thành, đối xử mọi người nói chuyện đều mười phần chậm chạp, nhưng lại để cho người ta bất chi bất giác tâm bình khí hòa, phảng phất chỉ cần hắn thân ở nơi đây, chính là một đoàn ấm áp nhu phong, chính là võ đang trưởng lao thọ trưởng lão. Về phần người cuối cùng, hắn râu ria rất dài, thế mà đi lại không thấy dung mạo có bao nhiêu lão. Thân thể gầy yếu, xem ra tựa hồ không có gì nội công nội tình, cho người ta một loại không đáng tin cậy cùng gầy yếu cảm giác. Ba nhưng mà người này lại ngồi ở dưới lục vương bài, ngay cả võ đang trưởng lão chi tôn, cũng không thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Hoàng thượng đám người xa xa nhìn tới đều là không rõ, nhưng không biết người này là gần đây hoành động Hồ Châu, một tay kiếm khí nát bát hoang, trên giang hồ hiếm thấy cao thủ cao thủ cao cao thủ, chính là cha bị trô đóng vai cha tiên nhân. Lục vương trông thấy Minh Phi Trần, lạnh rên một tiếng, xa xa kêu lên, ai nha, lại gặp mặt. Các vị, đến thật sớm a. Vốn dĩ đã nghĩ đến không nên đến trễ, cũng sớm đã ra khỏi cửa. Ai nghĩ tới vẫn còn là chậm một bước. Không thể nào, chúng ta còn sớm chút sao. Ai nha, cái này cũng không biết, ta thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu liền tới đây bảo vệ một tấc cũng không rời a. Lục vương giả vờ giả vịt nhìn trái ngó phải, Minh Phi chân cười ha ha, các hạ cần gì ra vẻ bối rối. Ha ha ha, võ đang trưởng lão, còn có liệt đại hiệp, tăng thêm bên người ngài gì trưởng môn. Một trận chiến này nắm vững thắng lợi. Không dám không dám, các hạ cũng có hảo thủ. Ha ha ha ha ha ha ha. Lục vương lại biết bên mình phần thắng cực lớn, cũng không cùng Minh Phi chân tranh cãi, nói hai câu liền bỏ đi. Lục vương đối Di Vong Ưu nói, tất cả thong dong bình tĩnh. Tình báo chuẩn xác sao? Chuẩn xác. Nói là đám kia tà ma ngoại đạo hoài nghi Long Phượng điếm những người này đoạt bọn họ vũ khí, hôm nay muốn tới trả thù, việc này đáng tin cậy à? Người đã tới, ngài xem. Ta nhìn một chút, ha ha. Quả nhiên đến. Nơi xa đến một đám nhìn qua có thể biết ngay không phải người tốt nhân vật, cầm thương mang đồng, chợt có lưu tinh truy, tùy chỗ phun nước bọt liền hướng Minh Phi chân một bên kia đi tới. Chỉ nhìn đám người này hung thần ác sát, hướng Minh Phi chân sau lưng một thiếu nữ cúi người thật sâu nói. Đại tỷ nê hống. Đây là tới từ 13 tháng riêng, cái thứ nhất hoang đường náo kịch. Chương 591, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu. 3. Khí thế hung hăng một đám hổ lang sĩ, trong chớp mắt vui vẻ ra mặt, ngược lại là so cừu non còn dịu dàng ngoan ngoãn ba phần. Minh Phi chân vắng ngắt một bên kia lập tức đến chừng trăm người, song phương tình thế nhất thời nghịch chuyển. Vốn dĩ lục vương bên này tính được nhân cường mã tráng, nhưng cùng cái này hơn trăm người một so, nhất thời một mạc không còn hình dáng. Lục vương thấy choáng mắt, trừng mắt Di Vong Ưu thấp giọng nói, này sao lại thế này? Bọn họ không phải đi làm khó dễ sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bọn họ những người này đại đa số không phải mình chính là thân hữu bị người đoạt đi độc môn binh khí, liền tiến vào Lạc Kiếm Sơn trang tư cách cũng bị mất. Theo lý thuyết hẳn là thù sâu như biển. Thù sâu như biển. Ta xem là ân trọng như núi A. Ngươi ngó ngó bọn họ cái kia nịnh nọt dáng vẻ, so trong cung thái giám nịnh nọt chủ tử còn ra sức. Ngươi điểm nào nhìn ra bọn họ là thù sâu như biển? Di Vong Ưu lông mày hơi nhăn, hắn ngày đó mặc dù thân lâm kỳ cảnh, biết rõ Tô Hiểu cái kia một đĩa cà chua xào trứng uy lực. Nhưng nói cái gì cũng không nghĩ ra đám này kiêu căng khó thuần giang hồ mãng người lại còn thực tùy ý phân công. Hôm nay còn tới nơi này làm lên tiếng ủng hộ đoàn đến. Lục vương sắc mặt nghiêm túc, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ có thể thắng không cho phép bại, phải tất yếu cầm tới lên đảo thiệp mời. Nghĩa phụ đã rời núi, hôm nay phải cần lên đảo. Đúng. Nhưng Lạc công tử còn chưa tới, hắn là hôm nay năm trận chiến chủ trì, hắn nếu không đến, tựa hồ không có cách nào bắt đầu. Cái này còn có cái gì có thể chờ? Nhiều như vậy con mắt nhìn, thắng thua còn có thể quỵt nợ hay sao? Cứ như vậy bắt đầu đi. Lời tuy như thế, bọn họ mời tới người đều là có thân phận lớn người, ai cũng không chịu cùng người quyết đấu như vậy danh không chính luôn bất thuận, ngay cả Di Vong Ưu bản thân, cũng không chịu như thế không minh bạch cùng người luận võ, giống như đầu đường cãi nhau. Mà Minh Phi chân một bên kia. Ai là các ngươi đại tỷ a? Tô Hiểu bị đám này giang hồ hán tử chọc tức gò má đỏ bừng, thẳng dậm chân nói, đều đứng ngay ngắn cho ta. Không điểm quy củ. Là. Đại tỷ. Một đám giang hồ hào sĩ đứng nghiêm đứng vững, 10 cái một loạt, 12 cái một hàng, lại còn có thể sắp xếp ra cái quy củ ma trận đi ra. Cũng không biết là khi nào luyện tập như vậy thuần thục. Tô Hiểu ngay từ đầu còn kém chút muốn cho bọn họ vỗ tay gọi tốt, nhớ tới bọn họ gọi cái gì, lại hô, lại nói năng bậy bạ, tất cả đều cho ta đi chạy vòng. Thế là một đám đại lao ra cứ vui vẻ ha ha vòng quanh một loạt thụ mục chạy lên vòng tròn. toàn bộ hành trình không có người xen vào. Lục Vương tức đến phát run, cứ như vậy nháo xuống dưới, không biết khi nào mới có thể bắt đầu quyết đấu. Đống nhiên bọn họ bên này trận doanh có người kêu lên. Sao còn không bắt đầu? Muốn chờ chết ra ra. Lục Vương trong lòng vui vẻ, nhận ra đây là Liệt Thương Thanh Âm. Liệt Đại Hiệp, ngươi nếu là ngửa tay, không ngại cứ như vậy xuống tràng. Tại hạ vì ngươi đảm bảo. Không thể tốt hơn. Trong ngực ôm đao Liệt Thương thả rơi trong tay bình rượu, thân thể hơi hơi nghiêng một cái, từ cột nhà bên cạnh rơi xuống. Mắt thấy là muốn đụng phải mặt đất, điểm mũi chân một cái, cả người như mũi tên dán đất tiến lên mấy trượng, bóng người cơ hồ cùng mặt đất ngang bằng. Đông dưng bắn đất mà lên, đang ngồi đều là võ học hảo thủ, mắt thấy như vậy xúc địa thành thố nào rượu thân pháp đều là lớn tiếng khen hay. Một lần này thân pháp như quỷ như ma, dùng cho di động dĩ nhiên bất phàm, rất nhiều tiếng hoan hô. Nếu là dùng tại tiến thủ chiêu số bên trong, còn không biết như thế nào khó cản. Liệt Thương bắn lên về sau bỗng nhiên ngửa mặt lên trời ở một cái, thật dài một tiếng phun ra, một cỗ khó ngửi cực kỳ mùi rượu phun ra tới, chạy bộ võ lâm hảo khách môn đều dừng bước, nhao nhao mang to. Liệt Thương ngay sau đó cười ha ha, một mình hắn tiếng cười thế mà lấn át những người kia tiếng mắng. Những người kia mới dần dần không dám khinh thường cái này hắn tử say. Nhất là thấy hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm con người, theo tiếng cười càng ngày càng là rõ ràng, càng về sau lại như cùng chấm nhỏ đồng dạng, cho dù ở ban ngày vẫn như cũ sáng lên lạ thường. Chúng người mới biết đây là hắn xua tan tiểu khí chính là pháp môn, mỗi hồi công phu này, hắn dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh lại. Liệt Thương trong ngực bảo đao khẽ động, một vòng đỏ tươi rớt át huyết hồng lưỡi đao rời vỏ mà ra, quang hoa khiếp người. Liệt Thương đại đao vung lên, đao sóng bắn ra, hiển thị do ngông cuồng. Ai tới cái thứ nhất chịu chết? Liệt Thương giành trước khiêu chiến, ở thế không thể không đáp. Trong lương đỉnh túi đầu hoàng thượng thấp giọng nói, Minh Khanh, người này cực không dễ đấu, chúng ta phái ai? Chủ tử, giao cho ta. Minh Phi chân lung la lung lay, đi đến bên ngoài đỉnh, Liệt huynh, còn nhớ được tại hạ. Nhớ kỹ như thế nào, không nhớ rõ lại như thế nào. Ngày đó tiểu trấn từ biệt, Liệt huynh phong thái vẫn như cũ, tiểu đệ hảo hảo kính ngưỡng. Hôm nay nhớ tới ngày đó cộng ẩm tình nghĩa, quả nhiên là dường như đã có mấy lời. Liệt Thương ha ha cười nói, Trung công tử nhiều ngày không thấy vẫn là miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng Liệt Mô nhân sinh tính hiếu chiến, hôm nay sát tâm đã lên, đau không thấy máu thế không vào vỏ. Nếu như lão đệ muốn xuống chàng chơi một tay, lão ca tự nhiên phục bồi. Nếu không, liền chờ chuyện chỗ này, lại bồi ngươi uống hai chén. Sao dám, tiểu đệ chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Liệt Thương đại đao nhắm thẳng vào Minh Phi chân, cầu tình liền miễn, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc phái ai xuất chiến. Minh Phi chân cười nói, có Liệt Đại Hiệp làm đối thủ, ai dám tùy tiện xuất chiến. Muốn cùng Liệt Đại Hiệp đối chiến vị này là hậu sinh tiểu bối, cho nên tiểu đệ liền muốn xin Liệt Đại Hiệp làm cái thuận tiện, hạ thủ lưu tình. Liệt Thương ánh mắt ngưng tụ, thấy được đường dịch trên người, ta nghe nói có người bại bởi Di Vong Ưu, ở 12 chiêu đại hoang kiếm vũ phía dưới bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Ta hôm nay ngược lại là muốn thử xem, ngươi có thể tiếp được Liệt Mô bao nhiêu đao. Hắn mục quang như đao, đâm thẳng trong lòng, đường dịch lại túi đầu không nói. Tựa hồ người căn bản không ở chỗ này. Liệt Đại Hiệp võ công, tự nhiên là so Di trưởng môn cao. Minh Phi chân cười nói, cho nên tiểu đệ muốn mời Liệt Đại Hiệp định ra cái luận võ chiêu số hạn chế. Miễn cho Liệt Đại Hiệp rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Liệt Thương ngửa mặt lên trời cười to, cần gì nói nhảm, đại hoang kiếm 12 chiêu bại ngươi, ta liền cùng ngươi đấu 11 đao. 11 chiêu bên trong bại không được ngươi, ta tự nguyện đầu hàng. Lời nói này nói quả thật hào khí căn vân. Di Vong Ưu nghe được chậm rãi lắc đầu. Hôm đó hắn có thể địch qua đường dịch, hoặc nhiều hoặc ít là dựa vào đường dịch lần thứ nhất cùng đại hoang kiếm vũ phong đối chiến, kinh nghiệm không đủ. Nếu hôm nay là hắn đấu đường dịch, liền thế nào cũng không nói những lời này ra. Minh Phi chân cười nói, cái kia ngược lại là không cần nhiều như vậy, vậy thì xin hai vị động thủ đi. Minh Phi chân dừng một chút, tôi hiểu. Đến. Không chỉ riêng là Liệt Thương, Lục Vương bên này, liền Hoàng Thượng bên này cũng là nghe được trợn mắt hốt mồm. Một mực chờ lấy ra sân long tại thiên kinh ngạc liên tục, ngay cả Tô Hiểu những cái kia thủ hạ đều hô, thập, cái gì? Ngươi coi như muốn hại người cũng không phải như vậy a. Minh Phi chân cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười. Tô Hiểu lại tựa hồ như sớm biết có chuyện này, khoát tay muốn đám người yên tĩnh, vịn đao đi xuống trận. Liệt Thương cơ hồ không dám tin, ngươi, nghiêm túc. Tô Hiểu nhìn thẳng hắn một hồi, đống nhiên nói, ba đao. Ba cái gì? Ta với ngươi đấu ba đao. Nếu là đánh không lại ngươi, ta tự động đầu hàng. Nếu là ta chiếm thượng phong, xin Liệt Đại Hiệp thừa nhận bản thân thua bởi ta. Chương 592, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu, 4. Thanh âm thanh thúy, trong gió lạnh nghe tới 10 phần êm tai. Nhưng nội dung lại là hiếm thấy điên cuồng. Tô hiểu võ công đa số người đều hiểu như thế nào, cùng liệt thương đánh loại này cược, không thể không nói là điên. Duy chỉ có Tô hiểu lại chấn định tự nhiên, phảng phất đã tính trước. Không có người nào so Tô hiểu bản thân càng biết mình võ công cao thấp, khi nhìn đến liệt thương cái kia xúc địa thành thốn thân pháp cùng cao siêu nội công về sau, loại này chênh lệch càng rõ ràng hơn tột đỉnh. Tô hiểu hít sâu một hơi, nhớ tới Minh Phi Chân đã nói. Chiếu đến hoàng hôn ánh đến, Minh Phi Chân trầm mặt. Hắn ít khi làm vẻ mặt như thế. Một khi phát sinh, đó chính là đại sự. Minh Phi Chân ở trên tờ giấy trắng viết xuống ba người danh tự, theo thứ tự là Liệt Thương, Di Vong Ưu cùng Thọ Trưởng Lão. Muốn cùng Liệt Thương đối chiến việc này, càng là đã sớm cùng Tô Hiểu nói qua. Liệt Thương là tứ môn trưởng môn cấp cao thủ, nếu như đặt ở trong biên chế triều đình, chỉ sợ sắp xếp bên trên Tiềm Long bên trong trước 6. Loại đẳng cấp này cao thủ cũng ít khi thấy. Vậy ta có thể thắng sao? Thắng. Có thể tưởng tượng, Minh Phi Chân nói ra cái chữ này thời điểm biểu lộ cùng ngữ khí là biết bao khinh miệt. Đường Dịch đã làm chứng cứ rõ ràng. Lấy tuổi của các ngươi, muốn ở trong ngắn hạn đánh bại đối thủ như vậy là không thể nào. Đó còn là lấy Đường Dịch mà nói. Đối với ngươi mà nói, chân ướt chân giáo quyết đấu, lấy bảo mệnh làm mục tiêu đều lộ ra quá mức xa xỉ. Mục tiêu của ngươi, chỉ có ra ba đao. Tiếp được hắn tam đao. Ngươi ngay cả hắn một đao cũng không tiếp nổi. Minh Phi Chân nói như đinh chém sắt nói. Nếu là thật sự công phu, ngươi so Liệt Thương kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn thành danh rất sớm, lúc còn trẻ căn bản võ công cực kỳ vững chắc. Ngươi bây giờ lại cố gắng thế nào, cũng không tiếp nổi hắn một đao chi uy. Nhưng ngươi có cần phải đi đón sao? Minh Phi Chân nói xong tiện tay túm tay thành đao, huy sái tự nhiên. Thẳng bổ về phía Tô Hiểu cổ. Tô Hiểu co lại cái cổ muốn tránh, lại muộn một bước, bị chính chính bổ trúng. Đao chủ công chiếm đa số, cực kỳ bá đạo. Đao pháp của ngươi vốn là thích hợp chủ động tiến công. Nếu là dùng cho phòng thủ, ngươi khả năng một chiêu liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Thế nhưng là đổi thành tiến công, nói không chừng ngươi có thể công ra ba đao. Hiểu, chuyện này trừ phi ngươi không thể, cũng không phải cực kỳ trọng yếu, hơn nữa ngươi còn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi dám đi nha. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, nói ra, ta dám. Tô Hiểu ra đao. Một đao kia cùng hôm đó ở rừng cây nhỏ giết gấu thời điểm một đao kia giống nhau. Chỗ bất đồng ở chỗ Tô Hiểu nội công so sánh khi đó càng thâm hậu hơn, xuất đao lực đạo cùng tốc độ lại nâng cao một bước. Đao này vừa ra, khinh thị Tô Hiểu khả năng đám người nhất thời câm như hến. Tô Hiểu đao pháp cùng người tuyệt không giống nhau. Tô Hiểu là ánh mặt trời, thích cười, tính cách sáng tỏ mà nhu hòa. Giống như hòa thuận vui vẻ nắng xuân. Chỉ là cái này một đao, lại giống như là từ ưu giới bên trong phá xác mà ra, phảng phất là trải qua tử kiếp, tìm kiếm quang minh một đao. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là tuyệt sát đao. Giống như cùng Minh Phi Chân thương lượng xong như thế, Tô Hiểu duy chỉ có đoạt công mới có thể có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là Liệt Thương lại tựa hồ như sớm đã dự liệu được điểm này. Thân thể hơi lệch, liền tránh ra Tô Hiểu đã từng chém giết gấu đen lạnh lẽo một đao. Liệt Thương thân pháp xuyên toa, chớp mắt liền từ Tô Hiểu bên người xuyên qua, giống như độc ảnh phân quang. Dĩ nhiên thân ở Tô Hiểu phía sau. Một đao kia rất không tệ. Lấy tuổi của ngươi có thể sử dụng một đao kia đến, thật sự không dễ. Ngươi nếu là có thể có 10 năm công phu, tương lai đao giới thế tất lại thêm ra một cái chói mắt ngôi sao mới. Dứt lời ánh mắt để lộ ra nồng đậm sắc cơ. Đáng tiếc là, ta chưa bao giờ thương tải. Trên tay bội đao vòng đến, một đao trùng trùng điệp điệp chặt về. Tô Hiểu ở đệ nhất đao thất bại đồng thời dĩ nhiên trở về thủ, đối phương đánh trả tốc độ lại nhanh vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là cổ hàn đao vừa mới trở lại chính vị nháy mắt sau đó, trên thân đao liền truyền đến một cô hết sức trầm trọng trùng kích. Liệt Thương không chút nào lưu thủ, hai người nội công cách biệt quá xa. Tô Hiểu lập tức ngũ tạng như lửa đốt, như gặp phải sét đánh, rút lui mấy bước, phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi. Như lời ngươi nói, đây là đao thứ hai. Chẳng ai ngờ rằng Tô Hiểu đệ nhất đao sẽ xuất sắc như vậy, liền như là chẳng ai ngờ rằng Tô Hiểu đao thứ hai sẽ bất ức như thế. Ba nhưng mà đây chỉ là tình thế như thế, ai cũng sẽ không cho là đón lấy Liệt Thương bảy thành công lực một đao vẫn bất tử người là đồ bỏ đi. Chỉ là cái này một đao. Đích xác phế trừ Tô Hiểu hơn phân nửa năng lực hành động. Tô Hiểu còn đang rút lui, trong mơ mơ màng màng, chỉ thấy Liệt Thương hình bóng đang dần dần hướng bản thân tiếp cận. Minh Phi Chân thanh âm lại trong đầu vang lên. Ta chỉ dạy ngươi một chiêu. Đời này, cũng chỉ có một chiêu này. Ngươi phải dụng tâm học. Ta chỉ biết một đao kia, học xong về sau, có khả năng ngươi sẽ bị người một đao chém chết, cũng có khả năng một đao chém chết ngươi không nghĩ tới người. Rốt cuộc là bên nào, muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hiểu. Ngươi sợ chết sao? Tô Hiểu hai vai bỗng nhiên chìm, toàn thân tựa hồ lập tức nới lỏng. Lúc trước từng luyện qua 1000 lần 100 lần ra truyền đao pháp hình bóng trong nháy mắt biến mất, nhiều năm qua tích lũy được dùng đao quen thuộc cũng ở thời khắc này hóa thành hư không. Tô Hiểu nghiêng ngả đứng đấy, cổ hàn đao kéo trên mặt đất, phảng phất không phải đao, bất quá là chổi rơm, cây chổi một loại đồ vật. Liệt thương chính là tại thời khắc này, bắt không đến Tô Hiểu khí cơ. Coi thường sinh tử, chính là một chiêu này tâm quyết. Chỉ có siêu thoát tại thời khắc sinh tử, mới có thể nắm giữ được một đao này tâm pháp vị trí. Đột nhiên đáy mắt ám mang chợt lên, một đạo không thể nói nhanh, cũng nói không lên mạnh đao khí phá không mà đến. Từ liệt thương không tưởng tượng nổi góc độ, ở hắn không thể nào đoán trước thời cơ, chuẩn xác không có lầm chém vào hắn phòng ngự cháo môn phía trên. Liệt thương cũng không biết Tô Hiểu trên người giờ phút này xảy ra chuyện gì. Nay quỷ dị tuyệt luân một đao đã có mấy năm không còn tại giang hồ xuất hiện, nhưng tái hiện thời điểm một dạng lay động lòng người. Liệt thương đem hết toàn lực, đem bội đao đặt ở cổ hàn cần phải trải qua lộ tuyến phía trên, nhưng lại chỉ kịp một nửa. Mũi đao vừa gặp phải, bị cổ hàn một đao bổ xuống. Có trong chớp nhoáng này ngăn cản, liệt thương ngay tại chỗ lăn đi, Tô Hiểu hai mắt trống rỗng, tựa hồ hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì. Ba đây là đao thứ ba, mời hai vị dừng tay a. Minh Phi chân cười nói, liệt đại hiệp, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn chắc chắn thắng qua tiểu bối a. Liệt thương sắc mặt kinh nghi bất định, nhưng không nói lời nào. Lục Vương gọi không ngừng, các ngươi trận này thắng không minh bạch, đã nói xong là muốn quyết ra thắng bại, cái gì ba đao không ba đao. Đánh xuống, muốn thắng, liền muốn thắng rõ ràng minh bạch, nếu không ta tuyệt không nhận nợ. Minh Phi chân còn muốn lên tiếng, chợt nghe nơi xa một trận như sấm tiếng vó ngựa vang lên. Nơi xa tóc dài như thác nước, chân dài phi linh, một cái trường thân ngọc lập mỹ nhân cười khoái mã chạy như bay đến. Nhìn tình thế chính là hướng Lục Vương bên kia xông đi. Lục Vương kinh ngạc nháy mắt mấy cái, a, đây là... Người trên ngựa chính là Ngọc Phi Diên. Nàng cưỡi ngựa chạy như bay đến, vốn là đến trợ quyền, lại vượt qua Minh Phi chân trận doanh, trực tiếp hướng Lục Vương một bên kia đi. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào đối phương đỉnh bên trong. Uy uy, ngươi muốn làm gì? Ngọc Phi Diên không động thì thôi, vừa xuất thủ nhanh chóng quả thực là không thể tưởng tượng. Di Vong Ưu một kiếm đã đâm, thọ trưởng lão song trưởng hoàn phong, một công một thủ, đều là tinh diệu chiêu số. Ngọc Phi Diên lại giống như là một đầu bạch Ngọc Phi Diên, xuyên rừng mà qua, đuổi không kịp. Di trưởng môn cùng thọ trưởng lão chiêu số xảo diệu đi nữa, cũng không đến trên người của nàng. Nàng đưa tay bắt lại Lục Vương trong trận doanh tra bỉ. Trà chân nhân kinh hãi. Ấy, đây là làm gì? Trước mặt bản tọa, không cần nói nhảm. Mỹ nhân này từ trước đến nay thi hành đánh ngã lại nói nguyên tắc, động thủ có thể nói là phong hành lôi lệ. Thân thể tuyệt không ngừng nghỉ, kéo qua tra bỉ. Một cái xoay người trở lại giữa sân. Nàng thần lực khắp nơi huyệt đạo tận phong, cha bỉ đã vô pháp động đậy. Ngọc Phi Diên một tay lấy cha bỉ trọng trọng quẳng xuống đất, phát ra ngã con chuột một dạng thanh âm. Trận này, bản tọa đến đánh. Ai xuất thủ? Hiện trường lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Phi Diên nghiêng cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn xem vẻ mặt im lặng Minh Phi Chân. Nàng tự nhiên không rõ ràng. Ngay mới vừa rồi, bổn chàng quyết đấu bên trong có hy vọng nhất chiến thắng cha tiên nhân dĩ nhiên bị thua. Minh Phi chân lung tung nói, ba cái này, xem như thắng rõ ràng mình bạch chưa. Nếu không, liệt đại hiệp trận kia, tính ngang tay a. Lục Vương vẻ mặt một bức, a a, hảo hảo, ân. 6. Chương này tính ngày hôm qua ngày mai sẽ bình thường đổi mới mọi người yên tâm. Chương 593, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu, Nam. Minh Phi chân tiến lên hai bước, đi tới Tô Hiểu trước mặt. Hắn hai bước này đi đến. Hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực đã dọc theo mặt đất truyền vào Tô Hiểu thể nội. Vốn dĩ bị liệt thương đao kình quấy ngũ tạng như lửa đốt thân thể run lên, hai đạo nội lực từ hai cái phương hướng nhẹ nhàng dây dưa, phảng phất là dắt xoắn ốc hai đầu, một khi lôi kéo, dây dưa tự giải. Vô thanh vô tức liền đem Tô Hiểu thể nội phát tác đao kình tan ra, còn thừa nội lực chui vào kỳ kinh bát mạch bên trong, giúp Tô Hiểu cố bản bồi nguyên. Muốn toàn bộ chữa cho tốt Tô Hiểu nội thương đối Minh Phi chân mà nói cũng không khó xử. Ẩn nút đao kình đã có thể tiện tay cởi ra, muốn chữa thương cũng bất quá trở bàn tay ở giữa. Chỉ là Tô Hiểu dù sao ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chịu một đao, ngay sau đó đông nhiên khỏi hẳn tất nhiên bị người hoài nghi. Thứ hai, thụ thương, nhất là thụ nặng như vậy tổn thương, thân làm võ nhân có thể từ trong đó lấy được vô số thu hoạch. Lần này quyết đấu đối Tô Hiểu mà nói là cái vạn phần kinh nghiệm khó được, càng là tăng lên cơ hội. Minh Phi chân cũng sẽ không làm đoạt đi cơ hội loại này chuyện ngu xuẩn. Minh Phi chân đem Tô Hiểu đỡ dậy, lại không mở lời an ủi. Tô Hiểu phảng phất lâm vào to lớn ác ngộng, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, phảng phất không biết mình bị người đỡ lấy. Tô Hiểu thở hừng hực, sắc mặt tái nhợt sợ người, Tú khí trên trán không ngừng có mồ hôi rơi xuống, ở nơi này Hàn Phong trận trận vào đông cực kỳ hiếm thấy. Minh Phi chân lặng lặng chờ lấy, đợi Tô Hiểu kịch liệt thở dốc bình phục lại, mới hỏi, sợ sao? Mờ mị Tô Hiểu phảng phất là đối thanh âm lên phản ứng, giống như là muốn bắt cái kia thanh âm đồng dạng, đưa tay trộn một cái, vừa vặn nắm chặt Minh Phi chân tay. Tô Hiểu tay xúc tu, chạm tay, lạnh buốt, giống như băng tuyết. Minh Phi chân cũng không nắm lại, nhưng cũng tùy ý Tô Hiểu nắm, vẫn là hỏi. Sợ sao? Tô Hiểu lúc này nghe rõ ràng, do dự gật gật đầu. Sợ. Minh Phi chân mặt không biểu tình, tiếp tục nói. Còn dám sao? Tô Hiểu không thấy thanh âm, trắng nón trên khuôn mặt tuấn tú lại hiện lên thần sắc sợ hãi. Tựa hồ là nhớ tới sắp gặp tử vong một khắc kia cảm thụ, đó là áp đảo tính sợ hãi, trong nháy mắt liền đánh lên toàn thân, không có bất kỳ chuẩn bị nào liền muốn tay không tấc sắt đối mặt. Chết, đối với bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Vô luận võ công, tài phú, thanh danh, dung nhan vân vân vân vân, tại thời khắc này không có bất kỳ tác dụng. Muốn cùng tử vong làm đấu tranh, liền không thể dựa vào võ công, tài phú những cái này bên ngoài đồ vật, dựa vào là cái gì? Vấn đề này hoặc nên do thân kinh bách chiến chiến sĩ trả lời, nhưng lại vô tình giáng lâm ở tuổi gần 15 tuổi Tô Hiểu trên đầu. Tô Hiểu lại trực giác biết rõ, đáp án kia có lẽ so tưởng tượng còn muốn tiếp cận. Ngươi, dám sao? Đen nhánh hai con ngươi dần dần có tiêu điểm, run rẩy hai tay dần dần bình phục lại, ở con mắt hồi thần trong nháy mắt, thanh âm chấn định bình tĩnh nói. Dám. Nói xong đồng thời, lạnh như băng hai tay bỗng nhiên cảm thấy bị ấm áp dễ chịu đồ vật vây lại, túi đầu nhìn mới biết được là Minh Phi chân đại thủ nắm trở về, chính đối bản thân biểu tình mỉm cười. Cùng bình thường trung đụng Minh Phi chân là cùng một người. Tô Hiểu cười nói, Minh đại ca. Minh Phi chân ôn hòa nói, nghỉ ngơi một lát. Lui về phía sau còn có không biết mấy trận trận chiến muốn đánh, hảo hảo dư vị vừa rồi cảm giác. Ân, ta đã biết. Minh Phi chân nhìn về phía một bên khác. Đem cha bị không chút khách khí đá văng ra Ngọc Phi Diên đang đi tới, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta vừa rồi chẳng lẽ. Dựa theo kế hoạch đã định, Ngọc Phi Diên nên cùng thọ trưởng lão một trận chiến. Song phương đều là cao thủ, mặc dù không nhất định thắng thua, lại cũng chỉ có nàng đủ để làm võ đang trưởng lão đối thủ. Mà cha bị vốn chính là người một nhà, phái ai cũng là tặng không. Ai biết vương bài rút chúng quỷ bài, lãng phí một cách vô ích một tay hảo cờ. Ngọc Phi Diên phản ứng lại thời điểm lúc này đã trễ. Minh Phi chân lại cười nói, cái này có gì? Đừng lo lắng, ta trước cho ngươi giới thiệu mọi người. Mang nàng đi trong đình gặp qua mọi người, đều là một trận chào hỏi khách khí. Hoàng thượng cười nói, trận chiến này chính đạo cao nhân không ít, vốn dĩ không dám làm phiền. Nghe nói hai vị chỉ là khi còn bé có giao tình, Ngọc cô nương còn xem ở ngày xưa cùng Minh quân về mặt tình cảm đến đây viện thủ, đủ thấy thật sự có đức độ. Lý mỗ tạ ơn. Minh Phi chân liên tục bàn giao. Hai người chỉ là thanh mai trúc mã, sư trưởng tầm đó lẫn nhau có giao tình, còn lại phương diện nói tóm lại, dùng không phải rất quen đến khái quát là được rồi. Lúc ấy Ngọc Phi Diên liên tục gật đầu, có vẻ như nghe hiểu. Ai biết nghe Hoàng thượng một lời nói, Ngọc Phi Diên bỗng nhiên cau mày nói, Phi chân ca ca, người này thật là không có lễ phép. Thế mà gọi ta Ngọc cô nương. Lý tiên sinh, ngươi nên xưng hô bản tọa Ngọc đại trưởng môn mới đúng. Ba nhưng mà lời còn chưa dứt, Minh Phi chân sau lưng lập tức mồ hôi lạnh. Mỗi người lúc này đều rất biết bắt trọng điểm. Hoàng thượng, phi chân ca ca. Tô Hiểu, phi chân ca ca. Độc cô, phi chân ca ca. Long Tại Thiên, ngươi cô gái này nói ai không lễ phép đây. Các ngươi có thể hay không đừng nhiều người như vậy cùng một chỗ gọi ca ca. Có chút để cho người ta muốn nói a. Hoàng thượng ngươi thanh này niên kỷ có thể hay không đừng nói giỡn. Minh phi chân cái này thật đúng là lần đầu tiên đối Long Tại Thiên như thế bội phục, khi ấy vẫn là như vậy trung quân thể quốc. Kém chút chửi ầm lên các ngươi liền không thể cùng người ta Long Tại Thiên học một ít sao. Hoàng thượng đều bị giáo huấn, nhưng là chỉ có thể cưỡng ép thay đổi chủ đề. Ván kế tiếp, người ta đều muốn bắt đầu. Chúng ta nhanh thương lượng một chút đối sách. Đám người suy nghĩ một chút không sai, đối phương còn có võ đang trưởng lão cùng Di Vong Ưu, hai người đều là khó có thể một trận chiến đỉnh tiêm cao thủ, trong lúc nhất thời rất là do dự. Nhưng kỳ thật một bên kia lại so Minh Phi chân bên này còn muốn do dự. Lục Vương vừa bắt đầu liên tục hai trận chiến đều là thua trận, tâm tình phá hỏng là tự nhiên. Liệt thương trận chiến này tính được ra ngoài ý định, cha bị trận chiến kia quả thực là không hiểu ra sao, nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ, nát trứng gà trứng vịt thối, lừa gạt tiền tiêu dã lang trùng, nhảy đại thần giang hồ thuật sĩ. Cái này đáng chết lỗ mũi trâu, không sinh nhi tử cầu đạo sĩ. Gạt người lừa gạt đến trên đầu ta. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy, mẹ hắn phanh thây xé xác giết ngươi. Nguyên rủa một bên kia nằm trên đất cha bị không khỏi toàn thân run lên, kém chút Hoàng Bạch chạy xuôi một chỗ. Nhờ có thọ trưởng lao rất là đúng lúc ho khan một tiếng, Lục Vương lúc này mới thu liễm, nhớ tới bên này còn có cái võ đang sơn đến tiên trưởng. Tiên trưởng bất giận, không phải tại hạ hữu tâm vũ nhục đạo giáo. Thật sự là cái kia giang hồ thuật sĩ quá phận, liên tiếp lừa gạt ta cùng với nhà ta nhị đệ, nếu là không cho loại người này một chút giáo huấn, trên giang hồ đạo nghĩa ở đâu? Cùng cha tiên bút chứng này, phi, cái gì cha tiên, chính là cha cậu. Cùng cái này cha cậu sổ sách tại hạ tự sẽ thanh toán, tại hạ đối đạo gia thiên tôn biết bao tôn trọng, xin tiên trưởng yên tâm. Thọ trưởng lão mỉm cười nói, hiểu, hiểu. Như thế vô lại, là người cũng phải sinh khí. Tiên trưởng lý giải liền tốt. Lục Vương buông lỏng một hơi, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên. Thế cục đang càng ngày càng bất lợi. Cái này tiếp xuống một trận chiến, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đối phương mặc dù là ngoài ý liệu, thế nhưng là đối với Lục Vương bên này vẫn là tạo thành không nhỏ tâm lý đả kích. Lục Vương bên này kế hoạch vì thế liệt thương, thọ trưởng lão, Di Vong Yêu, cha tiên tạo thành vô địch chiến trận, liền coi như là đối phương có Ngọc Phi Diên, 5 trận chiến 3 thắng cũng là nắm vững thắng lợi. Thế nhưng là bây giờ liệt thương cùng Tô Hiểu đánh cái ngang tay, cha tiên, không, lúc này là cha cậu thua thê thảm như vậy. Vô địch chiến trận lại cũng không phải vô địch. Cái này tiếp xuống một trận chiến, nhưng không biết muốn thế nào xuất thủ. Lục Vương cực kỳ do dự. Phía sau đã có người bỗng nhiên nói. Đó là thời điểm, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Thọ lão, ngài chẳng lẽ nghĩ. Thọ trưởng lão chậm rãi đứng dậy, cười ha hả đi đến đỉnh bên cạnh. Hắn tựa hồ hành tẩu gian nan. Bước đi đều cần vịn trong đỉnh ghế đá, đi mau đến ngoài đỉnh mới dừng bước. Thọ trưởng lão ngẩng đầu nhìn mặt trời. Nheo mắt lại cười nói. Trong núi ở lâu như vậy, võ công cũng lui bước, trên giang hồ thiếu niên tuấn ngạn cũng không nhận ra. Lão hủ nhưng có bao lâu không dùng binh khí. Bần đạo bất tài, cho công tử dùng một bộ ghế dựa pháp. Ghế dựa pháp? Cái gì là ghế dựa pháp? Lời còn chưa dứt, thọ trưởng lão đông nhiên nhấc tay lên. Cái kia nặng đến mấy trăm cân ghế đá phảng phất cây trúc làm đồng dạng bị hắn dễ dàng nhấc lên. Thọ trưởng lão kéo ghế dựa đi ra khỏi, hoành lý vung lên, tiếng gió đột khởi. Thọ trưởng lão niên kỷ giàn mua, vừa rồi bước đi đều run run rẩy rẩy, lúc này lại động tác mạnh mẽ không thua gì thiếu niên, ghế đá càng rung động càng nhanh, càng về sau kình phong khuyết tán hầu như đạt 10 trượng xa, như quyển sổ phong cuồng, phong ba báo táp. Đám người còn nói lão nhân kia thiên phú dị bẩm, đến giả vẫn có kinh người như thế thần lực. Chỉ có nơi đây cao thủ mới biết thọ trưởng lão dùng lại không phải cương mãnh một đường võ công. Chính là lấy tinh thâm ảo diệu nhu kình chuyển di ghế đá bản thân tổng lượng, chỉ là động tác như nước chảy mây trôi, để người nửa điểm nhìn không ra. Hắn một cái ghế đá trong tay múa uy thế hừng hực, đông một chỉ, tây một chiết, đều có chiêu số tùy theo, vậy mà công thủ có căn cứ, không chỉ riêng là kình phong dọa người mà thôi. Di Vong Ưu động dung nói, thọ lao thật hồn hậu đại chu thiên nguyên tiên công. Thật là tinh diệu tử vi kiếm pháp. Một bộ tử vi kiếm pháp múa xong, thọ trưởng lao đem ghế đá hướng trên mặt đất đâm một cái, đông một tiếng, quắc. Người nào dưới mặt ghế nhận lấy cái chết. Ba cứ việc tư thế cổ quái hiếm lạ, lời kịch dở dở ương ương, uy lực này nhưng như cũ không phải là dùng để trừng cho đẹp, trong lúc nhất thời không ai dám lên trước đối phó, đã thấy một người sải bước đi tới. Ta tới tiếp thọ trưởng lão thần ghế dựa. Lại là Minh Phi Trần. Thọ trưởng lão nheo mắt lại, đang đằng sát khí, nguyên lai là Trung công tử. Lão hủ dưới mặt ghế không giết bạn bằng hữu, công tử thế nhưng là có quyết tâm cùng lão hủ là địch. Không dám, nguyện tiếp tiên trưởng cao chiêu. Tốt. Bần đạo bộ này hồng tinh ghế dựa pháp chính là xuất từ tử vi kiếm pháp, chư tinh đặt song song, đẩy mệnh diễn duyên, tuyệt không thể tả. Chính là muốn tiếp đạo trưởng cao chiêu. Đến. Thọ trưởng lao nhấc lên cái ghế hướng phía trước không trung bổ một cái, lại từ trái đến phải đến trái họa lớn nhỏ bất đồng mười mấy vòng tròn. Minh Phi chân thì là nghiêng trái ngã phải. Đánh một bộ không biết cái quỷ gì quyền, cuối cùng dừng lại, đối không chung so cái năm. Thọ trưởng lao như mày, cái ghế nhẹ nhàng lay động, giống như lắc đầu. Lại đùa nghịch 5 lần, trên mặt đất vạch ra một cái 2 chữ. Minh Phi chân giận dữ, đem 5 thu hồi, đổi ra một cái 4. Một lần này đổi thọ trưởng lão không làm, trong mắt tinh mang lưu động, cái ghế vung tới vung lui, phảng phất khoát tay. Minh Phi chân đồng dạng không ngừng khoát tay, giữa hai người cách nhau có xa 10 trượng, thế nhưng là cứ như vậy cách không giao chiến. Ai cũng không đi lên một bước. Cuối cùng thọ trưởng lão liên tục 3 lần, trên mặt đất ném ra 3 cái hố, mà Minh Phi chân cũng đúng vào lúc này vươn tay ra, so một cái tam. Hai người lẫn nhau đối mặt, đều là mỉm cười, có ngộ tại tâm. Như thế tạ ơn Trung công tử. Liền giao cho tại hạ, chính là lúc này. Một lời đã định. Hai người nói xong, riêng phần mình quay đầu đi ra. Thọ trưởng lão ở Lục Vương cùng Di Vong ưu nghi hoặc ánh mắt khó hiểu phía dưới đi đến cái đỉnh phía trước, cùng hai người bọn họ đối mặt một hồi. Thọ trưởng lão giống như là chợt nhớ tới cái gì, kêu to a một tiếng, hướng trên mặt đất một nằm, chỉ Minh Phi Trần nói. Thật là lợi hại trì hoãn quyền. Trang đại gia ngươi a. Các người đám này đạo sĩ thúi hùn vốn đến bây cha a. Lục Vương, cùng đường mặt lộ. Chương 594, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu. 6. Trời phạt đạo sĩ thúi. Ta liều mạng với ngươi. A Đạt. A Đạt. Lục Vương nổi cơn giận, một đôi nhỏ chân ngắn liều mạng đã bay, lại luôn cách thọ trưởng lao thật lớn một khoảng cách. Toàn bộ vì Di Vong Ưu ở sau lưng hắn lấy hai cái đầu ngón tay lôi kéo Lục Vương cổ áo, thấp giọng nói. Vương gia, tỉnh táo chút. Di trưởng môn, đừng khuyên nhủ ta, chuyện hôm nay ta chẳng lẽ còn không chiếm lý sao? Chiếm lý. Di Vong Ưu mặt nhăn như bánh bao tựa như, nhưng ngài đánh không lại hắn a. Cũng may mà là Di Vong Ưu lôi kéo. Nếu không lấy Lục Vương võ công, hai cước này ra ngoài, bây giờ tất nhiên trên tảng cây mang theo, vậy thì liền trận thứ 5 cũng không cần đánh. Bây giờ là hai bại một ngang tay, coi như cuối cùng hai trận đều là thắng, cũng nhiều nhất là không phân thắng bại. Thế nhưng là Lục Vương tự mình biết việc của mình. Hắn Lục Vương ra cái dạng này, đối chiến ai không phải thua. Đại ca đây là thế nào? Chợt có người ở phía sau nói chuyện, Lục Vương vừa thấy, kém chút nước mắt đều rớt xuống, ngươi làm sao mới đến à? Người đến chính là hôm nay chủ trì Lạc Tư Mệnh, hắn đã sớm đến nơi hẹn, không ngờ vẫn là vừa đến liền bị oán trách. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Quyết đấu thế này sớm bắt đầu, trận đầu so kết thúc. Trận đầu. Trận thứ 3 đều so kết thúc. Lạc Tư Mệnh không hiểu chút nào, lấy mấy người này võ công, cái này thắng bại có phải hay không cũng quá nhanh chút. Ai biết hỏi một chút phía dưới, thế mà đại suất dự kiến. Liệt đại hiệp ngang tay lưu cục, cha tiên nhân cùng thọ trưởng lao đều thua. Lạc Tư Mệnh thấy tận mắt cha tiên thần kỹ, bất kể như thế nào không thể tin được là ai thế mà có thể thắng được vị này thần tiên hạ phàm đồng dạng nhân vật. Đang muốn hỏi thăm rõ ràng. Ngươi đừng đề cập với ta hai cái kia đạo sĩ thúi. Nhắc tới liền tức giận. Là, đúng. Lạc Tư Mệnh biết do nghĩa huynh tính tình, cũng không miễn cưỡng. Nhìn cha tiên nằm ở một bên, rõ ràng là hô hấp đều đặn thần hoàn khí túc, thế nhưng là cũng không bối rối. Tâm niệm hơi động một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nhất thời rất là bội phục. Ngươi ở lại làm gì chứ? Lạc Tư Mệnh hoàn hồn nói, không, không có gì. Hừ, tuổi còn trẻ suốt ngày ngẩn người. Ta đều còn không có hỏi ngươi nhị thuốc sự kiện kia như thế nào. Lạc Tư Mệnh cũng không giấu giếm, đem sự kiện ngắn gọn nói một lần, liền cuối cùng Lạc Diễm rơi xuống nước sự tình cũng cùng nhau nói ra. Mỗi lần nâng lên việc này hắn tổng nhịn không được muốn lắc đầu thở dài, lần này lại là cười nói. Chuyện tốt cũng không phải là không có, mấy ngày trước đây kiếm tâm tiểu trúc truyền thư. Phụ thân rốt cục dự định xuất quan. Việc này ta cũng nghe nói, đã định thời gian. Chưa, nên là gần nhất. Chậm nhất luyện thần chú hội ngày đó, nên có thể nhìn thấy phụ thân. Từ Lạc Danh bế quan về sau Lạc Tư Mệnh đã có 10 năm chưa từng thân mặt kỳ phụ, bây giờ sắp gặp nhau, trầm ổn như hắn cũng không nhịn được khó đè nén kích động. Lục Vương lại là nhíu mày, hắn hôm nay quyết chiến không thắng, muốn thực hiện kế hoạch của mình liền đại đại không dễ dàng. Không nói trước cái này. Ngươi là chủ trì. Ngươi một hồi cho ta kéo thanh hát thủ, để cho ta thắng một cái. Nói chuyện bộ dáng lại còn rất chân thành. Lạc Tư Mệnh cười nói, Nghĩa huynh, phụ thân xuất quan là đại hỷ sự, hắn từ trước đến nay thương ngươi, đương nhiên sẽ không thấy ngươi. Cần gì cùng bọn hắn đánh cái này cược? Lục Vương hết cách trả lời, lo lắng phát hỏa nói, ngươi liền làm theo lời ta bảo còn không được sao. Ba cái này đương nhiên không được. Các ngươi là công bằng quyết đấu, ta nếu làm người bảo lãnh này, tự nhiên ai cũng không rút. Lục Vương giận dữ. Chỉ thọ trưởng lão, cái này còn tính công bằng quyết đấu. Màn đen đều đen đến cửa nhà. Lạc Tư Mệnh lắc đầu, cười nói, vậy cũng không được. Nghĩa huynh nếu là lo lắng cho mình không thể hạ tràng, ta có đề nghị. Ngươi có đề nghị gì hay? Lạc Tư Mệnh quay đầu hô, mời đi theo. Một cái bọc lấy áo đen người chậm rãi đi tới. Người này ăn mặc kỳ quái, tựa hồ toàn thân không thể nhìn thấy nửa điểm ánh nắng đồng dạng thế mà từ đầu đến chân đều quấn tại thật dày miếng vải đen. Lục Vương tả hữu nhìn hai lần. Méo lên quái nhăn nói. Cái này cái gì ngọn ý? Bánh trưng thành tinh. Lời vừa mới dứt, ai biết người kia nhấc chân liền đá. Di Vong Ưu nhanh tay lẹ mắt, phất tay phách hộ chủ. Người kia đá đến nửa đường, đột nhiên dưới chân rơi lùi về một chút. Di Vong Ưu liệu là hư chiêu, cũng không để ý tới. Ai biết người kia lùi về một chút, lại lấy giống nhau tư thế lần thứ hai phát lực. Thu hồi một chút chính là vì tăng cường đá đánh lực lượng, thẳng một cước đá vào Di Vong Ưu mép bàn tay. Đúng là mảy may không sợ Côn Lôn trưởng môn uy danh hiển hách. Không khí tuôn ra một tiếng nổ vang, khí kình va chạm kình phong tứ tán, hai người lại không lùi chút nào. Người kia liên tục đá ba lần, Di Vong Yêu cũng đập ba trường, ai cũng không thể nhanh hơn ai. Lạc Tư Mệnh hướng trung gian vừa đứng, không cho hai người tiếp tục đánh, hai vị xin dừng tay a, đều là người mình. Nghĩa huynh, vị này Chìm huynh chính là tiểu đệ bằng hữu. Võ công ngươi cũng thấy đấy, đủ đảm nhiệm đệ ngũ cục. Vừa rồi một cước kia lên không có dấu vết mà tìm kiếm, liền Di Vong Yêu cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bất kể như thế nào võ công này cũng so Lục Vương bản thân cao hơn, Lục Vương vội vội vã vã đáp ứng, là hắn là hắn. So với kia nhảy đại thần cẩu đạo sĩ mạnh hơn nhiều. Hắn tận lực nói chuyện lớn tiếng, muốn để bên cạnh thọ trưởng lão nghe thấy. Thọ trưởng lão cười ha hả cũng không để ý tới. Lão nhân gia ông ta há có thể quan tâm những cái này thế gian hư danh. Vừa mới cùng Minh Phi chân một trận chiến, lão nhân gia ông ta dĩ nhiên đại chiếm thượng phong, còn vì bản môn xử lý một kiện đại sự. Người khác nhìn không ra, bất quá là bọn họ mắt vụng về mà thôi. Thái cực thần công bí tịch thất lạc đã lâu, hiện nay liền nên ở cái này Minh Phi chân trong tay. Vừa mới thọ trưởng lão trước khoa tay vòng tròn, chính là muốn hắn trả lại thái cực thần công. Minh Phi chân nói muốn 5 tháng, bản thân lại so 2, chính là muốn hắn trong 2 tháng trả lại võ đang. Cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị, trong vòng 3 tháng đem đại sự này hoàn thành. Thọ trưởng lão cực kỳ đắc ý chuyện này liền trưởng môn nhân đều không làm được, lại để hắn thừa dịp này không cần tốn nhiều sức làm thành, như thế nào để cho hắn không cao hứng. Bên kia Minh Phi chân cũng không tốt đẹp là bao, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng lắc đầu. Tô Hiểu hỏi, Minh đại ca, các ngươi vừa rồi khoa tay đến khoa tay đi, đang nói cái gì? Minh Phi chân chỉ là lắc đầu, lại không nói lời nào. Vừa rồi một trận giao dịch, thực sự là thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới, lại để cho trong vòng 3 năm liền đem bí tịch trả lại. Ngươi nhưng không biết quyển bí tịch kia dùng để đệm góc bàn đến cỡ nào ổn à, liền kim bình mai ba bình đều kém xa tít tắp. Minh Phi chân nhìn về phương xa, phảng phất tại tưởng niệm bản kia đệm mấy năm góc bàn bí tịch. Ba tại hạ đến chậm, xin các vị thứ tội. Nói chuyện lại là Lạc Tư Mệnh. Hắn đi vào giữa sân, hướng song phương ôm một cái quyển. Sự tình đầu đuôi tại hạ đã nghe được rõ ràng. Mời song phương tiếp tục trận thứ tư. Di Vong Yêu bỗng nhiên hô lớn nói, trận chiến này để ta tới. Trận chiến này sắp thành thắng bại kết quả, hắn sải bước đi xuống trận đi, khí thế phi phàm. Hiển nhiên là tuyệt không nương tay, ý muốn một trận chiến định giang sơn. Trung công tử, các ngươi đây. Minh Phi chân cười nói, cái kia còn phải hỏi. Quay đầu hô, còn không ra đang chờ cái gì. Xuất chiến A, đường dịch. Chương 595, rốt cục đến đây vạn vật tổng bắt đầu, phía dưới. Đường dịch bị gọi tới danh tự, trên mặt không vui không buồn, chỉ là yên lặng lên tiếng liền đi ra đỉnh. Liền một câu nói biểu thị đều không có liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Băng điêu một dạng mặt mũi phía dưới tình cảm không có chút nào chấn động, tựa hồ hôm đó thảm bại tại Di Vong Ưu tay chỉ là một trận huyễn tượng. Đường dịch vẫn là cái này không có chút rung động nào đường dịch. Đường dịch yên lặng đi qua Minh Phi chân bên người, vẫn như cũ không nói gì. Từ ngày đó hai người giao thủ ngắn ngủi, những ngày này hắn không cùng Minh Phi chân nói câu nào, cũng cơ hồ không nói với bất kỳ người nào nói chuyện. Đang từ Minh Phi chân một bên đi qua lúc, một cái rõ ràng thanh âm phảng phất cùng gió phất đến, tiến vào trong thai. Người quyết định. Một mực trầm mặc tiến lên, bước chân ổn định thanh niên bỗng nhiên toàn thân run lên, không dám tin nhìn lại Minh Phi chân. Đông Dương chiếu rọi cái này bị coi là nửa sư nửa bạn nam tử, mái tóc màu đen chẳng biết tại sao, như có loại có thể xuyên thấu qua ánh nắng, bắn thẳng đến trên người mình cảm giác kỳ diệu. Đường dịch hơi nheo mắt lại. Ba ý tứ gì? Minh Phi chân y nguyên tựa hồ cũng không để bụng, chỉ là nhìn xem dưới trận Di Vong Ưu. Cười nói, đi đến một đầu cùng người đời hoàn toàn khác biệt con đường, sẽ hay không để cho ngươi cảm thấy khá hơn một chút. Giống nhau hắn ổn định bộ pháp bị trong nháy mắt níu lại, trên mặt như che băng xương bị nam nhân này tùy ý thanh âm một cái bóc. Lộ ra, là cùng thảm bại hôm đó đồng dạng dao động. Ngươi, biết tất cả. Đại khái A. Đường dịch trầm mặc một hồi. Nhưng ngươi, không ngăn cản ta. Ngăn cản ngươi. Vì sao? Đường dịch còn chưa lên tiếng. Đột nhiên cảm thấy bị người đẩy một cái. Một lần này vô thanh vô tức, hắn trốn cản không kịp, bị đẩy tới trận. Quay đầu nhìn thấy Minh Phi chân phảng phất đưa hải tử lên tư thuộc phụ thân đồng dạng mỉm cười phất phất tay. Về sớm một chút. Đường dịch nhíu mày, tựa hồ không thể nào hiểu được Minh Phi chân cách làm. Hắn nhìn qua Minh Phi chân bất động, Minh Phi chân lại không nói gì nữa. Phía sau đột nhiên một cỗ lăng lệ kiếm khí quét tới, mặc dù sẽ không tạo thành thực tế tổn thương, lại có thể khiến cao thủ sinh ra phòng ngự bản năng. Ba nhưng mà đường dịch lại không nhúc nhích, phảng phất một tảng đá lớn, vẫn mặc gió sương diễn tấu, bản thân không nhúc nhích chút nào. Một kiếm này đi qua, chính là so đường dịch cao thủ mạnh hơn cũng không thể không vận công chống cự. Đây là bản năng, muốn chống cự chỉ có đề cao tâm tính tu trì. Đường Dịch bất quá bậc này tuổi tác, thế mà có thể luyện đến cứng như bàn thạch. Di Vong Ưu cảm thấy thầm giật mình, lại quát, còn không qua đây, khi nào mới đánh? Đường Dịch lại không có trả lời. Di Vong Ưu thấy hắn như thế vô lễ, cả giận nói, vô sỉ tiểu nhi, trộm ta Côn Lôn tuyệt học, bản tọa không thể sớm ngày phát hiện, đến mức để cho ngươi tiêu giao đến nay. Ngươi cha mẹ sư phụ không để ý tốt ngươi tiểu tặc này, hôm nay bản tọa thay quản giáo. Đường Dịch bỗng dưng quay đầu, trong mắt tinh mang hiện ra dữ dội, quanh người kiếm khí đột nhiên biến mất. Một trận cực kỳ nhu hòa lại tinh thuần dương giới nội lực ở hắn chúng quanh bố trí xuống phòng ngự, Di Vong Ưu kiếm khí nhất thời khó vượt lôi chỉ một bước. Hai tay của hắn hai chân không động, áo bào lại là không gió mà bay, cơ hồ bay phất phới, một bước động lại sinh tiếng gió rít gào cảm giác. Ngọc Phi Diên nhìn hơi hơi kinh ngạc, đối Minh Phi Trần nói, thiếu niên này luyện chính là dương giới nội lực. Minh Phi Trần gật gật đầu. Ngọc Phi Diên tại thế vụ không quá tinh thông, đối phương diện võ công kiến thức lại cực kỳ cặn kẽ. Nàng mắt đẹp chợt ngưng, chăm chăm Đường Dịch cùng Di Vong Ưu một hồi lâu, đột nhiên nói, rất khó nói. Người khác không ngừng kinh ngạc, theo phải Kim Ngọc Phi Diên ngụ ý, lại là hai người phần thắng 5 năm. Di Vong Ưu lại phảng phất mắt điếc tai ngơ, hắn chính là một phái chí tôn, tâm tính hạng gì cứng cỏi. Bất quá chốc lát liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hai mắt chỗ nhìn kỹ, chỉ có đối thủ. Hắn hai chân bất động, trên người lại là tay áo đồng bền, vào đồng thời khắc quanh người lại toát ra từng tia khói trắng. Tựa hồ trung tâm chính chủ là một khối nung đỏ bàn ủi. Vận lên tất nhiên là Côn Lôn bản phái tâm pháp, huyết dương chân khí. Hán bộ dáng này cùng Đường Dịch không có sai biệt, tư thế khác nhau, tâm pháp lại cùng. Nếu không phải biết rõ Di Vong Ưu chính là Côn Lôn trưởng môn, cơ hồ muốn cho rằng là một đôi sư đồ đối chiêu chẳng cảnh. Đường Dịch đứng lại hồi lâu, vẫn là khí định thần nhàn. Di Vong Ưu lại không tiếp tục chờ tiếp. Lấy tâm tính tu chỉ mà nói, hai người này nói không chừng đứng lên 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Chỉ là cái này đồng dạng lấy dài rằng giặc buồn kẻ chờ đợi đổi lấy đối thủ một chút kẽ hở cách làm, chính là phát sinh ở ngang nhau đối thủ tầm đó. Di Vong Ưu ý niệm này từ trong lòng chợt lóe lên, liền là quyết định xuất thủ. Tiếp chiêu. Vận lực vung ra bội kiếm, chiêu thức phát quyết tự nhiên, ba thước thanh phong thôi động lên, lại như đang vung vẩy thượng cổ cự nhận. Từ nơi xa xuất kiếm, hung hồn khí thế lại cùng mấy trượng bên ngoài, để người tâm hồn câu chiến. Vừa ra tay dĩ nhiên là Côn Lôn Chấn Sơn chi bảo Đại Hoang Kiếm Vũ. Đường Dịch đối mặt từng đánh bại dễ dàng bản thân bộ kiếm pháp này, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. Trên người hắn chỗ lưu chuyển bao trùm hỏa kình ung dung liên tục, tận có thể chống đối Đại Hoang Kiếm Vũ kiếm thế, tâm thần ra sức bảo vệ không mất. Hắn chỉ là lặng lặng hướng về đánh tới chuôi kiếm này, không có bất kỳ động tác. Cho đến một kiếm quét ngang mà đến, Đường Dịch đống nhiên động. Trên hai tay dương, tràn ra một chuỗi rõ ràng trường ảnh. Giống như phong tràn xuân viên lạc diệp phi hoa. Ở không nhìn thấy thời điểm, bàn tay dĩ nhiên ở Di Vong Ưu trên thân kiếm chụp liên tục 3 cái. Triệt tiêu trên thân kiếm kinh lực. Di Vong Ưu kiếm lại không có hơi dừng lại, một kiếm chưa tuyệt một kiếm lại nổi lên. Hắn tay cầm thật mỏng 3 thước thanh phong kiếm, khí thế lại tựa như thần long vọt lên, xoay quanh rơi xuống, đem không gian di động từng bước một ép chặt thu nhỏ. Hai người rõ ràng thân cách vài thước, lại dư người đấu cực gấp, phảng phất lòng người bên trong so chiêu cảm giác. Đường Dịch có thể di động phạm vi mặc dù càng ngày càng hẹp, xuất thủ lại không thấy một tia tắc nghẽn rít. Hai tay rơi như trường giang đại hà, không những có trường pháp, quyền trưởng chỉ chảo không chỗ nào không dùng, và lại gần như không lặp lại. Hắn sử dụng võ công thế mà tiếp cận một nửa đều không phải là trước đây học qua võ công, tất cả đều là cấu tứ độc đáo nghĩ chỗ nào liền đánh tới chiêu số. Tại lâm nguy thời khắc càng là dứt khoát huy sái mới chiêu, khó khăn lắm đem một bộ này hùng vĩ cổ sơ đại hoang kiếm vũ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tràn đầy thiên mã hành không sáng ý. Di Vong Ưu đối võ công của hắn từng có hôn tạp bất thuần lợi bình, bây giờ Đường Dịch quẳng đi trước đây lộn xộn bừa bãi đấu pháp, phương diện chiêu thức có thể mảy may không rơi vào thế hạ phong. Triều đình một bên người nhìn hắn thời khắc này biểu hiện, mới biết cái kia kinh thiên thánh thủ 4 chữ không phải là lời khen, chính là không hơn không kém sự thật. Hai người quần phá đi chừng hơn 100 chiêu, Di Vong Ưu hét lớn một tiếng kính thủ trung lộ, đây là Đường Dịch thủ ngữ chỗ không kịp địa phương. Nào ngờ Đường Dịch đột nhiên quay người lại, đùi phải chợt ra, đá vòng ở thân kiếm mặt bên. Nội lực va chạm, hai người tự nhiên tách ra. Người khác nhịn không được tuân ra rung trời tiếng khen hay. Một lần này giao thủ động tác mau lẹ, bộ pháp rắc rối, lại là nước chảy mây trôi, không một khắc dừng lại. Trên giang hồ đấu võ tuy nhiều, như vậy lay động lòng người vẫn là hiếm thấy. Di Vong Ưu công khí thế hùng hồn, như sơn nhạc kéo dài thoải mái. Đường Dịch thủ cơ biến chống chất, tựa như thiên mã hành không linh động. Cái này tiếng khen hay đều là kìm lòng không được liền quát ra miệng. Lại có rất ít người biết Di Vong Ưu ý nghĩ. bất quá chỉ là mấy ngày, nội lực có thể nào như thế tinh tiến. Cách lần trước hai người giao thủ bất quá không đến nửa tháng thời gian, lần trước đại hoàng kiếm vũ vừa ra, lập tức giết đến đường dịch không có chút nào chống đỡ lực lượng. Không chỉ riêng là chiêu số bên trên chênh lệnh, nội lực tu vi cũng là to lớn cửa ải khó khăn. Minh Phi chân có trong vòng 10 năm khó có thể vượt qua phát biểu, hơn phân nửa là chỉ nội lực này một cửa. Thế nhưng là hôm nay hai người giao thủ, đường dịch thế mà nội lực không rơi vào thế hạ phong, đánh nhau trăm chiêu vẫn dùng mãi không cạn. So trước kia chí ít mạnh hơn gấp đôi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ngắn ngủi thời gian lực bạo tăng, tất nhiên là dùng bảng môn tạ đạo biện pháp. Di vong ưu lưới kiếm dần nặng, trong mắt sát cơ dần dần lộ. Hảo tiểu tử, bằng vào ta Côn Lôn trấn phái thần công, đi bậc này yêu tà nghịch vọng, ta hôm nay không thu ngươi huyết dương chân khí, vô ích làm Côn Lôn một phái chí tôn. Tô Hiểu lôi kéo Minh Phi chân tay háo, Minh đại ca, đường dịch có phải hay không muốn xuất công phu thật? Minh Phi chân im lặng không nói, hắn một mực không có nhìn trong sân quyết đấu, chỉ là hướng về phương xa, đống nhiên thấp giọng nói, đến. Chương 596, tự ngạo một đờ ý đạo ai dám tranh phong, bên trên. Tô Hiểu nghi ngờ nói, ba cái gì đến? Minh Phi chân chỉ là ôm cánh tay không nói, nhìn qua nơi xa rừng cây. Thông minh Tô Hiểu đã không minh bạch, Ngọc Phi Diên cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn qua hắn. Đống nhiên đã nhận ra cái gì đồng dạng nhăn đầu lông mày, có người. Hai chữ này nói cực nhẹ, chỉ có Tô Hiểu cùng Minh Phi chân có thể nghe. Tô Hiểu nhìn về phía chỗ rừng sâu, chỉ thấy một mảnh mênh mang dã cây, màu xanh biếc đầy đà, nhưng chợt có hàn phong lướt qua, lại là tiêu sát liêu tác, ẩn tàng sát cơ. Còn đợi hỏi chút gì, một trận nhiệt khí chợt vọt tới. Tô Hiểu lấy làm kinh hãi, đã thấy đất trống chính giữa, đường dịch cùng Di Vong Ưu hai người tay kiếm tới lui, không kịp nhìn, đấu cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài sân nếu không phải hảo thủ, liền ngay cả công thủ người gì cũng không nhìn ra. Hoàng thượng đám người nhìn rõ ràng, hai người tình hình chiến đấu đưa ra thị trường ai cũng không thể làm gì được ai, mà trên người huyết dương chân khí lại theo so đấu càng thêm kịch liệt khuyết tán ra, cùng trong gió hơi lạnh vừa gặp, nhất thời khói trắng trận trận, hầu như kịp mấy trượng. Nếu là người khác giao đấu muốn so đánh đến bậc này nhiệt khí tứ tán cấp độ, nội lực tu vi còn cần ở Di Vong Ưu bậc này cao thủ gấp đôi trở lên mới có thể làm được. Nhưng mà hai người này cùng tu tập qua dương giới nội công, này lại là phải có chi tượng. Tô Hiểu đám người đứng gần, nhiệt khí tản ra cảm giác liền giống như là có nước gấm lan qua. Phảng phất cái này đất trống chính giữa có một dòng thiên nhiên suối nước nóng tuyền nhãn, không ngừng có nước nóng toát ra. Di Vong Ưu đông nhiên quát, bàng môn tà đạo, dựa vào cái gì cản ta chính chính chi sư. Chỉ thấy của hắn kiếm chiêu chợt biến, phong quang lấp lóe, phá nhập trong sương mù trắng, khói trắng cũng không tiêu tán, lại theo hắn kiếm pháp tản ra. Kiếm lộ càng đại khai đại hợp, phương diện chiêu thức càng mang theo một cỗ không nói hết hoang hiểu cổ ý. Hoàng thượng nhìn hoảng sợ, đệ thấp giọng nói quát, đường dịch coi chừng, đây là đại hoang 12 kiếm kiếm thức. Đại hoang kiếm vũ được từ Côn Lôn tổ sư, đầu nguồn lại càng thêm bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời khắc. Bộ này đại hoang kiếm vũ chia làm kiếm thế cùng kiếm thức, trong đó vốn có trên dưới phân chia. Kiếm thế là tổng quyết tâm pháp vị trí, kiếm thức mới là múa kiếm chiêu thức. Muốn học chiêu thức tất yếu trước học đem kiếm thế dung hội quán thông. Vẹn vẹn chỉ là điểm này liền vặn ngã Côn Lôn môn hạ vô số đệ tử. Đại hoang kiếm vũ tâm quyết cao thâm ảo diệu, cái này còn thôi, tu luyện yếu điểm lại cùng cái khác khác biệt. Cũng không phải là ỷ lại ngộ tính, chính là dựa vào buồn tẻ vô vị, dài răng giặc làm cho người cơ hồ muốn tự sát lặp đi lặp lại tu tập. Phải tất yếu đem kiếm thế luyện được quen thuộc trôi chảy, rèn luyện ngàn vạn, như thiện xạ cung, chợ búa bán dầu ông. Kiếm động liền có thể đà lớn, mới có thể xem như tu tập hoàn thành. Đây là bởi vì Côn Lôn một phái võ công thành từ lạnh lẽo hoang vu chi địa, sinh tồn là bọn hắn mỗi ngày đều muốn bản thân đối mặt trọng đại đầu đề. Cùng quang hoa sang chói ngút trời thông minh so sánh, như vậy đột phá cầu sinh, đánh hạ nghịch cảnh, ở hoang nguyên phế thổ ngã xuống vẫn có thể dây rủa đứng lên chấp nhất cùng kiên cường, không bằng là càng trọng yếu hơn đặc chất. Đại hoang kiếm vũ kiếm thế chỉ lấy ý công, không có chiêu thức, hùng hồn thương pháp kiếm ý không thay đổi, lại có thể vì ứng biến hóa, chính là trong chốn võ lâm nhất đẳng phong giới tuyệt học. Mà cái kia 12 đường kiếm thức, uy lực vẫn còn ở phía xa trên đó. Lịch đại bên trong Côn Lôn trường môn, cơ hồ không có một người có thể tận cùng 12 đường kiếm pháp. Di Vong Ưu có thể tinh thông thứ 7, đã là cận đại hiếm thấy kỳ tài. Di Vong Ưu bây giờ dùng một chiêu này khán hoang vân liệt giáp, thiếu túng tức thể thuộc đại hoang kiếm vũ thức thứ 4, chính là lấy trọng phá phòng kỳ chiêu. Hắn đổi sử dụng kiếm thức, chiến cuộc nhất thời hiện biến hóa. Đường dịch từ khi hưởng phí nguyên bản võ công, trong lòng trong sáng rộng rãi. Vì ứng phó đối thủ võ công phá giải, lại cũng không cần quyết định một quyền này dùng nhà nào chiêu thức, một chỉ kia dùng cái nào một phái nội tình. Nhất thời như nhặt được trọng thích, Diệu Trứ xuất hiện. Nhưng hắn mặc dù có thể giữ cho không bị bại, chính là thời khắc suy nghĩ khác người thông minh ngộ tính gây nên. Kỳ thực võ công vẫn kém xa. Nhưng vừa gặp được đại hoang kiếm thức, nhất thời thủ thế quân lính tan rã. Hoang Vân Liệt Giáp một chiêu này chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ phá người thủ chiêu ở vô hình. Lúc này Đường Dịch bị kiếm quang cùng khói trắng bao vây ở chính giữa, giống như đối đồ tể dây bò, thế mà trong chốc lát thân lâm vào tử địa.